độ nhân hướng thiện, thực ra cái này hẳn cũng coi là Mạc đại công đức, chỉ bất quá Thanh Tùng lao đầu thủ pháp, khó tránh khỏi có chút quá mức cực đoan nhiều chút. Trần tông chủ, tiếp tục nghỉ ngơi thì không cần, lão phu còn phải lên đường hồi Kim Cương Phật Tông, liền không ở nơi này tiếp tục quấy rầy ngài. Thanh Tùng lao đầu hít một hơi thật sâu, hắn miễn cưỡng hướng về phía Trần Hy chống lên một khuôn mặt tươi cười, sau đó chậm rãi lên tiếng nói: "Bây giờ ngươi bộ dáng này, chắc chắn có thể." Trần Hy nghe được Thanh Tùng lao đầu lời nói sau, hắn có chút mị lên con mắt của mình, sau đó chậm rãi lên tiếng nói một câu, trong mắt tràn đầy vẻ hồng nghi. Người này vốn là bị chính mình đả thương linh thức căn nguyên, bây giờ lại từ đại đế cảnh giới rơi xuống, thương thế này không thể bảo là không nghiêm trọng, Trần Hy thật lo lắng hắn còn không chờ trở lại Tây Thổ khu vực, sẽ chết ở trên nửa đường. Trần Tông Chủ xin yên tâm, lão phu cảnh giới tuy nhưng đã rơi xuống, nhưng là đại đế căn cơ hay là ở coi như kém thế nào đi nữa tinh thần sức lực, vậy cũng nếu so với tầm thường nửa bước đại đế mạnh hơn một ít, không dễ dàng như vậy ngộ hại. Thanh Tùng lao đầu thần sắc cũng không có biến hóa quá lớn, hắn hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói một câu, trong mắt tràn đầy ôn hòa. Đã như vậy, kia Thanh Tùng đạo hữu xin tự nhiên đi, bổn tọa liền không nữa ở lâu ngươi. Trần Hy nghe được Thanh Tùng lao đầu lời nói sau, hắn nhẹ nhẹ gật gật đầu mình, sau đó cười lên tiếng nói một câu. Trần Tông Chủ, Lâm Thí Chủ, lão phu tiểu tại này sau khi từ biệt rồi, chúng ta ngày sau hữu duyên tạm biệt đi. Thanh Tùng lao đầu hướng về phía Trần Hy cùng Lâm Thiên Tuyết có chút túi xuống thân thể mình, hai tay của hắn chậm rãi chắp tay, sau đó lên tiếng nói một câu. Đạo hữu đi thong thả. Trần Hy hướng về phía Thanh Tùng lao đầu khẽ mỉm cười, sau đó ngựa khi ôn hòa nói một câu. Thiên Tuyết cung tiễn Thanh Tùng tiền bối. Lâm Thiên Tuyết cũng là có chút cong cong thân thể mình, sau đó rất là cùng kính hướng về phía Thanh Tùng lao đầu nói. Thanh Tùng lao đầu thực lực đã từ đại đế ngã xuống, nhưng hắn dù sao vẫn là Phật gia đại năng, hơn nữa có một viên từ bi chi tâm, Lâm Thiên Tuyết đáp lời còn là phi thường kính nghệ. Trần Tông Chủ, gặp nhau tức là hữu duyên, nếu là không phải ngươi một câu nói để tỉnh lão phu, lão phu rất có thể sẽ ở trên con đường này mắc thêm lỗi lầm nữa. Chỉ tiếc lão phu một thân một mình, cũng không có cái gì bảng thân vật, thật sự là không có gì có thể đem ra được đồ vật. Thanh Tùng lao đầu đang do dự rồi một lúc sau, hắn thở dài thườn thượt một hơi, sau đó hướng về phía hai người chậm rãi lên tiếng nói. Còn không chờ Trần Hy hai người lên tiếng trả lời, Thanh Tùng lao đầu thần sắc đột nhiên hơi đổi, sau đó duỗi ra ngón tay của mình, hướng về phía Lâm Thiên Tuyết mi tâm nhẹ nhàng điểm một cái. Trần Hy vốn còn muốn phải ra tay chặn lại Thanh Tùng lao đầu động tác, nhưng là khi hắn phát hiện vật kia đối Lâm Thiên Tuyết hoàn toàn không có tổn hại lúc, liền yên lòng. A Di Đà Phật, đây là Tĩnh Tâm chú, chính là ta Kim Cương Phật Tông bí mật bất truyền, có thể bảo đảm ngươi ở đường tu hành thông suốt, ý nghĩ thông suốt, vô thai vô kiếp. Đây là lão phu gần có một chút điểm tâm ý, còn hy vọng Lâm thí chủ có thể nhận lấy. Thanh Tùng lao đầu sắc mặt giờ phút này tái nhợt đến đáng sợ, nhưng hắn hay là đối Lâm Thiên Tuyết lộ ra một nụ cười, hết sức làm cho tự nhìn đi lên hiền hòa một ít. Giờ phút này Lâm Thiên Tuyết đã hoàn toàn đắm chìm trong đầu kia thần bí kinh văn trên, hoàn toàn chưa có lấy lại tinh thần đến, căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Thiên Tuyết, còn không cảm ơn Thanh Tùng tiền bối. Cho đến một cái thanh âm quen thuộc từ bên tai truyền tới lúc, Lâm Thiên Tuyết mới dần dần tinh thần phục hồi lại, trong hai mắt có một tia sáng. Thiên Tuyết đa tạ Thanh Tùng tiền bối hậu lễ. Lâm Thiên Tuyết nghe được Trần Hy lời nói sau, nàng vội vàng quay đầu nhìn về phía Thanh Tùng lao đầu, sau đó túi xuống thân thể mình, thật sâu hướng về phía hắn túi mình vái chào. Thanh Tùng lao đầu cũng không trả lời Lâm Thiên Tuyết lời nói, hắn chỉ là đối hai người cuối cùng triển lộ ra một nụ cười, chỉnh thân thể liền hoàn toàn biến mất ngay tại chỗ. Trần Tông Chủ, nếu là ngươi ngày sau ta có thể tạm biệt, lão phu nhất định phải cùng ngươi hảo hảo luận đạo nhất lần. Cuối cùng, một cái phi thường hùng hồn có lực thanh âm truyền vào Trần Hy lỗ thai chính giữa. Ha ha, đến thời điểm bổn tọa tự mình phục bồi. Nghe vậy Trần Hy, hắn ha ha cười to một tiếng, thanh âm vang vọng đất trời. Chương 768, lại phá một cảnh. Ở cáo biệt Thanh Tùng lão đầu sau này, Trần Hy cùng Lâm Thiên Tuyết liền một lần nữa bước lên hành trình. Cả tòa Hoàng Phong thành nhân tuy nhưng đã bị Thanh Tùng hoàn toàn độ hóa, nhưng là bọn hắn lối sống lại không có gì quá lớn thay đổi, chỉ là trong lòng có Phật tính, đổi một cái tín ngưỡng mà thôi. Hoàng Phong trong thành, ngay cả bình thường thích nhất khi dễ nhỏ yếu dù côn vô lại, bây giờ cũng được tao nhã lễ phép, thích giúp người làm niềm vui người lương thiện. Làm Trần Hy thấy một màn như vậy lúc, trong lòng của hắn cũng sinh ra một nỗi nghi hoặc. Thanh Tùng lao đầu thật làm sai sao? Còn là nói, sai nhưng thật ra là chính mình. Sư tôn, đi đến cực bắc chi địa truyền tống trận, thật giống như trước thời hạn mở ra. Lâm Thiên Tuyết nhẹ nhàng lôi kéo Trần Hy một góc, sau đó cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu, rất sợ quấy rầy Trần Hy trầm tư. Ừm. Trần Hy nghe được Lâm Thiên Tuyết lời nói sau, hắn này mới chậm rãi tinh thần phục hồi lại, vì vậy liền khẽ gật gật đầu, mang theo Lâm Thiên Tuyết hướng truyền tống trận phương hướng đi tới. Trần Hy vừa đi vừa mê ly, cả người phảng phất bị lạc một dạng, trong đầu không ngừng có thanh âm vang vọng. Làm Trần Hy dọc theo đường đi thấy những thứ kia mặt đầy từ bi, một lòng hướng Phật mọi người lúc, hắn tâm tính một lần nữa sản sinh biến hóa. Thực ra Thanh Tùng lão đầu không có sai, ta cũng không sai, chẳng qua là lập trường và quan điểm bất đồng mà thôi. Hắn loại này cưỡng ép độ hóa thủ đoạn, thực ra cũng không phải là hoàn toàn không thể thực hiện, tối thiểu có thể dẫn dắt ác nhân hướng thiện, sẽ không lại làm chuyện ác. Trần Hy có chút mị lên con mắt của mình, hắn ở trong lòng lầm bầm lầu bầu một tiếng. Nếu là thật chế tạo ra một cái như vậy Phật Quốc, có lẽ cũng là một kiện công đức vô lượng sự tình a. Trần Hy lần nữa ở trong lòng nói một câu, tâm tính lần nữa sinh ra một ít biến hóa. Cùng lúc đó, Trần Hy toàn bộ tâm thần phảng phất thăng hoa một dạng kia thật lâu chưa từng giãn ra cảnh giới, bắt đầu kịch liệt lay động. Giáp giáp. Trong cơ thể cảnh giới khóa cửa ầm ầm bể tan cảnh, Trần Hy rốt cục thì lần nữa bước về phía trước một bước một bước. Thiên tôn cảnh tổng cộng có tam trọng, Trần Hy trước một mực thuộc về đệ nhất trọng siêu phàm cảnh giới, vô luận hắn tu luyện như thế nào, tu vi đều không được tiến thêm. Bây giờ, Trần Hy rốt cuộc đột phá siêu phàm cảnh giới, đạt tới thiên tôn đệ nhị tầng cởi phàm cảnh, cũng chính là mọi người thường nói địa tôn cảnh giới. Trần Hy thể nội khí biển tuyết sơn bắt đầu nhanh chóng sôi trào, phảng phất có một đôi đôi dao long ở trong đó không ngừng chập chờn, bộc phát ra vô cùng khí thế kinh người cùng uy áp. Nhưng mà những biến hóa này mới bất quá vẹn vẹn chỉ là một bắt đầu mà thôi. Trần Hy nguyên linh cũng bắt đầu nhanh chóng thuế biến đến, quyển kia tới mơ hồ không thanh nguyên linh đã dần dần có rồi một cái nhân hình, tựa như có lẽ đã sắp ngưng tụ thành thực chất. Trừ lần đó ra, Trần Hy cảm giác chính mình pháp thiên tượng địa tựa hồ cũng có tần biến hóa, phảng phất hoàn toàn thăng hoa. Cũng chính là vào lúc này, cả tòa Hoàng Phong Thành bên trong đột nhiên nổi lên từng trận cuồng phong, trong bầu trời có mây đen giăng đầy, nhìn thập phần kinh người. Ùng ùng ba, mây đen che khuất bầu trời, trong đó có lôi long không ngừng quanh quần bay lượn, một bộ hủy thiên diệt nhật kinh khủng cảnh tượng, nhìn qua vô cùng kinh người. Lâm Thiên Tuyết ở nhìn thấy một màn này sau, nàng theo bản năng ngưng chính mình nhịp bước, sau đó vẻ mặt mở mịt ngẩng đầu nhìn không trung. Sư tôn, thiên kiếp này thế nào thấy kinh khủng như vậy, Hoàng Phong trong thành còn có bực này cấp bậc cường giả sao? Lâm Thiên Tuyết đầu tiên là nuốt nuốt nước miếng một cái, sau đó quay đầu hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Thiên Tuyết, đây là vi sư thiên kiếp. Trần Hy nghe được Lâm Thiên Tuyết lời nói sau, hắn quay đầu hướng về phía Lâm Thiên Tuyết khẽ mỉm cười, sau đó giọng nhu hòa lên tiếng nói, đây là sư tôn đại nhân thiên kiếp, nhưng là ngài là không phải đã đột phá đến đại đế cảnh giới sao? Thế nào nhanh như vậy lại gặp phải thiên kiếp? Chẳng lẽ ngươi đã muốn đột phá đế tôn rồi hả? Lâm Thiên Tuyết nghe được Trần Hy lời nói sau, nàng cả người đầu tiên là có chút một tiếng, sau đó vẻ mặt rung động lên tiếng nói, Thiên Tuyết, ai nói cho ngươi biết vi sư đã đột phá đến đại đế rồi hả? Trần Hy nghe được Lâm Thiên Tuyết lời nói sau, hắn hơi kinh ngạc nhìn Lâm Thiên Tuyết liếc mắt, sau đó chậm rãi lên tiếng nói, chẳng lẽ không phải sao? Sư tôn đại nhân ngài nếu là không tới đại đế cảnh giới lời nói, lại là như thế nào cùng những đại đế đó chống đỡ được? Lâm Thiên Tuyết nghe được Trần Hy lời nói sau, giờ phút này nàng càng ngợp ép, vẻ mặt mở mịt lên tiếng hỏi một câu. Vi sư có thể một mực cho tới bây giờ không có nói qua vi sư đã đi đến đại đế cảnh giới, vi sư chỉ là có đại đế cấp bậc chiến lược mà thôi, đại đế cảnh giới cùng đại đế chiến lược nhưng là hai chuyện khác nhau, vi sư bất quá mới vừa đột phá đến thoát tục cảnh giới mà thôi. Trần Hy chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó vừa hướng Lâm Thiên Tuyết khẽ mỉm cười, hắn chậm rãi lên tiếng nói một câu. Lâm Thiên Tuyết nghe được Trần Hy lời nói sau, nàng cả người cũng ngậm bức ngay tại chỗ, gần như không dám tin tưởng lỗ tai mình. Sư tôn đại nhân bây giờ mới vừa đột phá đến thoát tục cảnh giới. Này, điều này sao có thể? Kia khởi không phải nói, sư tôn đại nhân vẹn vẹn bằng vào tôn giả cảnh giới tu vi, là có thể cùng đại đế cường giả chống lại, đây là một kinh khủng dường nào khái niệm a? Nói như vậy, tôn giả ở trước mặt đại đế liền giống như con kiến hôi một dạng, là tùy tiện thổi cái khí tức, là có thể xóa bỏ vô số hồi cái loại này. Mà có thể lấy tôn giả cảnh giới cứng rắn tiếp đại đế nhân vật, dù là ở Thiên Huyền Đại Lục trong lịch sử, cũng là tuyệt vô cận hữu. Kinh khủng như vậy nhân vật, Lâm Thiên Tuyết đừng nói là thấy, coi như liền nghe cũng chưa có nghe nói qua. Dù sao tôn giả cảnh giới cùng đại đế cảnh giới, đây chính là trên lệch 108.000 dặm, hai người hoàn toàn không thể như nhau, căn bản là một cái trên trời, nhất cá dưới đất. Lâm Thiên Tuyết ngậm bức tại chỗ hồi lâu sau, nàng này mới chậm rãi tinh thần phục hồi lại. Sư tôn, đệ tử trong lòng có câu, không biết có thể nói hay không. Lâm Thiên Tuyết hít một hơi thật sâu, sau đó cẩn thận từng ly từng tí nhìn Trần Hy liếc mắt, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Ngươi muốn nói gì cứ nói đi, nơi này cũng không có gì người ngoài. Trần Hy nghe được Lâm Thiên Tuyết lời nói sau, hắn hướng về phía Lâm Thiên Tuyết khẽ mỉm cười, sau đó thuận miệng nói một câu, thần sắc không có quá nhiều biến hóa. Sư tôn, ngài là biến thái sao? Lâm Thiên Tuyết lấy hết dũng khí, rốt cuộc đem chính mình đáy lòng chỗ sâu nhất ý tưởng nghiêng phun ra ngoài, cả người đều cảm giác buông lòng không ít. Trần Hy nghe được Lâm Thiên Tuyết lời nói sau, khỏe miệng của hắn hung hăng co quắp hai cái, cả người một con hát tuyến, thiếu chút nữa há mồm chửi mẹ. Đã biết vị thân truyền đại đệ tử, sợ là không phải giả đi. Lâm Thiên Tuyết vừa mới chỉ lo đem trong lòng mình tối ý tưởng chân thật thổ lộ, hoàn toàn quên mất đứng ở bên cạnh mình người là ai, trong lúc nàng khi phản ứng lại sau khi, liền vội vàng đỏ mặt, túi đầu xuống. Sư tôn, đệ tử vừa mới không lựa lời nói, xin ngài không nên phiền lòng. Lâm Thiên Tuyết dè đặt hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói một câu, sắc mặt có chút lúng túng. Không sao, vi sư đã thành thói quen. Trần Hy hít một hơi thật sâu, sau đó miễn cưỡng ở trên mặt tích tụ ra rồi nở nụ cười, hắn hướng về phía Lâm Thiên Tuyết lên tiếng nói, trong lòng rất là bất đắc dĩ. Chương 769. Ngay tại Trần Hy suy tư lúc, trên bầu trời lôi vân phảng phất đã góp nhặt đến cực hạn rồi, một dạng toàn bộ Hoàng Phong trên thành không đều là một mảnh đen kịt, nhìn qua thập phần kinh khủng. Này lôi kiếp mặc dù vẹn vẹn chỉ là cởi phàm cảnh giới lôi kiếp, nhưng nhìn đi lên uy danh, nhưng là cực kỳ khủng bố kinh người. Lâm Thiên Tuyết vẫn là lần đầu tiên thấy kinh khủng như vậy thiên kiếp, tựa hồ trong đó tùy ý một đạo nhỏ bé lôi quang, cũng có thể đưa nàng hoàn toàn đánh vì bụi bặm. Lâm Thiên Tuyết nghĩ tới đây, nàng kìm lòng không đặng bắt đầu vì Trần Hy lo lắng, toàn bộ tâm cũng nắm chặt thành một đoàn. Thiên Tuyết, ngươi ở nơi này chờ chốc lát, vi sư đi đi liền về. Trần Hy tựa hồ nhìn thấu trong lòng Lâm Thiên Tuyết lo âu, hắn đưa tay ra vỗ một cái Lâm Thiên Tuyết bả vai, sau đó cười nói một câu. Sư tôn, ngài cẩn thận một chút. Lâm Thiên Tuyết đầu tiên là gật một cái đầu mình, sau đó vẻ mặt vẻ lo âu lên tiếng nói một câu. Yên tâm, một đạo tiểu tiểu thiên kiếp mà thôi, không làm gì được vi sư. Trần Hy rất là khinh miệt nhìn thoáng qua đỉnh đầu lôi vân, sau đó vừa hướng Lâm Thiên Tuyết nói, hoàn toàn không đem tia cực kỳ kinh khủng lôi kiếp coi ra gì. Ẩm. Ở nói xong câu đó sau, Trần Hy hai chân có chút dùng sức, cả người trực tiếp từ thiên lên, trong nháy mắt đột phá Hoàng Phong thành cấm chế, đi tới vạn thước trên bầu trời. Trên đất bụi mù nổi lên bốn phía, chỉ bất quá đang đến gần đến trước mặt Lâm Thiên Tuyết lúc, đều bị nàng linh lực vòng bảo vệ cho bài xích ở bên ngoài. Lâm Thiên Tuyết ngẩng đầu nhìn chính mình sư tôn, nàng hai quả đấm không kìm lòng được nắm chặt đứng lên, theo bản năng cắn miệng của mình ngôi, vẻ mặt vẻ lo âu. Giờ phút này Trần Hy chính là hai tay thua ở sau lưng, hắn vẻ mặt lạnh nhạt nhìn trôi lơ lửng ở đỉnh đầu của mình những thứ kia lôi kiếp, thần sắc rất là dễ dàng. Thiên kiếp tựa hồ cảm nhận được Trần Hy đối với chính mình khiêu khích, một dạng bắt đầu kịch liệt sôi sùng sục lan lộn, một cái cực kỳ kinh khủng lôi long chậm rãi từ trong diễn hóa mà ra, hướng về phía Trần Hy không ngừng gầm thét. Trần Hy lúc trước gặp phải những lôi long đó, đại cũng chỉ là vẹn vẹn có một ít giao long bề ngoài mà thôi, nhưng là giờ phút này những thiên kiếp này tựa hồ thật bao hàm linh trí, hoàn toàn chính là một cái sống sờ sờ yêu vật. Thiên uy không thể nhục, lăn xuống đi. Trong lúc mơ hồ, có một cái vô cùng uy nghiêm thanh âm đột nhiên ở Trần Hy bên thai nổ vang. Thanh âm ấy rất là mờ mịt hư vô, tựa hồ áp đảo trên 9 tầng trời. Trần Hy ở nhìn thấy một màn này sau, hắn có chút kinh ngạc nhìn cái kia lôi long liếc mắt tâm, chung như có điều suy nghĩ. Này lôi kiếp nhìn qua thật giống như rất không bình thường a, lại thật ra đợi một ít linh trí. Trần Hy có chút kinh ngạc lầm bầm lầu bầu một tiếng, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy có thể miệng nói tiếng người lôi kiếp. Bất quá rất nhanh, Trần Hy chân mày liền thật chặt khóa nhíu lại, hắn từ cái kia trên người lôi long cảm nhận được một cổ hết sức quen thuộc khí tức. Đó là Phong Lôi Thánh Tông độc có khí tức, điều này lôi long tựa hồ cùng Phong Lôi Thánh Tông có cái gì không khỏi liên hệ. Ngươi là Phong Lôi Thánh Tông nhân? Nha, không đúng, là rồng. Trần Hy có chút gạt gạt chính mình chân mày, sau đó theo bản năng lên tiếng hỏi một câu. Bất quá ở nói xong câu đó sau, Trần Hy liền không kìm lòng được địa ách nhưng mất cười lên, vì chính mình vừa mới hành vi cảm thấy buồn cười. Này chính mình chẳng qua chỉ là gặp phải một đạo lôi kiếp mà thôi, nơi nào có cái gì linh trí. Chính mình nói chuyện cùng hắn, kia là không phải ở đàn gậy thai châu sao? Buồn tọa, lôi đế. Nhưng là ai ngờ, kia to lớn lôi long lại thật đối Trần Hy chậm rãi mở miệng, trong mắt của hắn tràn đầy mệt thị, tựa hồ hoàn toàn không đem Trần Hy coi ra gì. Ngoa tạo, thiên kiếp lại cũng biết nói. Trần Hy nghe được cái kia giao long lời nói sau, cả người hắn đều bị sợ hết hồn, vẻ mặt ngộng bức ra âm thanh hỏi một câu. Trần Hy vẫn là lần đầu tiên gặp phải như vậy kỳ quái lôi kiếp, khiến cho cả người hắn cũng kinh ngạc không thôi. Trần Hy trong hai mắt thai nghén có một tí kim quang nhàn nhạt, hắn trực tiếp ngưng mắt nhìn về phía trước mắt cái kia lôi long, trong nháy mắt đem nhìn cái thông suốt. Này lôi long hết thảy, tất cả đều ở trong mắt Trần Hy lộ rõ, trong lòng Trần Hy những thứ kia nghi ngờ, cũng là sau đó cởi ra. Nguyên lai là này lôi long một tia chân linh, bị này lôi kiếp cho diện hóa rồi đi ra, cũng không phải chân chính thật thể. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn rất là khinh miệt nhìn cái kia lôi long liếc mắt, sau đó ở trong lòng lẩm bẩm lầu bầu một tiếng. Điều này lôi long nhìn qua tựa hồ có cái gì linh trí, nhưng kỳ thật đều là quy tắc diễn hóa mà ra, hết thảy đều là giả giống thôi. Chắc hẳn ngươi nên là đột phá đến đế tôn cảnh giới thời điểm, không có vượt qua cuối cùng lôi kiếp, cuối cùng bị này lôi kiếp cho hoàn toàn đồng hóa đi. Trần Hy phảng phất xem thấu cái kia lôi long cân cước một dạng, khỏe miệng của hắn lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, sau đó thuận miệng nói một câu. Cái kia lớn vô cùng lôi long chậm rãi mở ra chính mình hai mắt, hắn có chút kinh ngạc nhìn Trần Hy liếc mắt, trong mắt lóe lên một vẻ nhân tính hóa quan mang. Trần Hy vừa mới suy đoán thực ra một điểm không sai, điều này lôi long chính là Phong Lôi Thánh Tông hai vị khai sơn lão tổ tông một trong, Lôi Đế. Lôi Đế ngay từ lúc vô số năm trước liền đã đạt đến đại đế nhất cảnh giới đỉnh cao. Đáng tiếc đang đột phá đến đế tôn lúc vẫn kém hơn một ít, cuối cùng thân tử đạo tiêu sau bị lôi kiếp cho đồng hóa hấp thu, lúc này mới thành bây giờ bộ dáng này. Không trách có thể đưa đến bản đế đi ra, ngươi cái tên này thật đúng là có mấy phần thủ đoạn. Cái kia lôi long có chút kinh ngạc nhìn Trần Hy liếc mắt, sau đó chậm rãi mở miệng nói một câu. Ha ha, nhàn lời đã nói xong, bây giờ bắt đầu phách ta đi. Ân bổn tọa cân cốt tương đối cường tráng, ngươi tốt nhất dùng nhiều điểm lực. Trần Hy thập phần tùy ý gật gật đầu, sau đó vẻ mặt lạnh nhạt lên tiếng nói một câu. Lôi Long nghe được Trần Hy lời nói sau, cả người hắn hoàn toàn mộng bức ở nơi đó, hoàn toàn không phải nói cái gì, chẳng qua là cảm thấy người trước mắt này suy nghĩ có chút vấn đề. Ở qua tốt sau một hồi, Lôi Long mới chậm rãi tinh thần phục hồi lại. Đã như vậy, kia bản đế thành toàn cho ngươi. Chịu chết đi, con kiến hôi. Cái kia Lôi Long chậm rãi mở ra chính mình miệng to như chậu máu, hắn trực tiếp hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Ở hoàn toàn sáp nhập vào thiên kiếp sau này, hắn đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện rồi, dù sao loại này cấp bậc lôi kiếp, có thể không phải ai cũng có tư cách thể nghiệm. Cái kia Lôi Long trong miệng phun mạnh ra rồi một đạo cực kỳ khủng bố thiên lôi, trong nháy mắt hoa phá hư không, hung hăng hướng về phía Trần Hy ngay đầu hạ xuống. Giáp giáp ba. Vô số hư không ầm ầm bể tan cảnh, dày đặc lôi điện tràn ngập ở chỉnh phiến trong bầu trời, đem bên cạnh Trần Hy không gian toàn bộ đều hóa thành một mảng lớn lôi hải. Ừ, còn thật thoải mái, tiếp tục dùng chút lực. Trần Hy phảng phất hoàn toàn không có được đến bất cứ thương tổn gì một dạng, hắn chậm rãi lên tiếng nói một câu, cảm giác cả người tê dại ma, thập phần chua thoải mái. Người tìm chết ba. Cái kia Lôi Long vẫn là lần đầu tiên bị người như vậy khiêu khích, nó trực tiếp ngưỡng thiên nộ giống lên một tiếng, trên người khí thế điên cuồng phun trào. Chương 770, Lôi Đế giống giận. Trần Hy tứ chi bách hải bên trong, đột nhiên bị từng cái nhỏ bé lôi xà quấn quanh mà lên, bắt đầu điên cuồng đánh thẳng vào thân thể của hắn, muốn đem cả người hắn hoàn toàn xé nát. Hừ hừ, Trần Hy chậm rãi bên trên chính mình hai mắt, hắn không kìm lòng được rên rỉ một tiếng, cảm giác dị thường thoải mái, giống như đang làm toàn thân đấm bóp như thế. Giờ phút này Trần Hy biểu hiện rơi vào cái kia Lôi Long trong mắt lúc, nhất thời để cho hắn giận dữ mở. Đây là Lôi Đế lần đầu tiên thấy lớn lối như thế nhân loại, lại hoàn toàn không đem hắn coi ra gì, hơn nữa còn liên tiếp đối với mình khiêu khích. Có thể nhẫn nhịn, không thể nhẫn đủ. Lôi Long lần nữa ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng, một đạo bắp đùi như vậy vai u thịt bắp đen nhánh lôi điện, bên trong tràn đầy thập phần đậm đà hủy diệt chi lực, trong nháy mắt xuyên thủng hư không, hướng Trần Hy hung hăng đánh xuống. Ùng ùng ba. Này một đạo kinh lôi hạ xuống lúc, toàn bộ không trung đều biến thành đen kịt một màu vẻ, Thái Dương tựa hồ cũng bị che ở quan mang, lộ ra thập phần ảm đạm. Toàn bộ trong thiên địa, cũng chỉ có kia vệt đen không ngừng về phía trước lan tràn, tựa hồ phải chiếm đoạt cùng hủy diệt hết thảy. Nhưng là Trần Hy vẫn như cũ không tránh không né, hắn chỉ là thập phần tùy ý đem hai tay thua ở sau lưng, mặc cho hắc quang kia đánh vào trên người mình. Đùng đùng. Vô số lôi quang liên tiếp từ trên người Trần Hy hiện lên, lít nhít bao trùm ở rồi hắn toàn bộ thân hình, đem cả người hắn cũng hoàn toàn mai một đi vào. Ấn lúc này kinh lực ngược lại là phải trên bàn chân một ít, nhưng là còn thiếu rất nhiều a, ngươi nha không bú sữa sao? Trần Hy đầu tiên là thật cao hưởng thụ trong chốc lát, sau đó lại có chút phiết liêu phiết khóe miệng của tự mình, vẻ mặt khinh bị lên tiếng nói. Khốn kiếp ba. Lôi Đế nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn gần như đã sắp phải bị giận đi lên, hắn không ngừng hướng về phía Trần Hy giống giận, thanh âm vang dội vần tiêu, liền giống như trời xanh đang nổi giận như thế. Sau đó, từng đạo chói mắt cực kỳ lôi quang, không ngừng ở trong bầu trời lóe lên, hóa thành một viên viên sáng chói tinh thần, hoành tuyên ở trong bầu trời, gần như đem Thái Dương quang mang cũng hạ thấp xuống. Đây là đã đem lôi pháp tu luyện tới cảnh giới đại thành ký hiệu, cái kia Lôi Long khi còn sống tu vi vô cùng kinh khủng, dù là giờ phút này chỉ là tàn linh trạng thái, đang mượn giúp thiên kiếp uy lực bên dưới, như cũng bạo phát ra cực kỳ lực lượng đáng sợ. Cả tòa không trung đều bị nhuộm thành một cái phiến ngân bạch vẻ, những thứ kia tinh thần quang mang cực kỳ chói lóa mắt, vây quanh ở đó cái Lôi Long bên người không ngừng quanh quần bay lượn. Sau đó, một ngôi sao ầm ầm vỡ ra, hóa thành một đạo vô cùng tinh thuần lôi quang, trong nháy mắt xuyên thủng hư không, hướng Trần Hy thân thể đánh đi. Ầm. Không gian bị kia đạo quang mang từ trung gian thật chỉnh tề cắt thành hai nửa, hoàn toàn bể ra. Ở trong nháy mắt, kia tia chớp liền trong nháy mắt động bắn tới trước mặt Trần Hy, đột nhiên chui vào hắn bên trong thân thể, muốn xé nát thân thể của hắn. Trần Hy thần sắc như cũ không có biến hóa chút nào, khỏe miệng của hắn lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, mặc cho kia lôi quang ở trong cơ thể mình không ngừng tàn phá. Vẹn vẹn như thế mà thôi sao? Trần Hy thập phần tùy ý chống đỡ rồi cái lưng mệt mỏi, sau đó giọng bình thản nói một câu. Chỉ là lời này rơi vào cái kia Lôi Long lỗ tai chính giữa, nhưng là làm hắn giận tí mặt, hận không được lập tức giết chết Trần Hy. Người tìm chết. Cái kia Lôi Long trong hai mắt tràn đầy máu đỏ vẻ, hắn đã bị Trần Hy cho hoàn toàn chọc giận, cả người khí thế sôi trào mãnh liệt. Ở nói xong câu đó sau, cái kia Lôi Long liền trực tiếp phóng người lên, phi thân đi tới trước mặt Trần Hy, cùng hắn mặt đối mặt nhìn nhau. Đáng tiếc lần này độ thiên kiếp, cùng ngày xưa hoàn toàn bất đồng, cũng chỉ có một đạo, cũng có thể nói là có thiên điều thậm chí vạn đạo. Trước mắt đầu này Lôi Long, đó là Trần Hy này lượt thiên kiếp. Loại này cấp sang trọng khác đãi ngộ, ở Thiên Huyền Đại Lục lịch sử chính giữa, đó cũng là tuyệt vô cận hữu phần độc nhất. Trần Hy đối với lần này ngược lại là không có cảm giác gì, chỉ cho là đây là ông trời già đối với chính mình đặc biệt chiếu cố. Bất quá ở khi độ kiếp sau khi, có thể có người phụng bồi chính mình nói chuyện thiếm, hơn nữa còn đúng là mình thiên kiếp, loại cảm giác này hay lại là hết sức kỳ quái. Bất quá trong lòng Trần Hy ngược lại là cũng không có tiếp tục nghĩ nhiều nghĩ, hắn chỉ là ánh mắt lạnh nhạt nhìn cái kia Lôi Long liếc mắt, mặc cho nó hơi thở phun trào đến trên người mình, vén lên tầng tầng mây mù. Nếu như ngươi náo đủ rồi lời nói, liền lấy ra một chút bản lĩnh thật sự đi, vẹn vẹn bằng vào như vậy uy lực thiên kiếp, nhưng là không đả thương được bổn tọa. Trần Hy rất là dễ dàng ngáp một cái, sau đó thập phần tùy ý nói một câu, phảng phất hoàn toàn không đem cái kia khí tức kinh khủng lôi long coi ra gì như thế. Điều này lôi long nếu như là không phải thiên kiếp ngưng tụ mà thành, nếu như tự thân bản thể xuất hiện ở trước mặt Trần Hy lời nói, hắn ngược lại là còn sẽ có mấy phần kiêng kỵ. Nhưng là thiên kiếp hóa thân mà, kia cũng không sao đáng sợ. Tiểu tử, ngươi tuyệt đối là bản đế bái kiến phách lối nhất người, bản đế nếu như không cố gắng giáo huấn ngươi một phen, thật sự là có lỗi với bản đế uy danh. Đầu kia lôi long có chút mị lên con mắt của mình, sau đó đằng đằng sát khí hướng về phía Trần Hy nói. Uy danh? Ngươi nơi nào có cái gì uy danh? Phong Lôi Thánh Tông đều đã bị tiêu diệt, phỏng chừng không bao lâu, tên ngươi thì sẽ hoàn toàn mất đi với cổ sử trong điện tịch, cũng sẽ không bao giờ có người biết được. Trần Hy rất là khinh miệt thấy cái kia lôi long liếc mắt, sau đó giọng bình thản nói một câu. Ngươi nói cái gì? Phong Lôi Thánh Tông lại bị diệt, điều này sao có thể? Cái kia lôi long nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn thống khổ có chút co rụt lại, sau đó vẻ mặt phẫn nộ ra tiếng giống giận nói. Điều này lôi long là Phong Lôi Thánh Tông khai sơn lão tổ tông một trong, thập phần coi trọng chính mình đạo thống truyền thừa. Bây giờ hắn từ Trần Hy trong miệng nghe được Phong Lôi Thánh Tông bị diệt tin tức, điều này làm hắn hoàn toàn không thể tin được. Dù sao ở nơi này cái lôi long như cũ còn sống niên đại đó, Phong Lôi Thánh Tông có thể nói là danh tiếng nhất thời vô lưỡng. Hắn và Phong Đế nhưng là cho Phong Lôi Thánh Tông để lại thập phần nhiều nội tình, dùng để giữ được thánh địa căn cơ, làm sao có thể sẽ bị tùy tiện diệt xuống. Nói thiệt cho ngươi biết đi, Phong Lôi Thánh Tông chính là bổn tọa tự tay tiêu diệt, nếu như ngươi không tin lời nói, có thể thả ra một tia linh thức, đi cảm thụ một chút tích lôi sơn phương vị, nhìn một chút nơi đó rốt cuộc có còn hay không tông môn tồn tại. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn nhìn cái kia lôi long liếc mắt, sau đó liền ánh mắt bình thản nói một câu. Cái kia lôi long nghe được Trần Hy lời nói sau, cả người hắn đầu tiên là hơi sừng sờ, sau đó vội vàng thấp kém chính mình long thủ, hướng phương xa nhìn ra xa đi, ánh mắt xuyên thấu tầng tầng mây mù, cuối cùng rơi vào một tòa ngẩng cao đại sơn đỉnh. Đập vào mắt chỗ, Phong Lôi Thánh Tông trước những nhà kia vật toàn bộ đều còn ở, nhưng là bên trong cũng đã hoang tàn vắng vẻ, hoàn toàn không có bất kỳ nhân loại nào hoạt động dấu hiệu, tựa như có lẽ đã hoang phế hồi lâu như thế. Này cái này không thể nào. Lôi Long lại tỉ mỉ tìm rồi mấy vòng, tuy nhiên lại vẫn không có tìm đến bất kỳ Phong Lôi Thánh Tông nhân. Chương 771, Trảm Lôi. Khốn kiếp 3. Ngươi lại thực có can đảm diệt Phong Lôi Thánh Tông, bản đế nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh, đưa ngươi đánh vào U Minh địa phủ, trọn đời không được siêu sinh, cả ngày lẫn đêm gặp vạn hồn phệ thể đau. Vào giờ phút này, Lôi Đế rốt cục thì hoàn toàn tin Trần Hy trước ngôn ngữ, hắn trong nháy mắt liền bạo giận lên, cả người trên dưới lôi quang đều biến thành máu đỏ vẻ. Vậy ngươi thì tới đi, bổn tọa mỏi mắt mong chờ. Trần Hy nghe được Lôi Đế lời nói sau, ánh mắt của hắn không có biến hóa chút nào, chỉ là khoe miệng ngậm cười ra tiếng nói, mặc cho cái kia lôi long ở trước mặt mình không ngừng giống giận gầm thét. Hôm nay bản đế coi như là liều mạng này một luồng chân linh không muốn, cũng nhất định phải cùng ngươi đồng quy vu tận. Một cổ lại một cổ đáng sợ tới cực điểm khí tức từ cái kia lôi long trong thân thể tản ra, trong nháy mắt bao phủ ở rồi toàn bộ đất trời, hơn nữa đem hai người bọn họ hoàn toàn ngăn cách. Đó là một mảnh ngăn cách thật sự có không gian, vô luận là linh lực hay lại là quy tắc, tất cả đều bị hoàn toàn ngăn cách. Mà đầu kia lôi long thân hình cũng ở đây từ từ nhỏ dần, cuối cùng biến thành một cái thần sắc uy nghiêm người đàn ông trung niên. Tên nam tử kia thân người mặc trường bào màu lam nhạt, trong mắt tràn đầy đỏ thắm vẻ, trên người đằng đằng sát khí, cực kỳ kinh khủng yêu khí từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, tràn ngập ở chỉnh phiến trong trời đất nhỏ bé. Rốt cuộc phải xuất ra thật bản lĩnh sao? Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, sau đó giọng bình thản nói một câu, trong mắt tràn đầy vẻ khinh miệt, hoàn toàn không đem trước mắt người đàn ông trung niên coi ra gì. Xuống Phương Lâm Thiên Tuyết, chính là theo bản năng nắm quả đấm của mình, trong mắt nàng tràn đầy vẻ lo âu, đem hết toàn lực cũng không cách nào nhìn thấu đỉnh đầu kia phiến lôi vân. Sư tôn đại nhân, ngài có thể ngàn vạn lần không nên có chuyện a. Cho dù Lâm Thiên Tuyết phi thường tin tưởng Trần Hy thực lực, nhưng là ở nơi này loại sống chết trước mắt đang lúc, lại vẫn không kềm hãm được địa vì hắn lo lắng, rất sợ hắn gặp phải nguy hiểm gì. Cái mền độc cách quyết ở một phiến trong trời đất nhỏ bé Trần Hy, cũng rốt cuộc bắt đầu động tác của hắn. Chỉ thấy hắn chậm rãi về phía trước mại động nhịp bước, sau lưng có một tôn vạn trượng pháp tượng đồ sộ cao vút, tản ra cực kỳ hãi khí tức người. Kia pháp tướng không thấy rõ cụ thể vẻ mặt, nhưng là thần sắc lại cực kỳ uy nghiêm, phảng phất siêu thoát với thế gian vạn vật trên, áp đảo chúng sinh đỉnh. Vị này trên người pháp tướng còn mang theo cực kỳ bàng tạp khí tức, phảng phất bao la vạn tượng. Sáng tạo, hủy diệt, cân bằng, siêu thoát, đủ loại lực lượng ở đó trên người pháp tướng không ngừng đàn sen dung hợp, một bức thiên địa tịch diệt lại trọng sinh cảnh tượng không ngừng diễn hóa sinh thành. Đây là cái gì pháp tướng? Tại sao ta từ không bài kiến? Cái kia lôi long ở thấy cảnh tượng trước mắt lúc, hắn đồng tử có chút co rụt lại, sau đó theo bản năng lùi về phía sau mấy bước, trên người khí thế cũng trở nên uể oải, không hề giống như trước như vậy che khuất bầu trời. Sẽ để cho bổn tọa thử một chút ngươi này đại danh đỉnh đỉnh lôi đế, rốt cuộc có vài phần bản lĩnh đi. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt của hắn bình thản nói một câu, trên người khí thế hoàn toàn bộc phát ra. Ùng ùng ba. Kia ngay ngắn một cái tọa tiểu thiên địa, đều bắt đầu không ngừng kịch liệt lay động, phảng phất không chịu nổi này cổ đáng sợ cực kỳ lực lượng, tựa như lúc nào cũng sẽ ầm ầm vỡ ra. Lôi Long ở nhìn thấy một màn này sau, ánh mắt của hắn cũng là trở nên nghiêm túc, sau lưng đột nhiên triển khai một đôi cực kỳ hoa lệ cánh. Kia đôi cánh bên trong, hàm chứa một cổ phi thường lực lượng đáng sợ, thập phần đậm đà đại đế uy áp từ trong không ngừng bộc phát ra. Phong lôi song xí. Trần Hy ở nhìn thấy một màn này sau, hắn đồng tử có chút co rụt lại, sau đó theo bản năng nỉ non lẩm bẩm. Đây đối với phong lôi song xí lai lịch, có thể nói là phi thường bất phàm, là phong lôi thánh tông chấn tông chi bảo, có thể bộc phát ra thế gian cực hạn lực lượng. Hơn nữa thiên lôi chi pháp chính là tà ma ngoại đạo khắc tinh, phong lôi song xí đối với những thứ kia vùng thiếu văn minh thiên ma, càng là có thiên nhiên sức áp chế. Bất quá Trần Hy lực lượng cùng tu vi, đây chính là phi thường đại khí chính tông, hoàn toàn sẽ không thụ đến những thứ này áp chế. Bất quá điều này Lôi Long lại có thể bắt chước ra phong lôi song xí, đây cũng là ngoài Trần Hy dự liệu. Phong lôi chém. Cái kia Lôi Long trong tay có một thanh trường kiếm như ẩn như hiện, sau đó trong nháy mắt bộc phát ra một đạo cực kỳ khủng bố kiếm quang, hướng phương xa xuyên tới, hướng về phía Trần Hy chém bổ xuống đầu. Rắc rắc. Một mảng lớn không gian bị trực tiếp chém rách thành hai nửa, cả tòa tiểu thiên địa cũng bắt đầu kịch liệt rung chuyển, bên trong những thứ kia sức áp chế cũng bị một kiếm này cho chém vỡ hơn phân nửa. Trần Hy ở nhìn thấy một màn này sau, hắn có chút mị lên con mắt của mình, sau đó trực tiếp duỗi ra bản thân tay trái, một quyền hướng đỉnh đầu đánh đi. Ùng ùng. Quyền phong cùng kia kiếm quang va chạm vào nhau, hai người lực lượng lẫn nhau phai mở, cuối cùng hoàn toàn biến mất hầu như không còn, nhưng là lại cũng bạo phát ra một cổ cực kỳ khủng bố sóng sức mạnh. Người này lại tiện tay một quyền liền rách ta phong lôi chém, hắn thật chỉ là một gã tiểu tiểu địa tôn sao? Cái kia Lôi Long mặt đầy không dám tin lên tiếng nói một câu, nắm trưởng kiếm thủ tâm cũng bắt đầu toát ra từng luồng mồ hôi dị. Điều này Lôi Long bởi vì thiên kiếp nguyên nhân, cho nên có thể xuyên thủng ra Trần Hy vốn là cảnh giới. Mà ở hắn đường đường một vị đỉnh phong đại đế trong mắt, một vị tiểu tiểu địa tôn đơn giản là hoàn toàn không đáng nhắc tới, cho nên hắn mới có thể như vậy miệt thị Trần Hy. Nhưng là khi hắn cảm nhận được Trần Hy thực lực chân chính lúc, nội tâm của hắn bắt đầu hoảng loạn lên, cũng không còn cách nào giống như trước chấn định như vậy. Trần Hy thực lực vượt xa khỏi này cái Lôi Long tưởng tượng, thậm chí để cho hắn rung động không khỏi, cảm thấy hết thảy các thứ này hết thảy đều lộ ra thập phần hoang đường. Dù sao mình vừa mới phát ra kia ký phong lôi chém, mặc dù là không phải hiện nay đang khống chế tối cường lực lượng, nhưng là toàn lực bạo nổ dưới tóc, coi như thiên tôn cường giả cũng không dám thẳng anh kỳ phong, chớ nói chi là một vị tiểu tiểu địa tôn rồi. Trong thiên địa, thật sẽ có kinh tài tuyệt diễm như vậy yêu nghiệt tồn có ở đây không? Không lúc này quá giờ phút này, Lôi Long cũng dần dần biết một ít chuyện. Không trách người này có thể dẫn được bản thân xuất hiện, thực lực của hắn đúng là quá mức cường đại, một loại thiên kiếp với hắn mà nói, thật là liền cùng cù lét như thế. Lôi Long chậm rãi tinh thần phục hồi lại, hắn hơi dương ra miệng của mình, mới vừa muốn tiếp tục nói chuyện, nhưng là thanh âm lại trực tiếp cắm ở tàng tử nhãn nhi bên trong, không có một chút pháp thổ lộ. Chỉ thấy Trần Hy không biết lúc nào, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, hơn nữa sắc mặt nghiêm chỉnh lạnh nhạt đối với mình chậm rãi đưa ra một bàn tay. Sau đó, một cổ lệnh Lôi Long cảm giác rợn cả tóc gáy khí tức, đột nhiên từ Trần Hy trong cơ thể bộc phát ra. Mấy cái rất là bình thản chữ, chậm rãi truyền vào Lôi Long lỗ tai chính giữa, để cho cả người hắn trực tiếp cứng ngắc ngay tại chỗ, phản phất bị làm định thân thuật như thế. Gia Thiên, Trường Ấn. Một giây kế tiếp, cả tòa tiểu thiên địa trực tiếp ầm ầm giải tán mở, một cổ phảng phất áp đảo chúng sinh trên lực lượng, tự trong hư không diễn hóa mà ra. Chương 772, đột phá, địa tôn đại viên mãn. Phảng phất toàn bộ đất trời đều phải sau đó tịch diệt một dạng một cái vô cùng bàn tay to lớn hoành tuyên ở trong bầu trời, phía trên tràn đầy cực kỳ đậm đà hủy diệt chi lực, tựa hồ có thể dễ dàng hủy diệt thế gian vạn vật, đem hết thể đều hoàn toàn nghiền ép nát bấy. Đây rốt cuộc là tuyệt học gì? Tại sao lại làm ta có một loại sợ mất mật cảm giác, thậm chí ngay cả thiên kiếp căn nguyên cũng đang khẽ run. Lôi Đế đang cảm thụ đến đỉnh đầu bàn tay kia ấn trung tản mát ra khí tức kinh khủng lúc, hắn thật sâu nuốt vào một bãi nước miếng, sau đó vẻ mặt vẻ kiêng kỵ lên tiếng nói, thần sắc thập phần sợ hãi. Rắc rắc. Từng trận nhỏ bé tiếng vỡ vụn không ngừng từ trong bầu trời chuyển tới, Lôi Đế vừa mới thành lập tòa kia tiểu thế giới đã ầm ầm bể ra, hoàn toàn biến mất không thấy. Toàn bộ đất trời tựa hồ cũng mất đi hết thảy màu sắc, chỉ có kia bàn tay to lớn ở trong bầu trời che khuất bầu trời, phảng phất bao dung hoàn vũ. Về phần thi triển ra Giả Thiên Trưởng Ấn Trần Hy, chính là vẻ mặt lạnh nhạt nhìn lên trước mặt không ngừng run lẩy bẩy Lôi Đế, phảng phất đang nhìn một cái khiêu lương tiểu xỉu một dạng, trong mắt tràn đầy vẻ khinh miệt. Trần Hy trong mắt vẻ khinh bỉ, cơ hồ không có chút nào che giấu, bị Lôi Đế hoàn toàn xem ở rồi trong mắt. Lôi Đệ đang cảm thụ đến Trần Hy khinh bỉ lúc, cả người hắn trong nháy mắt bạo giận lên, hướng về phía Trần Hy không ngừng giống giận gầm thét, tựa hồ muốn đưa hắn xé nát như thế. Nhưng là Trần Hy vẫn như cũ không nhúc nhích chút nào, chỉ là hai tay thua ở sau lưng, thân sắc bình thản chờ Giả Thiên Trưởng Ấn hạ xuống. Ùng ùng ba. Theo thời gian nhanh chóng trôi qua, Giả Thiên Trưởng Ấn bên trong lực lượng đã dần dần tích lũy đến cực hạn, đạt tới một cái phi thường trình độ kinh người. Lặc. Trần Hy ở nhìn thấy một màn này sau, hắn tay trái nhẹ nhàng xuống phía dưới nhấn một cái, sau đó giọng bình thản lên tiếng nói. Ầm ba. Hủy thiên diệt địa như vậy khí tức kinh khủng, từ trong bầu trời đột nhiên bộc phát ra. Kia lớn vô cùng dấu bàn tay, cũng là chậm rãi xuống phía dưới chuyển rời, phảng phất có thể càn quét cửu thiên một dạng đem chỗ đi qua tất cả đều nghiền thành hư vô. Lôi đế ở thấy này vô cùng kinh khủng cảnh tượng lúc, hắn theo bản năng liền muốn bay thân thoát đi, nhưng là tự thân lại nhận được thiên kiếp hạn chế, căn bản là không có cách rời đi Trần Hy bên người, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia bàn tay to lớn ầm ầm hạ xuống. Không ba. Lôi đế phát ra một tiếng phi thường không cam lòng giống giận, sau đó liền bị kia bàn tay to lớn trực tiếp đập nát ở trong hư không. Vành. Vô số khí lãng lăn lộn lên, đem trọn cái trên bầu trời vân đoá tất cả đều hoàn toàn xé nát, hư không từng khúc nổ tung, quy về hỗn độn hư vô. Mà kia vẫn luôn rất là vênh váo hung hăng lôi đế, chính là hoàn toàn biến mất không thấy, trong bầu trời lại cũng không có mảy may kiếp vân lưu lại đến, đã là bị kia giả thiên trưởng ấn cho hoàn toàn đánh tan. Trần Hy chỉ dùng một trưởng, sẽ đem lôi kiếp cho hoàn toàn mất đi, phi thường dễ dàng vượt qua này lựa thiên kiếp. Từng đạo rất là bàng bạc lực lượng, đột nhiên từ bầu trời nhẹ nhàng rớt xuống, sau đó theo đỉnh đầu của Trần Hy bay vào đến trong cơ thể hắn, bắt đầu bồi bổ thân thể của hắn cùng linh thức. Trừ lần đó ra, Trần Hy còn cảm nhận được một cổ rất là khí tức quen thuộc, dần dần rơi vào trong cơ thể mình, hóa vì mình lực lượng, cổ vũ đến hắn cảnh giới cùng tu vi. Trần Hy thực lực mở tốc độ nhanh chóng tăng vọt đứng lên, rất nhanh liền từ địa tôn sơ kỳ nhảy lên, trực tiếp đạt tới địa tôn trung kỳ, địa tôn hậu kỳ, địa tôn đỉnh phong, thẳng đến địa tôn đại viên mãn, này mới chậm rãi ngừng lại. Hô Trần Hy chậm rãi phun ra một miệng trọc khí, cả người nhất thời cảm giác thần thanh khí sảng, nhiều ngày tới mệt mỏi tất cả đều tiêu tan hết sạch. Đùng đùng từng đạo dày đặc lôi điện, không ngừng từ Trần Hy trong thân thể qua lại kích động, trong lúc mơ hồ tạo thành một cái lôi long bộ dáng. Không nghĩ tới trải qua này đặc thù thiên kiếp sau đó, lại còn có như vậy niềm vui ngoài ý muốn. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn rất là hài lòng tự nhủ, trong mắt có một màn tình quang lóe lên rồi biến mất. Thiên đạo chí cao vô thượng, công bình nhất. Trần Hy độ thiên kiếp cùng những người khác bất đồng, càng thêm hung hiểm, hơi không cẩn thận tiếp theo sẽ bước vào chỗ vạn kiếp bất phục. Dù sao đây chính là đại danh đỉnh đỉnh Lôi Đế a, là đã từng vang dội Bắc Hoang khu vực siêu cường tồn tại, ở đâu là người bình thường có thể chống lại. Nếu như đổi lại những người khác tới độ kiếp lời nói, phòng trừng đã sớm bị Lôi Đế một cái nuốt vào trong bụng. Bất quá nguy cơ luôn luôn cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, Trần Hy ở vượt qua này lượt thiên kiếp sau đó, lại thu nạp Lôi Đế cuối cùng một tia căn nguyên chân linh, hơn nữa hoàn toàn dung nhập vào trong cơ thể mình. Đây là thiên đạo đối với Trần Hy tưởng thưởng, cũng là kia Lôi Đế bị thiên kiếp thu nạp chân chính chỗ dùng. Trần Hy trong đầu, vô số cảm ngộ xông lên đầu, hắn mặc dù có thể thế như trẻ che liên tiếp đột phá, cùng kia Lôi Đế kéo không được chút nào liên quan, hoàn toàn là Lôi Đế cuối cùng một tia uy lực còn lại, giúp đem cổ vũ mà thành. Này Lôi Đế không hổ đã từng là đại đế đỉnh phong siêu cường tồn tại, đối với Lôi Chi một đạo cảm ngộ thật đúng là kinh người a. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn lẩm bẩm lầu bầu nói một câu. Sau đó, Trần Hy chậm rãi duỗi ra bản thân một cái tay trái, trong lòng bàn tay của hắn, một đạo tia chớp không ngừng lóe lên, trong lúc mơ hồ tạo thành một cái chân long bộ dáng. Trần Hy trong đầu, chuỗi giải văn tự liên tiếp tránh hiện ra, bị hắn khắc thật sâu ấn vào chính mình tâm lý. Cựu Trọng Thiên Lôi Quyền, Lôi Đế tối cường tuyệt học một trong, ngay từ lúc vô số năm trước cũng đã thất truyền, tổng cộng có cựu trọng cảnh giới, đến môi tiếp theo trọng, uy lực liền có phiên thiên phúc địa biến hóa. Truyền thuyết ở khi đạt tới đệ cựu trọng sau đó, có phá toái hư không, bạch nhật phi thăng uy lực. Thậm chí ngay cả Lôi Đế chính mình cũng chỉ tu luyện đến đệ thất trọng mà thôi. Trần Hy cho tới nay cũng thiếu mạnh như vậy lực võ học, này cựu trọng thiên lôi quyền có thể nói tới chính là thời điểm, vừa vặn đền bù hắn hiện giai đoạn đoạn bản. Chỉ là đáng tiếc ngày này lôi quyền chỉ có nam tử mới có thể tu hành tập luyện, bằng không ngược lại là có thể cùng nhau truyền cho thiên tuyết. Trần Hy chậm rãi lắc lắc đầu mình, sau đó có chút thất lạc thở dài. Khoảng cách ta độ kiếp bắt đầu, chắc đi qua không thiếu thời gian rồi, phòng trường thiên tuyết chắc nóng lòng chờ đi. Trần Hy đầu tiên là lầm bầm lầu bầu một tiếng, sau đó liền nhanh chóng từ trong bầu trời bay xuống mà xuống, chỉnh thân thể hóa thành một vệt sáng, trong nhấp nháy liền đi tới trên mặt đất. Vành! Trần Hy cả người trực tiếp rơi vào Hoàng Phong Thành một nơi vị trí, hơn nữa rơi vào Lâm Thiên Tuyết bên người, mặt tươi cười nhìn mình vị này thân truyền đại đệ tử. Sư tôn! Lâm Thiên Tuyết khi nhìn đến Trần Hy mặt mũi sau đó, trong mắt nàng vẻ lo âu toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, hơn nữa vội vàng nào tới, ôm thật chặt lấy Trần Hy. Ngạch Trần Hy không nghĩ tới Lâm Thiên Tuyết lại sẽ làm ra như vậy động tác, cả người hắn hơi sửng sờ, hai tay liền theo bản năng giơ lên, lại hoàn toàn không biết nên lạc ở nơi nào. Chương 773, Cửu Trọng Thiên Lôi Quyền. Thiên Tuyết, ngươi đây là làm gì? Trần Hy đầu tiên là một hồi lâu yên lặng, sau đó có chút bất đắc dĩ lên tiếng nói một câu. Lâm Thiên Tuyết nghe được Trần Hy lời nói lúc, nàng lúc này mới phục hồi lại tinh thần, theo bản năng lui về phía sau hai bước, kiếm thoát ra khỏi Trần Hy ôm trong ngực. Sư tôn, thật xin lỗi, đệ tử vừa mới thật sự là quá lo lắng ngài, nhất thời không có đem khống tốt tâm tình, xin ngài không nên phiền lòng. Lâm Thiên Tuyết gương mặt đỏ bừng, nàng hướng về phía Trần Hy chậm rãi lên tiếng nói một câu, mặt mũi phi thường lúng túng. Yên tâm đi, vi sư không việc gì, hơn nữa cũng dễ dàng vượt qua này lựa thiên kiếp, không bị thương tích gì. Trần Hy nghe được Lâm Thiên Tuyết lời nói sau, trong lòng của hắn có một dòng nước gấm chậm rãi lưu lững lờ trôi qua, khiến cho hắn chỉnh thân thể đều cảm giác cấm áp. Sư tôn, ngài không việc gì liền có thể, không việc gì liền có thể. Lâm Thiên Tuyết nghe được Trần Hy lời nói sau, trong lòng nàng đá lớn chậm rãi rơi xuống, sau đó mặt đầy ân cần lên tiếng nói một câu. Chính bởi vì quan tâm sẽ bị loạn, thực ra Lâm Thiên Tuyết tâm lý biết, lấy Trần Hy thực lực, này tiểu tiểu thiên kiếp tuyệt đối không làm gì được hắn, nhưng là nhưng trong lòng vẫn không kềm hãm được địa vì đó cảm thấy lo âu, rất sợ hắn gặp phải nguy hiểm gì. Trần Hy có chút kinh ngạc nhìn đã biết vị thân truyền đại đệ tử liếc mắt, trong lòng có tia tia cảm giác kỳ quái. Có lẽ trong thiên hạ nữ tử đều là như vậy đi, Lâm Thiên Tuyết trước lạnh giá đều là ngụy trang, nàng trong xương hay lại là một cái ôn luyện nữ hài. Chỉ bất quá bởi vì công pháp tu hành cùng tự thân trải qua nguyên nhân, Lâm Thiên Tuyết ở chuyện rất lâu trước kia, liền đem chính mình trái tim kia hoàn toàn băng che lại. Ở gặp phải Trần Hy sau này, Lâm Thiên Tuyết tâm mới dần dần bị bưng bít nhiệt, lộ ra nàng diện mục thật sự. Sư tôn, ngài mới vừa đột phá thiên kiếp, có muốn hay không trước nghỉ ngơi một ngày cho khỏe lần, khôi phục thể lực, củng cố một chút cảnh giới bản thân. Lâm Thiên Tuyết trên mặt đỏ thắm vẻ dần dần rút đi, nàng hít một hơi thật sâu, sau đó vội vàng hướng về phía Trần Hy hỏi. Không cần, bây giờ vi sư trạng thái rất khỏe mạnh, hay lại là Cố Huyên trưởng lao thương thế quan trọng hơn, ngươi bây giờ ta thì xuất phát đi. Trần Hy nghe được Lâm Thiên Tuyết lời nói sau, hắn cười lên tiếng nói một câu, khéo léo từ chối Lâm Thiên Tuyết đề nghị. Người bình thường nếu là mới vừa vượt qua thiên kiếp lời nói, vậy tuyệt đối phải lập tức bế quan, củng cố cảnh giới khôi phục thương thế. Dù sao đại đa số tu sĩ, cho dù may mắn vượt qua thiên kiếp, tự thân cũng sẽ bị thương nặng, dùng cựu tử nhất sinh mà nói cũng hào không quá đáng, nếu như không lập tức bế quan lời nói, rất có thể sẽ cảnh giới quay ngược lại, hoặc là lưu lại khó khôi phục thương thế. Nhưng là Trần Hy, nhưng là thu nạp lôi đế kia tia chân linh, hắn trạng thái tốt không thể tốt hơn, không chỉ có trên người không có chút nào thương thế, hơn nữa cảnh giới cũng là cực kỳ vững chắc, hoàn toàn không cần phải lãng phí thời gian. Đúng sư tôn. Trong lòng Lâm Thiên Tuyết mặc dù vẫn còn có chút lo âu, nhưng là nàng còn là phi thường tin tưởng chính mình sư tôn đại nhân, vì vậy nàng nặng nề gật gật đầu. Sau đó vội vàng không người nói. Trần Hy trực tiếp về phía trước mại động chính mình nhịp bước, hướng Hoàng Phong Thành truyền tống đại trận đi tới, nhịp bước không nhanh không chậm, một bộ phi thường tùy ý dáng vẻ. Lâm Thiên Tuyết ở nhìn thấy một màn này sau, nàng vội vàng chạy chậm đi theo, thật chặt với sau lưng Trần Hy, phảng phất sợ mình làm mất như thế. Ở sau một hồi, nhị nhân đã tới kia truyền tống đại trận chỗ phương vị. Giờ phút này truyền tống đại trận bên cạnh, chỉ có Linh Linh Tán Tán mấy người đứng ở nơi đó, bọn họ tất cả đều chắp hai tay, mặt đầy hiền hòa nụ cười, trên người tản ra nhàn nhạt Phật quang. Nhị vị nhưng là tới ngồi truyền tống trận. Một tên vóc người hơi mập nam tử, ở thấy Trần Hy hai người sau đó, hắn con mắt có chút sáng lên, sau đó liền vội vàng đi tới hai người trước người, cười lên tiếng hỏi. Ừ, Trần Hy nghe được tên kia mập mạp lời nói sau, hắn thật chặt gật đầu một cái, sau đó trực tiếp trả lời một câu. Nhị vị muốn đi nơi nào? Kia mập mạp vẻ mặt tươi cười lên tiếng hỏi, nhìn qua thập phần hiền hòa. Cực Bác Chi Địa. Trần Hy tiếp tục lên tiếng nói một câu. Ngạch, thật là xin lỗi, Cực Bác Chi Địa truyền tống trận vừa mới đột nhiên bị hư. Nhị vị hôm nay sợ rằng là lên đường không được. Kia mập mạp nghe được Trần Hy lời nói sau, cả người hắn đầu tiên là hơi sừng sờ, sau đó mặt đầy hãy náy lên tiếng nói. Hư rồi. Cái này không thể nào đi, tại sao sẽ đột nhiên liền không tốt cơ chứ? Lâm Thiên Tuyết nghe được kia mập mạp lời nói sau, nàng theo bản năng lên tiếng hỏi một câu, trong mắt tràn đầy vẻ hồ nghi. Truyền tống trận nhưng là một thành phố đồ trọng yếu nhất một trong, phẩm chất một loại cũng cực cao, hơn nữa phi thường không dễ dàng hư hại, có thể duy trì vận hành trên vạn năm lâu, tuyệt đối sẽ không tùy tiện xảy ra chuyện. Không dối gạt nhị vị thí chủ, truyền tống trận mới vừa rồi đột nhiên bị một cổ phi thường lực lượng cường đại ba động, bên trong hoạch tâm vật kiện đều đã hoàn toàn hư hại, sợ thì không cách nào tiếp tục vận hành. Mập mạp nghe được Lâm Thiên Tuyết lời nói sau, hắn mặt đầy vẻ lúng túng địa trả lời một câu. Không chỉ là đi thông Cực Bắc Chi Địa truyền tống trận hư rồi, cả tòa Hoàng Phong Thành đại đại tiểu tiểu toàn bộ truyền tống trận đều đã hoàn toàn tê liệt, muốn hoàn toàn tu bổ lời nói, ít nhất cũng cần mấy tháng thời gian. Một gã khác tương đối gầy yếu người đàn ông trung niên thấy vậy, hắn vội vàng đi tới tên kia mập mạp bên người, thay hắn giải vây. Chẳng lẽ là bổn tọa vừa mới độ thiên kiếp thời điểm, không cẩn thận tiết lộ ra một cái tia lực lượng, cho nên mới tạo thành bây giờ như vậy tình trạng. Trần Hy nghe được hai người bọn họ tiếng người sau, hắn cau mày lẩm bẩm lầu bầu nói một câu, trong lòng đã là có chút suy đoán. Trước Thanh Tùng lão mặc dù đầu đối toàn bộ Hoàng Phong Thành đô động tay chân, nhưng là xác thực chỉ là nhằm vào những cư dân kia mà thôi, cũng không có bất kỳ còn lại hành vi, hẳn là không phải hắn nguyên nhân. Chắc hẳn không ra ngoài dự liệu lời nói, hẳn liền là bởi vì mình vừa mới độ thiên kiếp nguyên nhân. Sư tôn, phải làm sao mới ở đây? Nay trong vòng ngàn dặm bên trong, nhưng là lại cũng không có những thành trì khác, có thể đi thông Cực Bắc Chi Địa rồi. Lâm Thiên Tuyết thở dài thườn thượt một hơi, sau đó cao mày hướng về phía Trần Hy nói. Nhị vị nếu không phải cuống cuồng lời nói, không bằng ngay bây giờ Hoàng Phong trong thành ở tạm một ít ngày giờ đi, phỏng chừng không được bao lâu, thành chủ đại nhân hẳn sẽ mời trận pháp sư tới tu bổ truyền thống trận. Kia mập mạp đang do dự rồi sau một hồi, hắn hướng về phía Trần Hy cùng Lâm Thiên Tuyết lên tiếng nói một câu. Trần Hy nghe được tên kia mập mạp lời nói sau, trong lòng của hắn không còn gì để nói. Nếu như Trần Hy nhớ không lầm lời nói, tòa này Hoàng Phong thành thành chủ cùng phó thành chủ hẳn đều đã hóa thành bụi rồi. Bất quá bởi vì khoảng cách khá xa nguyên nhân, hai người này hẳn là còn không biết chuyện này, bằng không cũng sẽ không nói ra lời như vậy. Thanh Tùng lão đầu vừa mới ở độ hóa cả tòa Hoàng Phong thành thời điểm, nhưng là không có độ hóa Hoàng Phong thành chủ cùng con của hắn, mà là lặng lẽ phân ra một tia lực lượng, đem hai người bọn họ hoàn toàn ma diệt sạch sẽ. Hoàng Phong thành chủ đều đã ngỏm cụ tỏi rồi, hắn xin cái quỷ trận pháp sư. Lâm Thiên Tuyết liếc tên kia mập mạp liếc mắt, sau đó vẻ mặt không nói gì lên tiếng nói. Chương 774, bái kiến tiền bối. Tên kia mập mạp nghe được Lâm Thiên Tuyết lời nói sau, cả người hắn trực tiếp sửng sờ nguyên địa suy nghĩ xuất thần, hoàn toàn không dám tin tưởng lỗ tai mình. Thành chủ đại nhân nhưng là địa tôn cảnh giới cao thủ, làm sao có thể sẽ chết đây? Tên kia nam tử gầy yếu trong mắt tràn đầy khó tin, hắn nhìn Lâm Thiên Tuyết liếc mắt, sau đó lên tiếng nói: "Đây chính là ta tận mắt nhìn thấy, ngươi nếu không tin lời nói, phòng trừng lại đợi thêm chốc lát, hẳn sẽ có trước người tới thông báo ngươi." Lâm Thiên Tuyết nghe được tên kia nam tử gầy yếu nghi ngờ sau đó, trong mắt nàng không có chút nào nổi nóng, mà là cười nói một câu: "Này, đây tuyệt đối không thể nào." Tên kia mập mạp thân thể khẽ khẽ thở dài, cả người trực tiếp tê liệt ngã xuống đất, hắn không ngừng tự lẩm bẩm, hoàn toàn không thể tin được Lâm Thiên Tuyết lời nói. Dù sao Hoàng Phong thành chủ chấp trưởng Hoàng Phong thành đã có mấy ngàn năm dài, là bọn hắn những người dân này bên trong tín ngưỡng. Mặc dù Hoàng Phong thành chủ thường thường sẽ lấn áp bước lột bọn họ, nhưng là chính là có hắn vị này địa tôn cường giả tồn tại, Hoàng Phong thành mới có thể một mực bảo tồn đến nay, không bị bên ngoài xâm nhiễu. Nếu như Hoàng Phong thành chủ thật thân tử đạo tiêu lời nói, như vậy cả tòa Hoàng Phong thành, phòng trừng cũng sẽ lâm vào cự chấn động mạnh bên trong. Ngay tại hai người mặt đầy vẻ hoài nghi thời điểm, cách đó không xa, có một đội nhân mã bước nhanh đi tới. Người cầm đầu là một gã thân xuyên khải giáp sĩ binh, hắn đi tới kia mập mạp cùng bên cạnh xấu tử, sau đó ở tại bọn hắn bên thai nhỏ giọng gì thai mấy câu. Tên lão giả kia nghe được binh lính lời nói sau, hắn hai chỉ con mắt đột nhiên trợn to, sau đó trực tiếp đặt mông ngã nhào trên đất, đồng tử đều bắt đầu tan rã đứng lên. Không thể nào, đây tuyệt đối không thể nào. Thành chủ đại nhân tuyệt đối sẽ không tử, tuyệt đối sẽ không. Tên kia xấu tử nắm tay chặt che nắm, hắn mặt tràn đầy sợ hãi vẻ không ngừng lẩm bẩm lồ bầu, cả người giống như điên. Nhị vị mời nén bi thương, đây cũng là không có cách nào sự tình, dù sao thành chủ treo chọc phải hắn hoàn toàn không treo chọc nổi đại nhân vật. Tên lính kia khi nhìn đến hai người này như thế dáng vẻ sau đó, hắn thật sâu thở dài, sau đó lên tiếng an ủi một câu. Thành chủ đại nhân ở Hoàng Phong trong thành, đó là tuyệt đối nhân vật vô địch, chả thế nào sẽ gặp phải không treo chọc nổi nhân. Kia mập mạp chậm rãi bên trên chuyển thân đứng lên, nhìn tên lính kia liếc mắt, sau đó lên tiếng nói. Ai, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, thành chủ đại nhân thực lực mặc dù cường đại, nhưng là ở những thứ kia cao nhân trong mắt, nhưng vẫn là cùng con kiến hôi không khác nhau gì cả. Tên kia xấu tử thần sắc đã dần dần ổn định đi xuống, hắn từ dưới đất đứng lên thân thể, sau đó than thở nói một câu. Vừa lúc đó, tên lính kia đột nhiên đem ánh mắt nhìn về phía Trần Hy cùng Lâm Thiên Tuyết, hắn chân mày theo bản năng chặt khóa, luôn cảm giác hai người này phi thường quen mặt, tựa hồ ở nơi nào bái kiến như thế. Rất nhanh, tên lính kia phảng phất hồi nhớ ra cái gì đó một dạng, hắn hai chỉ con mắt đột nhiên trợn to, chỉnh thân thể cũng bắt đầu run lẩy bẩy, vẻ mặt vẻ sợ hãi. Tên lính kia không chút do dự quỳ xuống trước mặt Trần Hy, hơn nữa hướng về phía Trần Hy không ngừng dập đầu đến gấu đầu, vẻ mặt hết sức lo sợ. Những binh lính khác khi nhìn đến bọn họ thủ lĩnh động tác sau này, bọn họ lúc này mới phát hiện rồi Trần Hy cùng Lâm Thiên Tuyết hai người, bọn họ toàn bộ đều không hẹn mà cùng quỳ sụp xuống đất, không ngừng đối của bọn hắn dập đầu đến gấu đầu. Chúng ta bái kiến tiền bối. Tên lính kia đột nhiên cao giọng la lên một câu, thân xác hắn cung kính dị thường cùng thành kính. Chúng ta bái kiến tiền bối. Chúng ta bái kiến tiền bối. Liên tiếp tiếng gọi ầm ĩ, phi thường chỉnh tề từ sau phương chuyển tới, những binh lính kia không ngừng hướng về phía Trần Hy quỳ bái, phảng phất ở lễ bái đến chính mình trong tâm khảm chân thần như thế. Trần Hy ở nhìn thấy một màn này sau, hắn có chút lắc đầu bất đắc dĩ, sau đó thập phần tùy ý phất phất tay. Một bộ phi thường nhu hòa lực lượng từ Trần Hy trong tay chậm rãi chạy xuôi mà ra, trực tiếp đem kia vài tên quỳ sụp xuống đất binh lính cho nhẹ nhàng dựng dậy, để cho bọn họ không cách nào tiếp tục quỳ xuống. Đa tạ tiền bối. Cầm đầu binh lính toàn bộ tim bắt đầu không ngừng nhảy lên, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó vội vàng lên tiếng nói: "Các ngươi làm gì vậy? Bổn tọa bất quá là một là người sơn dã mà thôi, có thể không chịu nổi loại này đại lễ." Trần Hy chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó vẻ mặt vẻ bất đắc dĩ lên tiếng nói: "Tiền bối ngài công tham tạo hóa, thực lực thông thiên triệt địa, chúng ta cho ngài hành lễ, đó là hẳn." Cầm đầu binh lính nghe được Trần Hy lời nói sau, cả người hắn đầu tiên là hơi sừng sờ, sau đó vội vàng lên tiếng nói, vẻ mặt thành thật vẻ: "Này, đây là chuyện gì xảy ra?" Tên kia giờ phút này mập mạp đã hoàn toàn mộng ép, hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hướng về phía tên lính kia lên tiếng hỏi: "Vị tiền bối này chính là đánh chết thành chủ kia vị cao nhân?" Một tên lính cẩn thận từng ly từng tí tụ khí thanh âm, sau đó lặng lẽ hướng về phía tên kia mập mạp lên tiếng nói. Ùm. Kia mập mạp nghe thấy lời ấy, hắn thân thể có chút một đơn, hai chân hoàn toàn không bị khống chế, lại vừa là đặt mông hung hăng ngồi trên mặt đất. Nguyên lai giết thành chủ vị tiền bối kia cao nhân, chính là mình trước mắt nam tử trẻ tuổi, đây là một cái biết bao chấn nhiếp nhân tâm tin tức a. Mập mạp, ngươi làm sao vậy? Tên kia xấu tử khi nhìn đến đồng bạn của mình sủi lơ trên đất sau đó, hắn vội vàng đi lên phía trước, đưa hắn từ dưới đất kéo, sau đó vẻ mặt vô cùng nghi hoặc lên tiếng hỏi. Tiểu tử phí nhai, bái kiến tiền bối. Vừa mới là tiểu tử có mắt như mù, mong rằng tiền bối ngài có thể thứ tội. Mập mạp ở từ dưới đất đứng lên sau lưng, hắn vội vàng hướng về phía Trần Hy không người xá một cái, sau đó cung cung kính kính lên tiếng nói, khắp khuôn mặt là mồ hôi, cả người phảng phất sắp mệt lạ. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Bây giờ ta làm sao lại như vậy đoán mò đây? Kia xấu tử nghe được mập mạp lời nói sau, hắn hung hãn xoa xoa chính mình mi tâm, sau đó vẻ mặt mộng bức ra vừa nói nói. Hư, ngươi đừng nói trước rồi, hay lại là vội vàng cùng ta cùng đi tham bái vị tiền bối này đi. Mập mạp len lén đưa ra một cái tay, nhẹ nhàng kéo kia xấu tử vào áo, sau đó vẻ mặt thành thật lên tiếng nói, khắp khuôn mặt là vẻ sợ hãi. Được, tốt, vãn bối xin ra mắt tiền bối. Kia xấu tử thân sắc đầu tiên là hơi sừng sờ, sau đó cũng vội vàng túi xuống thân thể mình, hướng về phía Trần Hy cung cung kính kính bái nói. Các ngươi tất cả đứng lên đi, không cần phải đối với bản tọa đi này lại lễ, bổn tọa bất quá là một người qua đường thôi. Trần Hy phi thường bất đắc dĩ lên tiếng nói một câu, không hiểu đám người này, tại sao mỗi một người đều thích như vậy. Đây thật ra là Thiên Huyền Đại Lục truyền thống, dù sao Thiên Huyền Đại Lục cho tới nay thờ phượng người mạnh là vua, cá lớn nuốt cá bé nguyên tắc. Nếu như người yếu không cẩn thận chọc tới cường giả lời nói, như vậy rất có thể sẽ bị tại chỗ giết chết, cho nên người yếu yêu cầu thường thường ôm trong lòng một viên kính sợ chi tâm, làm việc nhất định phải phi thường cẩn thận, hơi không chú ý lời nói, có lẽ liền sẽ đưa tới họa sát thân. Trần Hy thực ra phi thường không thích Thiên Huyền Đại Lục cái này truyền thống, nhưng là lại cũng vô lực thay đổi, chỉ có thể một chút xíu đi thói quen, đi thích ứng. Chương 775, lại tới một khiêu khích. Tiền bối, chúng ta nhất định sẽ mau sớm chữa trị tốt truyền tống trận, tốt cùng tiễn nhị vị đại nhân rời đi. Tên kia mập mạp đang do dự rồi một lúc sau, hắn đi về phía trước hai bước, sau đó cung cung kính kính hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói. Vật này có thể là không phải trong chốc lát giữa là có thể tu bổ hoàn thành, các ngươi hay lại là mau sớm nghĩ một chút biện pháp đi, nếu là quả thực không được lời nói, như vậy bản tọa cũng chỉ có thể đi những thành trì khác nhìn một chút. Trần Hy nghe được tên kia mập mạp lời nói sau, hắn khẽ gật đầu một cái, sau đó lên tiếng nói một câu. Tiền bối xin yên tâm, chúng ta nhất định đem hết toàn lực, tuyệt đối sẽ không trễ nãi nhị vị tiền bối hành trình. Tên kia nghe vậy xấu tử, hắn là như vậy về phía trước mại động nhị bước, sau đó nói năng có khí phách nói. Tiền bối, các ngươi nhị vị một đường tàu xe vất vả, chắc hẳn hẳn đã mệt mỏi đi, không bằng liền đến trong thành chủ phủ nghỉ ngơi mấy ngày như thế nào. Vạn bối nhất định sẽ đem hết thể đều an bài thỏa đáng. Tên lính kia đang do dự rồi một lúc sau, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó vẻ mặt mong đợi hướng về phía Trần Hy lên tiếng hỏi một câu. Thiên Tuyết, ngươi cảm thấy thế nào? Trần Hy cũng không có lập tức làm ra quyết định, mà là quay đầu nhìn chính mình đại đệ tử liếc mắt, hắn cười hỏi. Sư tôn, chúng ta muốn không trước hết ở lại trong này mấy ngày đi, nếu như bọn họ quả thực không nghĩ ra biện pháp lời nói, chúng ta lại khắc tìm ra đường. Lâm Thiên Tuyết ở hơi do dự rồi sau một hồi, nàng hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói. Như thế cũng tốt, vậy ta ngươi trước hết ở lại trong này 7 ngày đi. Nếu là sau 7 ngày, nay truyền tống trận như cũ không cách nào tu bổ lời nói, chúng ta liền lên đường đi bên ngoài 10 vạn dặm cắt vàng thành, nơi đó cũng có đi thông cực bắt chi địa truyền tống trận. Trần Hy nghe được Lâm Thiên Tuyết lời nói sau, hắn khẽ gật đầu một cái, sau đó chậm rãi lên tiếng nói một câu. Đúng sư tôn. Lâm Thiên Tuyết trọng trọng gật đầu, nàng theo thật sát bên cạnh Trần Hy, một bước cẩn thận một chút bộ dáng. Nhị vị tiền bối xin mời đi theo ta, chúng ta cái này thì đi thành chủ phủ. Tên lính kia nghe vậy, hắn con mắt có chút sáng lên, sau đó vội vàng hướng về phía Trần Hy cùng Lâm Thiên Tuyết lên tiếng nói, trong lòng tràn đầy mong đợi. Hai vị này nhưng là chân chính tiền bối đại năng a, đây chính là có thể tiện tay đập chết Hoàng Phong thành chủ siêu cường tồn tại, nếu là bọn họ hai người có thể tùy tiện truyền thụ chính mình một ít công pháp bí tịch lời nói, vậy tuyệt đối có thể làm cho mình hưởng thụ cả đời. Phía trước dẫn đường đi. Trần Hy nghe được tên lính kia lời nói sau, hắn khẽ gật đầu một cái, sau đó liền thuận miệng nói một câu. Tên lính kia nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn vội vàng xoay người mang theo sau lưng mọi người, hướng thành chủ phủ phương hướng đi tới, dọc theo đường đi vênh váo nghênh ngang, phảng phất mình đã thành cao thủ tuyệt thế. Trần Hy cùng tên lính kia tùy ý nói chuyện với nhau đôi câu, cũng là dần dần biết một ít chuyện. Tên lính này tên là Hoàng Trạch, là Hoàng Phong thành hộ vệ quân phó thống lĩnh, cũng miễn cưỡng có thể cũng coi là quyền cao chức trọng, hơn nữa làm người rất là trọng nghĩa khí, ở hộ thành quân bên trong phi thường có hy vọng. Ở qua một đoạn thời gian đi qua, đoàn người đã dần dần đến gần thành chủ phủ chỗ vị trí. Hoàng Phong thành thành chủ phủ xây cất cũng không tính rộng lớn, nhưng là bên trong kiến trúc phong cách lại là phi thường đại khí bằng bạc, hiện ra một bức trang trọng nghiêm túc cảm giác, làm người ta xa xa xem một chút sẽ không kìm lòng được tâm sinh kính sợ. Không tệ không tệ, Nay Hoàng Phong thành chủ thực lực mặc dù so sánh lại so với một dạng, nhưng là này xây cất thành chủ phủ bản lĩnh, ngược lại là lại cũng không tệ lắm. Trần Hy khi nhìn đến trước mắt phủ đệ lúc này, khoe miệng của hắn mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, sau đó chậm rãi lên tiếng nói một câu. Trần Hy thực ra cũng coi là gặp qua không ít phong cách thành chủ phủ rồi, nhưng là này Hoàng Phong thành thành chủ phủ, dù là tại hắn bái kiến đông đảo trong thành chủ phủ, vậy cũng tuyệt đối là đứng đầu trong danh sách tồn tại, có riêng một góc trời đặc biệt phong cách, đúng là phi thường hiếm thấy cùng hiếm hoi. Thành chủ phủ đại môn giờ phút này đang gắt gao mất máy, có hai hàng thần sắc uy vũ binh lính canh giữ ở cửa vị trí, bọn họ tay cầm trường thương, yêu khố đoàn kiếm, cả người đằng đằng sát khí. Đem đại môn mở ra cho ta. Hoàng Trạch trực tiếp đi tới kia hai hàng binh lính tối trung tâm vị trí, sau đó đột nhiên giống lớn một tiếng. Đúng phó thống lĩnh. Một tên tay mắt lanh lẹ binh lính, ở thấy Hoàng Trạch mặt mũi lúc, hắn vội vàng đi tới thành chủ phủ đại môn vị trí, dè đặt đem phía trên môn xuyên mở ra. Rắc rắc. Hai cánh cửa lớn chậm rãi từ trong mở ra. Một cổ thập phần nặng nề khí tức từ trong tản ra, trực tiếp hướng về phía Trần Hy đối diện đánh tới. Không tệ không tệ. Trần Hy ở nhìn thấy một màn này sau, khỏe miệng của hắn mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, sau đó cười tủm tỉm lên tiếng nói một câu, càng xem này thành chủ phủ, liền càng thấy được hài lòng. Nhị vị tiền bối mời vào. Hoàng Trạch vội vàng đi tới Trần Hy bên người, sau đó hướng về phía Trần Hy cung cung kính kính lên tiếng nói. Trần Hy nghe được Hoàng Trạch lời nói sau, hắn liền trực tiếp cùng Lâm Thiên Tuyết về phía trước mại động nhị bước, về phía trước thành chủ phủ bước. Ngay tại Trần Hy cùng Lâm Thiên Tuyết mới vừa bước vào đến thành chủ phủ cửa thời điểm, phía sau hắn đột nhiên cao bằng một người âm thanh la lên một câu. Đứng lại. Một cái rất là thanh âm bén nhọn từ sau phương truyền tới, một tên đầu trâu mặt ngựa, xúc đến râu cá chê tử nam tử, từ sau mới chậm rãi đi tới. Dương chủ bộ, ngài tại sao trở lại? Hoàng Trạch ở thấy tên nam tử kia sau đó, cả người hắn đầu tiên là hơi sừng sờ, sau đó vẻ mặt kinh ngạc lên tiếng hỏi. Hoàng Trạch a, ngươi vừa mới kia là đang làm gì? Ngươi nghĩ rằng chúng ta Hoàng Phong thành thành chủ phủ, là cái gì a cầu a miêu cũng có thể vào không? Tên nam tử kia rất là khinh bỉ nhìn Trần Hy liếc mắt, sau đó quay đầu hướng về phía Hoàng Trạch khiển trách. Dương chủ bộ, ngài hiểu lầm, này nhị vị chính là Hoàng Trạch nghe được tên nam tử kia lời nói sau, hắn trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi, sau đó vội vàng lên tiếng muốn giải thích, tuy nhiên lại bị Dương chủ bộ không chút khách khí lên tiếng cắt đứt. Ý miệng, có cái gì có thể hiểu lầm? Ngươi có biết hay không tư mở thành chủ phủ đại môn là bực nào tội quá? Nếu là thành chủ đại nhân vì vậy trách cứ đi xuống lời nói, một mình ngươi tiểu tiểu phó thống lĩnh có thể đảm đương nổi sao? Cuối cùng còn là không phải muốn trách ở trên đầu ta. Kia Dương chủ bộ rõ ràng cho thấy được thế không tha người, lồng ngực của hắn không ngừng trên dưới lên xuống, sau đó thở phì phò hướng về phía Hoàng Trạch nói. Dương chủ bộ, ngài thật hiểu lầm. Hoàng Trạch rất sợ Trần Hy trách tội xuống, hắn hướng về phía Dương chủ bộ không ngừng chớp mắt, muốn để cho hắn nhìn biết mình ý tứ. Nhưng là rất đáng tiếc, Dương chủ bộ ở đi tới thành chủ phủ sau đó, hắn căn bản sẽ vô dụng nhìn thẳng nhìn qua Hoàng Trạch. Tự nhiên cũng hoàn toàn không nhìn thấy hắn những tiểu động tác kia. Ta lầm sẽ hiểu lầm gì đó. Ngươi làm lão tử mù mắt có phải hay không là? Ngươi đang không có thành ở đại nhân dưới mệnh lệnh, lại dám tự mình mở ra thành chủ phủ đại môn, ta xem ngươi này phó thống lĩnh chức vị, sợ là không muốn đi. Dương chủ bộ lần nữa lạnh rên một tiếng, sau đó không chút khách khí lên tiếng nói. Dương chủ bộ, ngài mới vừa trở lại, có một số việc ngài còn không biết hiểu, không bằng để cho ta vì ngài thật tốt giải thích một phen đi. Hoàng Trạch mặc dù tâm có lửa giận, nhưng là lại hoàn toàn không dám phát tác. Hắn chỉ có thể kiên trì đến cùng lên tiếng nói. Chương 776, Trần Hy xuất thủ. Tên này Dương chủ bộ ngay từ lúc rất nhiều năm lúc trước liền bị Hoàng Phong thành chủ ngoại phái đi ra ngoài, nhiều năm qua cũng không có tin tức. Hoàng Phong trong thành nhân, tất cả đều cho là hắn đã sớm tử ở bên ngoài, không nghĩ tới hắn hôm nay lại đột nhiên trở lại. Dương chủ bộ trở lại rất là thời điểm, hắn không có vừa mới trải qua trận kia tinh phong huyết vũ, cũng không bị Thanh Tùng lao đầu cho độ hóa, hắn vẫn là ban đầu chính mình, chỉ bất quá làm việc so với lúc trước càng phách lối hơn đi một tí. Tựa hồ là bởi vì cảnh giới lại có đột phá. Giải thích, ngươi giải thích cái rắm. Ta khuyên ngươi chính là trước cùng thành chủ đại nhân thật tốt giải thích đi, nếu là hắn có thể đủ mở một mặt lưới lời nói, có lẽ còn có thể lưu ngươi một cái mạng chó. Dương chủ bộ rất là coi thường nhìn Hoàng Trạch liếc mắt, sau đó vênh váo nghênh ngang lên tiếng nói. Dương chủ bộ Hoàng Trạch sắc mặt rất là khó coi, nhưng hắn biết lấy thực lực của chính mình, tuyệt đối là không phải Dương chủ bộ đối thủ, cho nên hắn chỉ có thể hít một hơi thật sâu, tiếp tục mở miệng muốn nói gì. Được rồi, khác tiếp tục nói nữa những thứ kia nói nhảm, ta xem ta còn là lập tức đưa ngươi bắt lại, giao cho thành chủ đại nhân xử lý đi. Dương chủ bộ có chút meo lên con mắt của mình, hắn hướng về phía Hoàng Trạch lạnh rên một tiếng, sau đó không chút khách khí nói. Một giây kế tiếp, Dương chủ bộ trực tiếp về phía trước mại động nhị bước, hắn trong nháy mắt đi tới Hoàng Trạch trước mặt, một cái tay khoác lên trên bả vai hắn, sôi trào mãnh liệt linh lực từ trong tay hắn điên cuồng bộc phát ra. Hoàng Trạch chỉnh thân thể trực tiếp cứng ngắc ngay tại chỗ, hắn cảm giác Dương chủ bộ cái tay kia phi thường nặng nề. Tựa hồ trên bả vai đè vạn cân trách nhiệm một dạng làm hắn hô hấp cũng gấp chạm vào đứng lên. Ha ha, không nghĩ tới tiểu tử ngươi thực lực cũng không tệ lắm mà, không trách có thể làm được hộ thành quân phó thống lĩnh vị trí. Dương chủ bộ hơi kinh ngạc nhìn Hoàng Trạch liếc mắt, sau đó tay trái liền tiếp tục phát lực. Giáp giáp. Từng trận đứt gân gãy xương thanh âm từ Hoàng Trạch trên người không ngừng bộc phát ra, hắn nửa phải bả vai đã gãy xương, cả người khắp khuôn mặt là mồ hôi, một bức đã sắp không kiên trì được nữa bộ dáng. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi còn có thể tiếp tục chống bao lâu, quỳ xuống cho ta. Dương chủ bộ ở nhìn thấy một màn này sau, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, trên người linh lực điên cuồng phun trào mà ra, đem bốn phía lúc này cũng hơi chấn động ra tới. Ầm. Hoàng Trạch thực lực khoảng cách Dương chủ bộ vẫn có chênh lệch không nhỏ, cuối cùng hắn vẫn không thể nào để ở kia cổ cường đại áp lực, hai chân có chút cong, đột nhiên quỳ xuống trước trên mặt đất. Rắc rắc. Trên mặt đất gạch xanh ở chịu đựng đến này cường đại áp lực lúc, cũng là trực tiếp vỡ vụn ra, vết nứt bất quy tắc rải rác ở hai bên. Dương chủ bộ chậm rãi thu hồi chính mình tay trái, hắn rất là khinh miệt nhìn Hoàng Trạch liếc mắt, sau đó khẽ hít một cái, chân phải hung hăng về phía trước đá ra, trực tiếp đá vào Hoàng Trạch bả vai vị trí. Ầm. Mặt đất bị vạch ra một cái cự lỗ hổng lớn, Hoàng Trạch thân thể lao qua mặt đất về phía sau tung tóe, trực tiếp đụng vào trên thành tường, này mới chậm rãi ngừng lại. Phốc thử. Hoàng Trạch trực tiếp há mồm phun ra một hớp lớn đỏ thấm cực kỳ tâm huyết, sắc mặt hắn một trận tái nhợt, toàn bộ lồng ngực cũng đang không ngừng trên dưới phập phồng, liều mạng không ngừng hô hấp. Phó thống lĩnh. Những thứ kia vây xem binh lính ở nhìn thấy một màn này sau, bọn họ vội vàng kêu lên một tiếng, rối rít muốn lên trước nâng lên Hoàng Trạch, nhưng là đang cảm thụ đến Dương chủ bộ kia lạnh giá ánh mắt lúc, bọn họ chỉ có thể rối rít dừng lại động tác của mình, mặt đầy vẻ lúng túng. Hoàng thống lĩnh, ta biết ngươi bây giờ trong lòng hẳn phi thường không phục, nhưng là vậy thì như thế nào? Trong lòng ngươi những thứ kia tức, hay là đi cùng thành chủ đại nhân kể lể đi. Dương chủ bộ lần nữa lạnh rên một tiếng, sau đó liền bước nhanh về phía trước mại động nhịp bước, rất nhanh liền đi tới Hoàng Trạch trước mặt vị trí. Hoàng Trạch bây giờ thương thế rất nặng, hắn đôi mắt đỏ bừng nhìn trước mắt này phách lối cực kỳ nam tử, trong lòng cho dù có vạn trượng lửa giận, xác thực là căn bản không chỗ phát tiết. Dương chủ bộ lần nữa nhấc từ bản thân chân phải, hắn trực tiếp một cước dậm ở Hoàng Trạch trên lưng, đem cả người hắn dẫm ở dưới chân, mặt coi thường cùng kinh bỉ. Hoàng Trạch quả đấm cầm cốt két vang dội, hắn liều mạng muốn từ dưới đất dãy rủa đứng dậy, nhưng là lại vô luận như thế nào đều không cách nào làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Dương chủ bộ không ngừng làm nhục chính mình. Hoàng Trạch, a Hoàng Trạch, ngươi cũng đừng trách ta quá mức nhẫn tâm, muốn trách cũng chỉ có thể quái chính ngươi đụng vào trên họng súng. Dương khóe miệng của chủ bộ lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn có chút che xuống thân thể mình, sau đó ở Hoàng Trạch bên tai thấp giọng nói một câu. Hoàng Trạch tâm mặc dù chung không cam lòng, nhưng cuối cùng lại chỉ có thể thập phần tuyệt vọng nhắm lại cặp mắt mình, hắn minh bạch Dương chủ bộ trong lời nói ý tứ, cũng có thể hiểu được hắn cách làm, nhưng là khi loại chuyện này phát sinh ở trên người mình thời điểm, nhưng là làm hắn rất khó tiếp nhận. Dương chủ bộ đã rất nhiều năm chưa có trở lại Hoàng Phong Thành, hắn bây giờ mới vừa bước vào Hoàng Phong Thành, dĩ nhiên là yêu cầu tìm một người tới lập uy, lần nữa tạo chính mình uy nghiêm, mà Hoàng Trạch thật bất hạnh liền trở thành cái này nhân tuyển. Hết thệ các thứ này thực ra không trách người khác, muốn trách cũng chỉ có thể quái Hoàng Trạch chính mình thời vận không đủ. Trùng hợp liền đụng phải Dương chủ bộ trên họng súng. Ngươi động thủ đi. Hoàng Trạch chậm rãi bên trên chính mình hai mắt, ngựa khí bình thản hắn nói một câu, chỉ là trong đó như cũ phi thường không cam lòng. Ta đây cũng sẽ không khách khí, ha ha. Dương chủ bộ trong mắt lóe lên một vệ thập phần nồng nặc sát ý, hắn ha ha cười to hai tiếng, sau đó liền chuẩn bị đối Hoàng Trạch thông hạ sát thủ, một đoàn một dạng linh lực ở trên tay hắn điên cuồng nổi lên, tựa như lúc nào cũng sẽ ầm ầm bùng nổ. Dương chủ bộ chậm rãi đưa ra tay trái, hắn một cái tay đem sáng bóng từ dưới đất giơ lên. Trên tay quang mang bắn ra bốn phía, bên trong hàm chứa cực kỳ khủng bố kinh người uy áp. Mắt thấy, Hoàng Trạch có lẽ một giây kế tiếp sẽ thân tử đạo tiêu, trở thành Dương chủ bộ thủ hạ vong hồn. Ở nơi này sống chết trước mắt, một mực đứng ở bên cạnh xem cuộc vui Trần Hy, đột nhiên mại động chính mình nhịp bước, trong nháy mắt liền đi tới Dương bên cạnh chủ bộ, sau đó đưa ra tay trái, nhẹ nhẹ vô vai hắn một cái. "Này, ngươi không sai biệt lắm là được rồi a, bổ tọa còn cần hắn dẫn đường đây." Trần Hy phi thường bình thản thanh âm truyền vào Dương chủ bộ lỗ tai chính giữa, khiến cho cả người hắn lông tóc dựng đứng, trong nháy mắt đem con mắt nhìn tới. Dương chủ bộ theo bản năng lùi về phía sau mấy bước, nhanh chóng cách xa bên cạnh Trần Hy vị trí, sau đó vẻ mặt vô cùng nghi hoặc địa nhìn về phía trước mắt nam tử trẻ tuổi. Dương trong lòng chủ bộ rất là khiếp sợ, hắn hoàn toàn không có phát hiện Trần Hy là như thế nào đi tới bên cạnh mình, nếu là mới vừa Trần Hy không lên tiếng lời nói, có lẽ đến bây giờ hắn vẫn chưa hay biết gì. Người là người nào? Hoàng Phong trong thành, tuyệt đối không có người nhân vật như thế. Dương chủ bộ như lâm đại địch nhìn về phía Trần Hy. Hắn theo bản năng cầm thật chặt quả đấm của mình, sau đó vẻ mặt nghiêm túc hướng về phía Trần Hy hỏi. Trần Hy cũng không để ý tới Dương chủ bộ, mà là quay đầu nhìn về phía kia đã sủi lơ trên đất Hoàng Trạch, trong mắt có một màn quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Chương 777, ai có thể ngăn cản ta? Giờ phút này Trần Hy thực lực, khoảng cách trước đã có phiên thiên phúc địa biến hóa, chỉ thấy hắn tay trái có chút cong, sau đó thập phần tùy ý đưa ra một ngón tay, lăng không điểm vào trên người Hoàng Trạch. Một đạo thập phần tinh thuần sinh mệnh chi lực chảy xuôi mà ra, trong nháy mắt tràn vào đến Hoàng Trạch trong cơ thể, bắt đầu khôi phục nhanh chóng đến thương thế hắn. Bất quá ngắn ngủi trong chốc lát, trên người Hoàng Trạch những vết thương kia cũng đã dần dần khép lại, sắc mặt cũng không giống trước thảm như vậy bạch. Sau đó, Hoàng Trạch chiến chiến nguy nguy từ dưới đất đứng lên, hắn miễn cưỡng nhắc nhở nhấc lên một chút sức lực, hướng về phía Trần Hy thật sâu túi xuống thân thể mình. Đa tạ Trần tiền bối ân cứu mạng. Hoàng Trạch khắp khuôn mặt là vẻ cảm kích, hắn vẻ mặt thành khẩn hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói. Hoàng Trạch không nghĩ tới giống như Trần Hy như vậy thế ngoại cao nhân, lại sẽ bởi vì hắn như vậy một con run rế mà ra tay, cái này làm cho trong lòng của hắn cảm thấy khó tin, cũng có vô số dòng nước ấm nhanh chóng lưu lững lờ trôi qua. Không cần khách khí như vậy, ta ngươi được cái mình muốn mà thôi, bổn tọa còn cần ngươi dẫn đường đâu rồi, kia có thể cho ngươi tùy tiện chết. Trần Hy nghe được Hoàng Trạch lời nói sau, khóe miệng của hắn mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, sau đó giọng bình thản nói một câu, thần sắc không có quá nhiều biến hóa. Ngươi kết quả là người nào? Còn không chờ Hoàng Trạch tiếp tục lên tiếng trả lời, Dương chủ bộ cũng đã ngồi không yên, hắn dẫn đầu mở miệng trước nói, nhìn về phía ánh mắt của Trần Hy bên trong tràn đầy kiên kỵ. Có thể dễ dàng như thế liền đem Hoàng Trạch thương thế khôi phục, người trước mắt này thực lực sợ rằng rất mạnh, phòng trường không thua kém chi mình. Dương chủ bộ ở bên ngoài phiêu đãng nhiều năm như vậy, vẫn như cũ có thể sống lại đến, thực lực của hắn cùng nhãn lực cũng đều là đỉnh đầu một. Bất quá Dương trong lòng chủ bộ cũng không có quá nhiều lo âu, dù sao lúc này không giống ngày xưa, hắn hiện tại gần như có thể ngang dọc cả tòa Hoàng Phong Thành. Tiểu tử, ta bất kể ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào, nhưng ta khuyên ngươi tốt nhất không nên nhúng tay chuyện của ta, ta có thể là không phải ngươi có thể đủ đắc tội nổi tồn tại. Dương chủ bộ có chút mị lên con mắt của mình, sau đó giọng lạnh giá lên tiếng nói, trên người khí thế sông thẳng vân tiêu. Thẳng đến lúc này giờ phút này, Dương chủ bộ mới thật sự bộc phát ra chính mình toàn bộ thực lực. Giống như một cái dao long bơi vào biển khơi một dạng, Dương trước người chủ bộ phạm vi ba thước, có vô số linh khí điên cuồng phun trào gầm thét. Dương chủ bộ cảnh giới thực lực bị Trần Hy xem ở rồi trong mắt, khiến cho trong lòng Trần Hy cũng có chút kinh ngạc. Người trước mắt này lại là một vị bán bộ thiên tôn cao thủ cấp bậc. Này Dương chủ bộ thực lực, lại còn ở kia đã chết Hoàng Phong Thành chủ trên, đây chính là cái phi thường làm người ta khó tin sự tình. Ngay cả Hoàng Trạch đang cảm thụ đến Dương trên người chủ bộ tản mát ra khí tức lúc, hắn là như vậy hơi sửng sốt, vẻ mặt khiếp sợ cũng không hiểu. Người này thực lực, lúc nào trở nên mạnh như vậy rồi hả? Dương chủ bộ trước thực lực, mặc dù còn mạnh hơn chính mình trước nhất nhiều chút, nhưng là cũng bất quá là mới vừa bước vào tôn giả cảnh giới mà thôi. Thế nào lúc này mới ngắn ngủi mấy trăm năm không thấy, người này liền đã đạt đến tình trạng như thế. Đây quả thực làm người ta khó có thể tưởng tượng. Chẳng lẽ, hắn ở bên ngoài gặp kỳ ngộ gì, cho nên thực lực mới có thể như vậy đột nhiên tăng mạnh. Nguyên lai là một tên bán bộ thiên tôn, không trách dám lớn lối như vậy. Bất quá bổn tọa ngược lại là cũng có chút hiếu kỳ, lấy như ngươi vậy cảnh giới thực lực, làm sao sẽ cam nguyện khuất cư nhân hạ, làm một cái tiểu tiểu chủ bộ. Trần Hy đầu tiên là trên dưới quan sát kia Dương chủ bộ mấy lần, sau đó vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vẻ lên tiếng hỏi. Hừ, còn là không phải nọ vậy đáng chết thành chủ kiêng kỵ ta thiên phú, cho nên cô ý đem ta chi tiêu rồi Hoàng Phong Thành bên ngoài, muốn đưa ta với tử địa. Bất quá phỏng trừng hắn hẳn làm mộng cũng không nghĩ tới, ta không chỉ có không có chết, hơn nữa còn thực lực đại tăng. Dương chủ bộ nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn đột nhiên ha ha cười to hai tiếng, sau đó vẻ mặt vẻ ngạo nghễ lên tiếng nói, trên người khí thế sông thẳng vân tiêu. Dương chủ bộ quả thật cũng coi là kỳ tài ngút trời, bất quá mới ngắn ngủi số 100 năm thời gian. Liền từ một tên tôn giả tu luyện tới bây giờ bán bộ thiên tôn, loại thiên phú này có thể nói là cực kỳ đáng sợ. Bất quá bán bộ thiên tôn tiểu tiểu thực lực, ở trong mắt Trần Hy, thực ra cùng con kiến hôi cũng không có gì khác nhau quá nhiều, đều là tiện tay có thể nghiền chết tồn tại. Thì ra là như vậy, không trách ngươi vừa về tới Hoàng Phong Thành liền tìm phiền toái, chắc là đối với thực lực của mình, có 10 phần tự tin đi. Trần Hy nghe được Dương chủ bộ lời nói sau, hắn nhẹ nhàng gật đầu, sau đó thuận miệng cười một tiếng. Nhắc tới người này cũng là đáng thương, ở bên ngoài khổ tu mấy trăm năm, chỉ vì trở lại Hoàng Phong trong thành báo thủ. Nhưng là đáng tiếc lại hơi trễ một bước, Hoàng Phong bây giờ thành chủ đã hóa thành bụi rồi, hắn cái này huyết hải thâm cựu thủ, nhất định là báo không được. Hôm nay, ta nhất định phải lấy kia lão gia hỏa mạng chó, ai nếu là dám can đảm ngăn trở ta lời nói, vậy cũng chớ trách ta đại khai sát giới rồi. Dương trên người chủ bộ đột nhiên bộc phát ra một cổ cực kỳ bàng bạc lực lượng, hắn trực tiếp hét lớn một tiếng, thanh âm vang dội với cả tòa Hoàng Phong trong thành, khiến cho mọi người cũng hơi ngạc nhiên. Cách đó không xa, một ít đang xem vai diễn tiểu thương phiến, tất cả đều dùng một đôi nhìn kẻ ngu ánh mắt nhìn về phía Dương chủ bộ. Người này sợ là không phải tu luyện đem đầu cho tu luyện thấy ngu chưa, thành chủ cũng đã chết, hắn báo đáp cái quỷ thủ. Một tên cửa hàng ông chủ nhìn Dương chủ bộ liếc mắt, sau đó nhỏ giọng thì thầm. Ta xem cũng vậy, người này suy nghĩ tuyệt đối có chút vấn đề, lại dám đối vị tiền bối kia xuất thủ, hắn thật là không biết chữ chết viết như thế nào sao. Lại có một tên xem cuộc vui quần chúng thấp giọng nói một câu, trong mắt tràn đầy vẻ khinh miệt, nhìn về phía Dương ánh mắt của chủ bộ, giống như đang nhìn người chết như thế. Bởi vì khoảng cách khá xa, hơn nữa Dương chủ bộ toàn bộ tâm thần đều đã đặt ở trên người Trần Hy nguyên nhân, hắn cũng không nghe thấy bên ngoài liên quan tới hắn nói chuyện với nhau. Đang lúc này, trong thành chủ phủ, đột nhiên có nhóm lớn binh lính cùng tướng lĩnh tuân ra ngoài, bọn họ chia nhóm ở hai bên, tất cả đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Những thứ kia tướng lĩnh ở thấy Trần Hy mặt mũi lúc, bọn họ thân thể khẽ run lên, sau đó vội vàng thu hồi trường kiếm trong tay, mặt đầy vẻ lúng túng, sinh sợ làm cho vị tiền bối này bất mãn. Có vài tên tướng lĩnh càng là đi về phía trước mấy bước, muốn hướng về phía Trần Hy lên tiếng thăm hỏi sức khỏe. Nhưng là bọn họ động tác rơi vào Dương Chủ Bộ trong mắt, nhưng là cho là muốn xuống tay với chính mình, vì vậy hắn rồi đột nhiên hét lớn một tiếng, trực tiếp vận dụng lên trong cơ thể linh lực, đem kia vài tên tướng lĩnh cho hung hăng đánh bay ra ngoài. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, hôm nay ai có thể ngăn cản ta. Dương Chủ Bộ vẻ mặt vẻ hung ác, trong mắt của hắn tràn đầy hồng quang, lùn tiểu trong thân thể, nhưng là tóe ra một cổ cực kỳ to lớn lực lượng. Dương Chủ Bộ, ngươi đây là muốn làm gì? Một danh người đàn ông trung niên ở nhìn thấy một màn này sau, cả người hắn đầu tiên là hơi sửng sờ, sau đó vẻ mặt ngậm bức ra vừa nói, hoàn toàn không hiểu xảy ra cái gì đó. Chu Hà, ngươi cũng muốn cản ta? Dương Chủ Bộ hung tận lạnh rên một tiếng, sau đó đằng đằng sát khí nói một câu. Chương 778, thiện tay bóc chết. Dương Chủ Bộ, ngươi hiểu lầm, ta không có gì cùng ngươi đối kháng ý tứ, chỉ là Chu Hà nghe được Dương Chủ Bộ lời nói sau, cả người hắn đầu tiên là hơi sửng sờ, sau đó vội vàng lên tiếng muốn giải thích. Nếu không muốn cùng ta đối nghịch, vậy ngươi trước hết tránh ra đi, chờ ta giết thành chủ sau đó mới nói. Nhưng là Dương Chủ Bộ hoàn toàn không nghĩ muốn cho Chu Hà nói xong ý tứ, hắn trực tiếp cắt dứt Chu Hà ngôn ngữ, sau đó khí thế hung hăng nói. Nhưng là Chu Hà nghe được Dương Chủ Bộ lời nói sau, hắn còn muốn tiếp tục lên tiếng ngôn ngữ. Câm miệng cho ta, ngươi muốn chết sao? Dương Chủ Bộ đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó không chút khách khí lên tiếng nói, trên người khí thế xông thẳng vân tiêu. Chu Hà nghe được Dương Chủ Bộ lời nói sau, hắn chân mày thật sâu nhíu hai cái, trong lòng tràn đầy lửa giận, nhưng cũng kìm nén không có phát tác. Nếu người này mình muốn tìm chết, kia Chu Hà cũng không cần phải tiếp tục ngăn hắn, sẽ để cho hắn tự sinh tự diệt được rồi. Trần Hy vẻ mặt không nói gì nhìn trước mắt Dương Chủ Bộ, không hiểu người này đầu rốt cuộc là thế nào trưởng. Dưới gầm trời này, lại thật có như vậy náo tàn nhân. Người này căn bản liền không phải là không có suy nghĩ, mà là căn bản liền không có đầu óc ca. Thực ra Trần Hy nghĩ lầm rồi, Dương Chủ Bộ có thể lên làm một thành chủ bộ, tự nhiên là không phải cái loại này người ngu xuẩn, chỉ là bởi vì hắn gần đây thực lực đột nhiên tăng mạnh, cho nên mới cho hắn 10 phần tự tin. Kiểu như có loại khinh thường anh hùng thiên hạ tư thế. Tiểu tử, ngươi nếu như bây giờ thần phục với ta lời nói, ta có lẽ còn có thể lưu ngươi một cái mạng, bằng không ta nhất định cho ngươi tan xương nát thịt, cùng kia Hoàng Phong thành chủ cùng chết đi. Dương Chủ Bộ đột nhiên quay đầu nhìn về phía Trần Hy, sau đó giọng trầm thấp nói một câu, trên người khí thế bồng bột mãnh liệt, thập phần kinh người. Ngươi chắc chắn ngươi là đang cùng bổn tọa nói chuyện. Trần Hy nghe được Dương Chủ Bộ lời nói sau, hắn khẽ nhíu một cái chính mình chân mày, sau đó có chút hăng hái lên tiếng nói một câu. Này người này suy nghĩ nước vào đi, lại dám khiêu khích chính mình. Đừng tưởng rằng ỷ vào tự có mấy phần thực lực, liền dám như thế tứ vô kỵ đạn, ngươi cho rằng là ngươi là cái thế thiên tôn sao? Dương Chủ Bộ nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn có chút phiết liêu phiết khóe miệng của tự mình, sau đó vẻ mặt vẻ khinh bỉ lên tiếng nói, phảng phất hoàn toàn không đem Trần Hy coi ra gì như thế. Ở Dương Chủ Bộ trong mắt, bây giờ mình đã có thể nói là vô địch thiên hạ, đương nhiên sẽ không đem Trần Hy coi ra gì. Cái thế thiên tôn. Ha ha, bổn tọa quả thật không phải là cái gì thiên tôn, bất quá nhưng cũng là ngươi không trêu chọc nổi tồn tại. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ rất là cười trào phúng cho, sau đó giọng bình thản nói một câu, phảng phất chỉ là như nói một món phổ thông sự tình mà thôi. Trần Hy loại này lời tâm huyết đang bị kia Dương Chủ Bộ nghe được lỗ tai chính giữa lúc, hắn chỉ cho là Trần Hy là đang nói khoác lác, hoàn toàn không có tin tưởng Trần Hy vừa mới nói. Hơn nữa Trần Hy vừa mới cũng quả thật thừa nhận, hắn cũng không phải là cái gì cái thế thiên tôn, mà ở Dương Chủ Bộ trong mắt, ngoại trừ thiên tôn cường giả trở ra, sẽ không có bất luận kẻ nào là đối thủ của hắn. Mà thiên tôn cường giả, kia là bực nào tồn tại. Đừng nói là này tiểu tiểu Hoàng Phong Thành, coi như là Chu Vi Triệu dặm bên trong, cũng không có thể có một tên thiên tôn tồn tại. Thiên tôn cường giả, đó là chân chính tuyệt thế đại năng, là siêu thoát thế tục nhân vật khủng bố, không thể tính toán theo lẽ thường. Bất quá Dương Chủ Bộ cũng không có cho là ở này tiểu tiểu Hoàng Phong trong thành sẽ có thiên tôn cấp khắc cường giả tồn tại. Tới ở trước mắt tên này nam tử trẻ tuổi, tối đa cũng không phải là một tên địa tôn mà thôi, không thể nào mạnh hơn nữa rồi. Dù sao Trần Hy mặt mũi nhìn qua hết sức trẻ tuổi, hoàn toàn không như cái gì cao thủ tuyệt thế. Tiểu tử, ngươi cũng không sợ chém gió to quá gây lưỡi? Dương Chủ Bộ có chút mị lên con mắt của mình, sau đó không khách khí chút nào rêu cất đến, trên người sát cơ thập phần lẫm liệt. Dương Chủ Bộ ở nói xong câu đó sau, hắn còn không chờ Trần Hy lên tiếng trả lời, liền trực tiếp ngang nhiên xuất thủ, hướng về phía Trần Hy động sát đi. Từng đạo lưu quang phô thiên cái địa xuất hiện, đem Trần Hy cả người cũng cho lồng trùm lên bên trong, giống như quay tơ đẩy kén một dạng muốn điên cuồng hơn tạm thực thân thể của hắn. Chút tài mọn. Sắc mặt của Trần Hy không có biến hóa chút nào, chỉ là giọng bình thản phun ra như vậy mấy chữ mắt. Một giây kế tiếp, phụ cận không gian bắt đầu điên cuồng chấn động đứng lên, vây quanh Trần Hy những linh lực đó lưu quang, tất cả đều ầm ầm bể ra. Trần Hy bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở Dương trước người Chủ Bộ, hắn chậm rãi đưa ra tay trái, nhẹ nhàng cắm ở hắn cổ họng chỗ. Ngạch Dương Chủ Bộ cặp mắt đột nhiên trợn to, cặp chân không ngừng nhanh chóng đạp nước, mặt đầy không dám tin. Người này cư nhiên như thế tùy tiện liền chế trụ chính mình, điều này sao có thể? Bổn tọa cho phép ngươi phun ra cuối cùng di ngôn, có cái gì muốn nói chuyện, liền thừa dịp bây giờ nói đi, một hồi nữa, ngươi cũng chưa có cơ hội này. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, ngựa khí bình thản hắn lên tiếng nói một câu. Lan lột. Đản. Dương chủ bộ cắn răng nghiến lợi lên tiếng nói, trên người sát cơ điên cuồng tản ra, nhưng là khi tiến vào đến trước người Trần Hy một thước địa phương, liền toàn bộ giải tán mở, căn bản không tổn thương được hắn. Cuối cùng Di Ngôn nói xong, ngươi cũng là thời điểm chết đi. Trần Hy khẽ nhíu một cái chính mình chân mày, sau đó thập phần tùy ý nói một câu. Ở nói xong câu đó sau, Trần Hy tay trái liền hơi dùng lực một chút, trong nháy mắt vặn gãy Dương cổ chủ bộ, phá hủy hắn một thân linh lực cùng với thức hải. Ngạch Dương chủ bộ phát ra hắn khi còn sống người cuối cùng thanh âm ấy trung tràn đầy khó tin cùng không cam lòng. Hắn không nghĩ tới chính mình cuối cùng không có chết ở Hoàng Phong trong tay thành chủ, mà là chết ở một cái người qua đường trong tay. Dương chủ bộ trở về đến Hoàng Phong thành thời điểm, vốn là tràn đầy tự tin, cho là mình có thể càn quét hết thảy, nhưng là cuối cùng tử nhưng là thập phần thê thảm. Hết thảy các thứ này đều là thiên ý, ai bảo hắn thật vừa đúng lúc trêu chọc phải Trần Hy, hơn nữa còn hết lần này tới lần khác lên tiếng khiêu khích. Trần Hy thập phần tùy ý vây vây cổ tay mình, Dương chủ bộ thi thể khắp hoành trải tại rồi trên mặt đất, hai mắt trợn trắng, trên người không có sinh cơ chút nào. Người vây xem tất cả đều trợn mắt hốc mồm nhìn một màn trước mắt này, mặc dù bọn họ biết Trần Hy thực lực phi thường cường đại, nhưng là lại không nghĩ tới lại cường đại đến tình trạng như thế, lại tiện tay liền bóp chết một tên bán bộ thiên tôn. Phải biết ở Hoàng Phong trong thành, bán bộ thiên tôn, đây chính là chưa bao giờ xuất hiện qua người thật mạnh. Nhưng là gần đó là cấp bậc này cường giả, ở Trần Hy trên tay, lại yếu ớt giống như một tờ giấy mỏng một dạng nhẹ nhàng động động ngón tay, là có thể đem xuyên phá. Thiên Tuyết, chúng ta đi thôi. Trần Hy làm xong này một hệ liệt động tác sau này, hắn liền quay đầu nhìn về phía sau mình đại đệ tử, sau đó hướng lên tiếng nói. Đúng sư tôn. Lâm Thiên Tuyết nghe được Trần Hy lời nói sau, nàng trọng trọng gật đầu một cái, sau đó vội vàng đi về phía trước hai bước, thật chặt với sau lưng Trần Hy. Chương 779, Cơ Duyên. Hoàng Trạch dẫn đầu phản ứng kịp, hắn chạy chậm đi tới Trần Hy bên người, không ngừng túi người gật đầu. Hai vị tiền bối, xin mời đi theo ta. Hoàng Trạch sắc mặt thập phần cung kính, hắn hướng về phía hai người lên tiếng nói, sau đó liền dẫn đầu bắt đầu dẫn đường. Trần Hy cùng Lâm Thiên Tuyết với sau lưng Hoàng Trạch, hướng thành chủ phủ bước dài đi. Phía trước nhân phi thường tự giác xếp hàng ở hai bên, phảng phất đang nên tiếp của bọn hắn tân quân chủ như thế. Cũng không thiếu Hoàng Phong thành cường giả, tất cả đều mặt đầy hâm mộ nhìn Hoàng Trạch. Tiểu tử này, tiền đồ vô lượng a. Một tên tướng lĩnh thật sâu nhìn Hoàng Trạch liếc mắt, sau đó thập phần cảm khái nói một câu. Ta nếu là cũng có thể bị vị tiền bối kia chỉ điểm là tốt, tu vi ít nhất cũng có thể bay lên mấy phen. Lại có một tên tướng lĩnh mặt đầy hâm mộ nhìn Hoàng Trạch, sau đó lẩm bẩm lầu bầu lên tiếng nói. Ở một lát sau đó, tam người đi tới thành chủ phủ tối trung tâm vị trí. Nhị vị tiền bối, nơi này chính là Hoàng Phong thành nhất tôn quý phủ đệ, là thành chủ bình thường dùng để khoản đãi khách quý địa phương. Hoàng Trạch chỉ sau lưng trạch viện, sau đó hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói. Ngụ ở đâu trạch viện thập phần đại khí bằng bạc, bên trong tràn đầy đủ loại chân quý bảo vật, tùy tiện xuất ra đi một cái, cũng có thể nói là giá trị liên thành. Bất quá những thứ này phàm tục vật, dĩ nhiên là không bị Trần Hy nhìn ở trong mắt. Nhị vị tiền bối xin yên tâm, Hoàng Phong thành nhất định đem hết toàn lực tìm cao minh trận pháp sư, tranh thủ sớm ngày tu bổ truyền thống trận. Hoàng Trạch ở hơi trầm ngâm một lúc sau, hắn tiếp tục đối với đến Trần Hy lên tiếng nói một câu, thần sắc rất là kiên định. Kia liền đa tạ. Trần Hy nghe được Hoàng Trạch lời nói sau, hắn hướng về phía Hoàng Trạch khẽ mỉm cười, sau đó chậm rãi mở miệng nói. Hàn, nhị vị tiền bối có thể vào ở Hoàng Phong Thành, đây là chúng ta Hoàng Phong Thành vinh hạnh lớn lao a. Hoàng Trạch nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn vội vàng lên tiếng nói, thần sắc phi thường cung kính. Hoàng Trạch, nếu là bổn tọa không có nhìn lầm lời nói, ngươi tu hành hẳn là thủy hệ công pháp đi. Trần Hy ở trên cao hạ quan sát Hoàng Trạch mấy lần sau đó, hắn lên tiếng nói một câu. Trần tiên bối thật đúng là hỏa nhãn kim tinh, liếc mắt liền đem tiểu tử nhìn cái thông suốt. Không dối gạt tiên bối, tiểu tử trước ở bên ngoài có chút kỳ ngộ, dưới cơ duyên xảo hợp thu được một bộ thủy hệ công pháp, hơn nữa một mực tu luyện tới bây giờ, lúc này mới qua miễn cưỡng đạt tới nhập thánh cảnh giới. Hoàng Trạch nghe được Trần Hy lời nói sau, cả người hắn đầu tiên là hơi sừng sờ, sau đó gấp vội mở miệng nói một câu. Đưa ngươi công pháp lấy ra cho bổn tọa nhìn một chút. Trần Hy khẽ gật đầu một cái. Sau đó thập phần tùy ý lên tiếng nói. Trong lòng Hoàng Trạch không chút do dự nào, liền trực tiếp mở ra chính mình không gian giới chỉ, từ trong lấy ra một quyển phi thường cổ pháp bí tịch. Quyển bí tịch này đối với Hoàng Trạch mà nói, nhưng là thập phần chân quý, bình thường tuyệt không dễ dàng ký nhân. Bất quá Trần tiền bối là bực nào tồn tại, quả quyết sẽ không tham đồ này tiểu bí tịch, cho nên Hoàng Trạch mới có thể không chút do dự nào. Trần Hy ở nhận lấy quyển bí tịch kia sau đó, liền thập phần tùy ý là xem. Huyền Thủy Quyết, hấp thu giang hà hồ hải tinh hoa rèn luyện thân mình. Ở trời mưa lúc thời điểm tu luyện có thể làm ít công to, quyển bí tịch này cũng là không tệ, chỉ bất quá trong đó có không ít sơ suất. Trần Hy ở đem chọn quyển bí tịch toàn bộ lật xem một lần sau đó, hắn hướng về phía Hoàng Trạch mở miệng nói: "Chỉ tiếc này Hoàng Phong Thành khắp nơi cát vàng, cực khó gặp được giang hà hồ hải, thậm chí ngay cả ngày mưa dầm tức cũng là hết sức ít có, không trách ngươi tiến cảnh chậm rãi như vậy." Trần Hy ở hơi trầm ngâm một lúc sau, hắn thở dài thườn thượt một hơi, tiếp theo sau đó mở miệng nói: "Trần tiên bối, Huyền Thủy Quyết phía trên cũng không có ghi lại những thứ này à, ở có thủy chỗ tu luyện, thật sẽ làm ít công to sao?" Hoàng Trạch nghe được Trần Hy lời nói sau, cả người hắn đầu tiên là sững sờ, sau đó vẻ mặt vô cùng nghi hoặc lên tiếng nói: "Thế nào? Này là không tin bổn tọa nhãn lực?" Trần Hy nghe được Hoàng Trạch lời nói sau, hắn cười tủm tỉm lên tiếng nói một câu, mang cho Hoàng Trạch áp lực cực lớn. "Vãn bối không dám." Hoàng Trạch vội vàng túi xuống đầu mình, sau đó mở miệng nói một câu. Hoàng Trạch thực ra cũng không phải là không tin tưởng Trần Hy, chỉ là trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp mà thôi. Đừng nói quyền bí tịch này, vẹn vẹn chỉ là một gã tiểu địa tôn, coi như hắn là thiên tôn, là đại đế thì như thế nào? Ở thủy chi một đạo lĩnh ngộ bên trên, cũng không thấy có thể so với bổn tọa mạnh hơn bao nhiêu. Trần Hy có chút phiết liêu phiết khóe miệng của tự mình, sau đó thập phần tùy ý mở miệng nói một câu, chỉ nói là đi ra lời nói, lại để cho Hoàng Trạch cảm giác khiếp sợ. Trần tiên bối rốt cuộc là tu vi gì cảnh giới à? Lại hoàn toàn không đem thiên tôn coi ra gì, chẳng lẽ là trong truyền thuyết đại đế? Có thể tiện tay bóp chết một tên bán bộ thiên tôn cấp bậc cường giả, coi như là thiên tôn cũng không nhất định có thể làm được. Chẳng lẽ? Hoàng Trạch ở nghĩ tới đây thời điểm, hắn cặp mắt đột nhiên trợn to, chỉnh thân thể bắt đầu run lẩy bẩy, hoàn toàn không thể tin được trong lòng mình suy nghĩ. Dù sao cái ý nghĩ này, thật sự là quá mức kinh người. Đại đế cường giả kia là bực nào tồn tại? Đây chính là 10 vạn năm khó gặp chí cường người, đừng nói là này tiểu Hoàng Phong Thành, coi như là toàn bộ Bắc Hoang khu vực, cũng không thấy sẽ có mấy vị. Bây giờ, một tên hàng thật giá trị đại đế xuất hiện ở trước mặt mình, này cho nội tâm của Hoàng Trạch tạo thành thập phần nghiêm trọng đánh vào, để trong lòng hắn vô cùng kích động. Người này huyền mặc dù thủy quyết cũng có chút cho phép chỗ thích hợp, nhưng là không khỏi hạn chế quá nhiều, hơn nữa tối đa cũng chỉ có thể tu luyện tới địa tôn cảnh giới mà thôi. Bổn tọa nơi này ngược lại là có một quyển công pháp, phi thường thích hợp ngươi. Trần Hy ở hơi trầm ngâm một lúc sau, khỏe miệng của hắn mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, sau đó chậm rãi mở miệng nói một câu. Hoàng Trạch nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn thân thể giống như cái rỗ một dạng bắt đầu run rẩy dữ dội đứng lên, thậm chí ngay cả chính mình hô hấp cũng trở nên dồn dập. Quyển bí tịch này là bổn tọa trong lúc rảnh rỗi thời điểm tiện tay viết, thoát thai từ Phúc Hải Thiên Tôn Phúc Hải Chân Kinh, ngươi nếu là thật tốt tu luyện lời nói, thiên tôn đều có thể. Trần Hy từ chính mình không gian giới chỉ chính giữa lấy ra một quyển bí tịch, sau đó thập phần tùy ý ném cho Hoàng Trạch. Hoàng Trạch run rẩy hai tay mình, hắn cẩn thận từng ly từng tí nhận lấy quyển bí tịch kia, sau đó liền không kịp chờ đợi bắt đầu lật xem. Nhâm Thủy Chân Kinh, đó là quyển bí tịch này tên, bên trong mỗi một chữ mắt đều là Trần Hy tự tay viết thành, có uy năng cực lớn. Những chữ kia mắt nhìn thập phần huyền ảo, khiến cho Hoàng Trạch cả người không kìm lòng được mê mệt trong đó, thật lâu không cách nào tự kiềm chế. Quyển bí tịch này đến cuối cùng lại có thể tu thành đại đế. Này đây rốt cuộc là cấp bậc gì võ học a, chẳng lẽ là trong truyền thuyết đế kinh? Hoàng Trạch đem chọn quyển bí tịch toàn bộ lật xem xong sau, cả người hắn đảo lên rồi một luồng lương khí, sau đó mặt đầy rung động lên tiếng nói: "Có thể một mực tu luyện tới đại đế cảnh giới công pháp, ở trong lòng Hoàng Trạch, đó là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết tối cao thần vật." Hoàng Trạch thậm chí cho tới bây giờ chưa từng nghĩ, tự có một ngày lại có thể tự tay nắm giữ bực này tối cao tuyệt học. Chương 780, Lâm Thiên Tuyết ghen tị. Hoàng Trạch sắc mặt đột nhiên một trận biến đổi, phảng phất ở phân vân cái gì. Cuối cùng, Hoàng Trạch hít một hơi thật sâu, sau đó chiến nguy nguy đem quyển bí tịch kia đẩy ra, lần nữa bỏ vào trước mặt Trần Hy. "Ngươi đây là ý gì? Là cảm thấy bổn tọa tự tay viết bí tịch không xứng với ngươi sao?" Trần Hy ở thấy một màn như vậy sau, hắn có chút thấp giọng nói một câu. "Dĩ nhiên là không phải, bực này bí tịch là vạn bối tha thiết ước mơ thần vật a, chỉ là lễ vật này thật sự là quá mức quý trọng, vạn bối tuyệt đối không thể nhận lấy." Hoàng Trạch mỗi một chữ mắt phun ra cũng phi thường chật vật, trời mới biết hắn làm ra cái quyết định này, kết quả xuống bao lớn quyết tâm. "Có ý tứ, trên đời này lại còn có loại người như ngươi." Trần Hy nghe được Hoàng Trạch lời nói sau, hắn không kìm lòng được địa ếch nhưng bật cười, sau đó trực tiếp mở miệng nói một câu. "Tiên bối, ngươi chính là đem quyển bí tịch này thu trở về đi thôi, vật này thật quá mức quý trọng." Con mắt của Hoàng Trạch chăm chú nhìn quyển kia Nhâm Thủy Chân Kinh, nhưng hắn vẫn là cắn răng thiết răng lên tiếng nói, thần sắc phi thường kiên quyết. Chính bởi vì vô công bất thụ lộc, hắn chẳng qua chỉ là cho Trần tiền bối mang theo con đường mà thôi, kia có tư cách nhận lấy loại bảo vật này. "Bổn tọa cho ngươi, ngươi trước hết đón lấy, bổn tọa không cho ngươi, ngươi coi như là cưỡng cầu cũng vô dụng." Trần Hy một lần nữa đem quyển bí tịch kia đẩy ra, sau đó giọng bình thản nói một tiếng. Nhưng là Hoàng Trạch nghe được Trần Hy lời nói sau, sắc mặt hắn có chút biến hóa, nhưng là lại hay là không dám nhận lấy. "Còn nhưng mà cái gì nhưng là ạ? Cho không ngươi cơ duyên ngươi cũng không muốn, ngươi người này đầu óc có bệnh chứ?" Đang lúc này, Lâm Thiên Tuyết đột nhiên mở miệng nói một câu. "Này, được rồi, vãn bối đa tạ tiền bối ban bảo vật." Hoàng Trạch đem quyển bí tịch kia dè đặt cầm lên, sau đó nhét vào ngực mình, hướng về phía Trần Hy cung cung kính kính nói: "Chớ vội cám ơn ta, bổn tọa lời còn không kể xong." Trần Hy hướng về phía Hoàng Trạch khẽ mỉm cười, sau đó trực tiếp mở miệng nói một câu: "À." Hoàng Trạch nghe được Trần Hy lời nói liên quan tới, cả người hắn trực tiếp sững sờ nơi đó, kinh ngạc không biết nên nói cái gì. Trần Hy cũng không trả lời Hoàng Trạch lời nói, chỉ là thập phần tùy ý đưa ra tay trái, hướng về phía sáng bóng mi tâm nhẹ nhàng điểm một cái. Một viên nóng ánh trong suốt giọt nước, từ Trần Hy đầu ngón tay bên trên chậm rãi ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một vệt sáng, trong nháy mắt động bắn tới Hoàng Trạch giữa chân mày, dần dần sáp nhập vào đi vào. Chỉ một thoáng, Hoàng Trạch cảm giác phảng phất quay cuồng trời đất một dạng, trong đầu hắn thế giới một trận lay động, toàn bộ khí tức người cũng đang không ngừng kéo lên cao. Ở qua hồi lâu sau, Hoàng Trạch mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, khi hắn cảm nhận được chính mình cảnh giới cùng thực lực sau này, cả người hoàn toàn ngớ ngẩn. Ta? Thế nào ta rơi đến vũ tôn cảnh giới? Hoàng Trạch vẻ mặt mộng bức lầm bầm lầu bầu, hắn cảm giác mình tựa hồ là đang nằm mơ. Trước ngươi cơ sở đánh thật sự là quá mức rắc rối, bổn tọa lần nữa giúp ngươi ngưng tụ một phen, thuận tiện ở ngươi linh hải bên trong gieo một giọt huyền thủy, này có thể cho ngươi tu hành tốc độ gia tăng không chỉ gấp 10 lần. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn hướng về phía Hoàng Trạch thập phần tùy ý nói một câu: "Ta cảnh giới mặc dù rất xuống, nhưng là thể nội lực lượng lại không chỉ có không giảm bớt, ngược lại còn tăng lên rất nhiều." Hoàng Trạch nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn theo bản năng cầm ra quả đấm của mình, sau đó lẩm bẩm lầu bầu lên tiếng nói, trong mắt tràn đầy khó tin. Đây thật là vũ tôn cảnh giới có thể có được thực lực sao? Thật là nếu so với trước hắn vũ thánh tu vi, còn muốn cường đại rất nhiều. Được rồi, nếu là không có gì những chuyện khác lời nói, ngươi liền đi xuống trước đi, nhớ không muốn cùng những người khác tiết lộ vừa mới bổn tọa cho đồ vật của ngươi. Trần Hy thập phần tùy ý quét Hoàng Trạch liếc mắt, sau đó giọng bình thản lên tiếng nói: "Đúng tiền bối." Hoàng Trạch minh bạch Trần Hy trong lời nói hàm nghĩa, hắn trong lòng tràn đầy cảm kích, sau đó gật đầu nói một câu: "Như vậy cấp bậc thần vật, nếu là để cho những người khác biết được lời nói, vậy hắn liền thật nguy hiểm. Không nói xa cách nếu là quyển này đại đế công pháp bại lộ ở Hoàng Phong trong thành, như vậy hắn tuyệt đối sẽ trở thành cả tòa Hoàng Phong thành địch nhân. Hại người chi tâm không thể có, nhưng là phòng nhân chi tâm không thể không a." Ở Hoàng Trạch sau khi rời đi, Lâm Thiên Tuyết nhìn mình sư tôn, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. "Thiên Tuyết, có lời gì ngươi nói thẳng chính là, cần gì phải như vậy thôn thôn thổ thổ." Trần Hy có chút bất đắc dĩ nhìn Lâm Thiên Tuyết liếc mắt, sau đó cười nói: "Sư tôn, vừa mới người kia căn cốt nhìn qua rất là một loại a, ngài cần gì phải đối với hắn như thế?" Lâm Thiên Tuyết đang do dự rồi sau một hồi, còn là nói ra trong lòng mình suy nghĩ, nàng hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói: "Tiểu tử này thực lực mặc dù bình thường, nhưng là thể chất đúng là không giống vật thường, là vạn năm khó gặp nhâm thủy thân thể, hơn nữa vừa gặp bổn tọa vừa mới sáng lập cửa này nhâm thủy chân kinh, đây chính là duyên phận a." Trần Hy nghe được Lâm Thiên Tuyết lời nói sau, hắn hướng về phía Lâm Thiên Tuyết mở miệng giải thích: "Không chỉ có như thế, trên người tiểu tử kia tựa hồ còn có một chút những vật khác tồn tại, lại chặn lại Thanh Tùng lao đầu độ hóa, ngày sau tuyệt đối sẽ không đơn giản." "Sư tôn, có thể ta vẫn cảm thấy có chút lạ quái, ngài đối với hắn không khỏi cũng quá tốt đi." Lâm Thiên Tuyết nhẹ khẽ cắn cắn miệng của mình môi, sau đó vẻ mặt an vị nói: "Thế nào? Thiên Tuyết ngươi đây là ghen? Cảm thấy bổn tọa đối với ngươi còn không bằng đối người ngoài này tốt thật sao?" Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ rất là nghiền ngẫm nụ cười, hắn nhìn Lâm Thiên Tuyết liếc mắt, sau đó cười nói: "Đệ tử không có." Lâm Thiên Tuyết ở đến Trần Hy lời nói sau, nàng mặt nhỏ đỏ lên, sau đó vội vàng lên tiếng giải thích: "Còn nói không có? Ngươi biểu hiện này nhưng là đã bán đứng chính mình, ngươi là thật không sẽ nói lão a?" Trần Hy ha ha cười to hai tiếng, sau đó lên tiếng nói: "Vốn chính là mà, này nhâm thủy chân kinh ngài không chuyển cho ta thì coi như xong đi, lại còn chuyển cho một ngoại nhân." Lâm Thiên Tuyết nghe được Trần Hy lời nói, nàng chậm rãi lên tiếng nói một câu: "Này nhâm thủy chân kinh là dương thủy chi đạo, cũng không thích hợp nữ tử, bằng không, ngươi cho rằng là vi sư sẽ không chuyển cho ngươi sao?" Trần Hy chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó nhẹ giọng nói một câu: "Được rồi." Lâm Thiên Tuyết nghe được Trần Hy lời nói sau, nàng khe khẽ thở dài, tâm tình thoáng cái liền khá hơn nhiều. "Yên tâm, ngươi nhưng là bổn tọa thân truyền đại đệ tử, bổn tọa nếu là có thứ tốt lời nói, làm sao sẽ không giữ lại cho ngươi đâu rồi, chỉ là thời cơ chưa tới mà thôi. Chờ ngươi đột phá đến đại thánh đỉnh phong thời điểm, vi sư sẽ cho ngươi một cái ngạc nhiên, bảo đảm sẽ không để cho ngươi thất vọng." Trần Hy có chút cương chịu nhìn Lâm Thiên Tuyết liếc mắt, sau đó vẻ mặt tươi cười lên tiếng nói: "Thật." Lâm Thiên Tuyết nghe được Trần Hy lời nói sau, nàng con mắt đột nhiên sáng lên, sau đó gấp bận rộn mở miệng nói: "Vi sư có thể là không phải cái loại này nói không giữ lời người, cho tới bây giờ chưa bao giờ nói láo." Trần Hy khẽ gật đầu một cái, sau đó vẻ mặt chắc chắc lên tiếng nói: "Chương 781, cơ duyên hay lại là thâm nguyên." Lâm Thiên Tuyết nghe được Trần Hy lời nói sau, nàng có chút quệt quệt khỏe môi, mặc dù không hủy đi Trần Hy đài, nhưng là nàng biểu tình cũng đã bại lộ chính mình ý tưởng chân thật. Trần Hy có chút bất đắc dĩ sờ một cái lỗ mũi mình, không có cùng Lâm Thiên Tuyết so đo. Tính toán một chút, nàng thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế đó đi, ngược lại chọc giả tự chọc, thanh giả tự thanh. "Sư tôn, đệ tử hơi mệt chút, liền về phòng trước nghỉ ngơi, ngài nếu là có chuyện gì lời nói, lại kêu đệ tử đi. Lâm Thiên Tuyết đột nhiên từ chính mình trên chỗ ngồi đứng lên, sau đó hướng về phía Trần Hy có chút cong cong người tử, sau đó lên tiếng nói một câu. Ừm. Trần Hy nghe được Lâm Thiên Tuyết lời nói sau, hắn nhẹ nhàng gật gật đầu, liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Bởi vì biết Trần Hy cùng thân phận của Lâm Thiên Tuyết, cho nên cũng không có người dám tới quấy rầy hai người bọn họ nghỉ ngơi, tất cả đều cung cung kính kính ở bên ngoài chờ đợi. Thành chủ phủ bên ngoài một nơi trong trạch viện, một tên nam tử trẻ tuổi trong ngực ôm thật chặt một quyển bí kíp, hắn mặt mày kích động, trên mép một mực treo nụ cười. Nhìn ngươi này tiên đồ, chẳng qua chỉ là một bản đế trải qua mà thôi, về phần cho ngươi bộ dáng này sao? Đang lúc này, một cái phi thường khinh bị thanh âm đột nhiên từ kia nam tử trẻ tuổi trong đầu vang lên, khiến cho cả người hắn hơi sửng sở. Người nào nói chuyện? Hoàng Trạch vẻ mặt mê mang lầm bầm lầu bầu một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc, hoài nghi có phải hay không là lỗ thai mình có vấn đề. Chớ tìm, lão phu giờ khắc này ở ngươi ngay trong óc, cũng không ở bên ngoài. Một cái phi thường thanh âm giàn mua ở Hoàng Trạch trong đầu vang lên, khiến cho cả người hắn trực tiếp sửng sở tại chỗ. Ngươi là người nào? Ngươi đang ở đây ta trong óc làm gì? Hoàng Trạch trực tiếp từ chính mình trên chỗ ngồi chuyển thân đứng lên, hắn vẻ mặt khẩn trương lên tiếng nói. Đối với tu sĩ mà nói, thức hải cùng đan điền không thể nghi ngờ là bọn họ trọng yếu nhất địa phương, nếu là xảy ra vấn đề lời nói, hậu quả khó mà lường được. Lão phu danh hiệu, và ngươi còn chưa xứng biết được. Ngươi chỉ phải ngoan ngoãn theo như lão phu yêu cầu đi làm, lão phu bảo đảm ngươi có thể trở thành đại đế. Cái kia thanh âm giả mua lần nữa truyền tới, trong giọng nói tràn đầy kiêu ngạo cùng khinh bỉ, hoàn toàn xem thường Hoàng Trạch. Ngươi rốt cuộc là người nào? Ngươi kết quả muốn làm gì? Hoàng Trạch không nhìn thẳng kia thanh âm giàn mua, mà là nhíu chặt lông mày nói: "Tiểu tử ngươi không cần phải để ý đến lão phu là ai, ngươi chỉ cần biết lão phu đối với ngươi cũng không có ác ý liền có thể. Về phần còn lại, ngươi cũng không cần phải biết." Kia thanh âm giàn mua tiếp tục tại Hoàng Trạch trong đầu vang dội: "Ngươi ngay cả ngươi là ai cũng không chịu nói cho ta biết, ngươi để cho thế nào ta tin tưởng ngươi? Ngươi sợ là không phải trong truyền thuyết thiên ngoại tà ma, muốn đoạt xá thân thể của ta chứ?" Hoàng Trạch quả đấm theo bản năng nắm thật chặt, hắn vẻ mặt âm trầm lên tiếng nói, trong lòng thập phần khẩn trương. Hừ, tiểu tử ngươi nghe cho kỹ, lão phu danh hiệu chính là Bắc Thiên Đế Quân, là chấp trưởng Bắc Phương Thiên Giới tối cao tồn tại. Một cái thập phần ngang ngược thanh âm ở Hoàng Trạch trong đầu vang dội, thanh âm ấy phảng phất đến từ trên 9 tầng trời một dạng tràn đầy ngang ngược cùng uy nghiêm. Bắc Thiên Đế Quân, ngài đến từ trong truyền thuyết thiên giới. Hoàng Trạch nghe được kia lão nhân lời nói sau, hắn thật sâu nuốt nước miếng một cái, sau đó vẻ mặt khiếp sợ lên tiếng nói, gần như không dám tin tưởng lỗ tai mình. Ở trong lòng Hoàng Trạch, thiên giới đây chính là nhất thần thánh địa phương, là vạn vật khởi nguyên cùng trung tâm. Chỉ có cái loại này chân chính tuyệt đỉnh đại năng mới có thể có tư cách phi thăng thiên giới, mà có thể từ thiên giới hạ xuống đến thiên huyền đại lục tồn tại, Hoàng Trạch cho tới bây giờ cũng chưa có nghe nói qua. Nếu như lão đầu này đúng như hắn từng nói, là cái gì đến từ thiên giới đế quân, như vậy hắn cảnh giới cùng thực lực tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Hoàng Trạch không có quá nhiều tâm địa gian dảo, hắn rất là dễ dàng liền tin tên lão giả kia lời nói, trong lòng không có bao nhiêu hoài nghi. Tiên bối, ngài tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở vãn bối ngay trong óc? Hoàng Trạch hít một hơi thật sâu, sau đó vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vẻ lên tiếng hỏi. Hừ, lão phu cả đời này ngang dọc hoàn vũ, trên đời vô địch, chỉ là khi đạt tới đỉnh phong lúc, vọng muốn khiêu chiến thiên đạo, cuối cùng bị thiên đạo thật sự trấn áp, chỉ còn lại một vệt còn sót lại chân linh lưu lạc thế gian, trùng hợp chạy đến trên người của ngươi. Lão giả kia thập phần ngang ngược lên tiếng nói, chỉ nói là đi ra lời nói lệnh Hoàng Trạch cảm thấy thập phần khiếp sợ, thậm chí khó tin. Lão giả này sở dĩ lạc tới mức như thế, lại là bởi vì đã từng khiêu chiến qua thiên đạo. Thực lực của hắn không khỏi cũng quá mức kinh khủng nhiều chút đi. Ở trong lòng Hoàng Trạch, thiên đạo tuyệt đối là nhất trí cao vô thượng tồn tại. Tiểu tử, ngươi có thể đủ gặp đến lão phu, đây là ngươi 8 đời đã tu luyện có phúc a. Chỉ cần ngươi có thể có được lão phu chỉ điểm, đừng nói là đột phá đến đại đế rồi, coi như vượt qua cả tòa thiên huyền đại lục, vậy cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Lão giả kia đột nhiên ha ha cười to hai tiếng, thanh âm của hắn không ngừng ở Hoàng Trạch trong đầu chấn động, dao động hắn đầu đau muốn nức. Trước tiền bối, ở qua tốt một lúc sau, Hoàng Trạch mới dần dần tinh thần phục hồi lại, hắn miễn cưỡng nhấc lên một tia lực lượng, ở trong lòng cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu. Chuyện gì? Lão giả kia ở Hoàng Trạch trong đầu hỏi một câu. Ngài lần sau lúc nói chuyện, có thể hay không hơi nhỏ một chút âm thanh, lỗ tai ta đều sắp bị dao động điếc. Hoàng Trạch đang do dự rồi một lúc sau, hắn dè đặt lên tiếng nói một câu. Nếu là Hoàng Trạch có thể thấy chính mình ngay trong óc cảnh tượng, là có thể phát hiện có một ông lão chính ở bên trong kêu la như sấm. Đồ khốn, lão phu nguyện ý chỉ điểm ngươi, đó là ngươi tiểu tử phúc phận. Ngươi lại vẫn còn ở nơi này chọn tam lấy bốn. Còn giống như sấm rền thanh âm, không ngừng ở Hoàng Trạch trong đầu nổ vang, chấn hắn tê cả da đầu. Tiền bối, vãn bối không dám, xin tiền bối thứ tội. Hai tay Hoàng Trạch thật chặt che đầu mình, cả người hắn chiến chiến nguy nguy quỳ sụp xuống đất, sau đó gấp bận rộn mở miệng nói. Hừ, nếu là nếu có lần sau nữa lời nói, lão phu liền trực tiếp đưa ngươi dao động thành kẻ ngu. Lão giả kia tiếp tục mở miệng nói một câu, sắc mặt khó coi dị thường,

Vạn bối dù sao chỉ là phàm gian người, sao có thể cùng ngài lao tướng nhất so sánh nhau. Nay bản đế đã tại ngài trong đôi mắt giàn mua khả năng không đáng nhắc tới, nhưng là ở vạn bối tâm lý, nhưng là vạn năm khó gặp một lần bảo vật tuyệt thế. Hoàng Trạch cũng không có bởi vì lão giả kia cảm thấy thất lạc, mà là cười ha hả nói một câu, trong lòng thập phần thỏa mãn. Dù sao đây chính là trong truyền thuyết đế kinh a, ngoại trừ những thánh địa huyền môn đó đệ tử nòng cốt trở ra, những người khác kia có tư cách tu hành. Hừ, Đoan tiểu tử ngươi sẽ còn nói những người này lời nói. Cũng được, lão phu nơi này còn có một quyển bí tịch, phối hợp này Nhâm Thủy Chân Kinh lời nói, phòng trừng sẽ có khác một phiên thiên địa, ngươi cầm đi tu luyện đi. Lão giả kia khỏe miệng lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn ở Hoàng Trạch trong đầu nói một câu. Ở lão giả kia dứt tiếng nói sau đó, trôi dài vàng chói lọi kiểu chữ, liền trực tiếp in vào đến Hoàng Trạch chỗ sâu trong óc. Ách ách ách a a a ba. Khổng lồ tin tức tràn vào đến Hoàng Trạch trong đầu, hắn cảm giác mình đầu đau muốn nức, liền kìm lòng không đặng bắt đầu kêu rên lên. Qua tốt một lúc sau, Hoàng Trạch mới đưa trong đầu tin tức toàn bộ tiêu hóa không chút tạp chất. Hoàng Trạch đầu tiên là hít một hơi thật sâu, sau đó lại xoa xoa trán mình trên mồ hôi, cả người khắp khuôn mặt là tái nhợt vẻ, nhìn giống như vừa mới sinh một cơn bệnh nặng như thế. Bất quá khi Hoàng Trạch nhìn thanh sở trong đầu mình những tin tức kia sau đó, khóe miệng của hắn liền không kìm lòng được mang theo một nụ cười. Thiên Hỏa Đại Đạo. Danh tự này thật đúng là ngang ngược a. Con mắt của Hoàng Trạch có chút sáng lên, khóe miệng của hắn lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, sau đó vẻ mặt vui sướng mở miệng nói một câu. Quyền công pháp này chính là lão phu ở nhiều năm trước đạt được tuyệt thế thần công, tu hành đến cảnh giới tối cao sau này, có thể vượt qua toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục, Bạch Nhật Phi Thăng. Tên lão giả kia có chút giơ lên chính mình cằm, sau đó vẻ mặt kiêu ngạo lên tiếng nói, một bộ thần khí cực kỳ bộ dáng. Đa tạ tiền bối ban bảo vật. Hoàng Trạch nghe được tên lão giả kia lời nói sau, hắn cương ép đè xuống trong lòng mình vui sướng, sau đó gấp vội mở miệng nói một câu. Sau đó, Hoàng Trạch liền không kịp chờ đợi bắt đầu tu hành lên Thiên Hỏa Đại Đạo, trên người thủy hỏa không ngừng đàn sen, có một phen đặc biệt tạo hóa. Chương 782, trận pháp tông sư. Thời gian nhanh chóng trôi qua mà qua, trong nháy mắt đó là 7 ngày đi qua. Hoàng Trạch chậm rãi mở ra cặp mắt mình, hắn cân cốt chỗ, chuyển tới từng trận đùng đùng tiếng vang. Từng đạo đồng bột linh khí từ Hoàng Trạch trong thân thể tản ra, đem bốn phía lúc này cũng hơi đánh nứt ra tới. Hoàng Trạch thực lực lại lần nữa có đột phá, mới ngắn ngủi 7 ngày thì thành công đột phá một cảnh giới. Loại này tốc độ đột phá, có thể nói là cực kỳ kinh người, thật là đạt tới kinh thế hai tục mức độ. Người tầm thường muốn đột phá một cảnh giới, nhỏ thì hơn mấy chục năm, lâu thì trên trăm năm, mà Hoàng Trạch lại vẹn vẹn chỉ dùng 7 ngày không tới. Nay chủ yếu vẫn là quy công cho Hoàng Trạch tự thân thể chất, hơn nữa Nhâm Thủy Chân Kinh tồn tại, cho nên mới có thể để cho hắn nhanh như vậy đột phá. Mà bên kia, Trần Hy cũng là đồng thời mở ra cặp mắt mình, sau đó ngưng thần nhìn về phía Hoàng Trạch chỗ phương vị. Tiểu tử này tu hành tốc độ rất nhanh mà, lại nhanh như vậy đã đột phá, xem ra trên người hắn quả nhiên có bí mật. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn lầm bầm lầu bầu lên tiếng nói một câu. Đang lúc này, Trần Hy thần sắc đột nhiên hơi sừng sờ, hắn từ trên người Hoàng Trạch cảm nhận được một cổ cùng Nhâm Thủy Chân Quyết hoàn toàn bất đồng khác thường khí tức. Hắn này tu hành là công pháp gì? Lại hoàn toàn không có ở đây bổn tọa sáng lập Nhâm Thủy Chân Quyết bên dưới. Trần Hy nhẹ nhàng cau một cái chính mình chân mày, sau đó rất là nghi ngờ ở trong lòng tự đủ. Trên người Hoàng Trạch giờ phút này tản mát ra khí tức, khiến cho Trần Hy cũng cảm giác có chút kinh ngạc, cổ lực lượng kia tựa như có lẽ đã vượt qua Thiên Huyền Đại Lục phản ứng, đặt tới ngoài ra một phiên thiên địa. Hoàng Trạch a Hoàng Trạch, không nghĩ tới bổn tọa lần này đi ra, lại còn có niềm vui ngoài ý muốn. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhạt, hắn nhẹ nhàng cầm lên một ly nước trà, sau đó liền uống một hơi cạn sạch. Hoàng Phong Thành ngoài cửa thành, một mảnh cắt vàng khắp nơi cảnh tượng. Từng đạo rất là lang liệt cuồng phong, không ngừng từ bốn phương tám hướng cuốn tới, thổi lên không ít cắt vàng. Mà ở kia nồng nặc cắt vàng bên trong, chỉ có một tên cong lấy sau lưng thư dương nam tử trẻ tuổi, chính hướng Hoàng Phong Thành bước đi tới. Kia nam tử trẻ tuổi khắp khuôn mặt là bụi đất, nhưng là quần áo cũng rất là không chút tạp chất chỉnh tề, không có dính vào mảy may cát bụi. Làm tên kia nam tử trẻ tuổi đi tới Hoàng Phong Thành cửa thành thời điểm, hắn xoa xoa trên mặt mình cho bụi, khoe miệng mang theo một vẻ như có như không nụ cười. Cuối cùng đã tới. Nam tử trẻ tuổi thấp giọng nói một câu, sau đó liền tiếp tục hướng phía trước mại động nhịp bước. Bởi vì Hoàng Phong Thành chủ bỏ mình nguyên nhân, cho nên Hoàng Phong Thành đại môn giờ phút này đang gắt gao khóa, chỉ là nơi cửa dán một trường cáo thị, nói là cần phải tìm một ít cao minh trận pháp sư tới tu bổ truyền tống trận. Tên kia nam tử trẻ tuổi trực tiếp đưa tay nhận lấy kia trường cáo thị, sau đó liền thần sắc lạnh nhạt đi về phía cửa thành. Hết sức kỳ quái một màn xảy ra, chỉ thấy tên kia nam tử trẻ tuổi cũng chưa mở cửa thành, mà là trực tiếp hướng cửa thành đi tới, cuối cùng chỉnh thân thể chậm rãi xuyên việt rồi phiến kia cửa thành, đi tới Hoàng Phong trong thành. Nếu là có một ít tu vi cao thâm người, ở nhìn thấy một màn này nói sau, tuyệt đối sẽ bị hắn loại này thủ đoạn khiếp sợ. Loại này hóa thực vi hư thủ đoạn, coi như là những tiên tôn đó cường giả, cũng là tuyệt đối không làm được a. Lại vừa là đại nửa ngày thoáng qua chạy qua, một đám tướng lĩnh hết sức phấn khởi đi tới Trần Hy chỗ ở trạch viện chỗ. Trần tiên bối, ngài có ở đây không? Một tên địa vị tối cao tướng lĩnh dẫn đầu về phía trước mại động nhịp bước, hắn đứng ở cửa vị trí, nhẹ khẽ gõ hai cái đại môn, sau đó cẩn thận từng ly từng tí lên tiếng hỏi. Vào đi. Một cái thập phần bình thản thanh âm, từ kia trong trạch viện chậm rãi truyền ra, chạy vào đến những thứ kia tướng lĩnh lô thai chính giữa. Đúng tiền bối. Tên kia tướng lĩnh nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn lúc này mới dám đánh mở đại môn, rón rén đi vào. Chu Hà khoái bước đi tới trước mặt Trần Hy, hắn vẻ mặt cung kính, hoàn toàn không dám quấy nhiêu đang ở uống trà Trần Hy. Chuyện gì? Trần Hy đặt ly trà trong tay xuống, sau đó liếc Chu Hà liếc mắt, thuận miệng hỏi một câu. Tiền bối, chúng ta đã tìm được trận pháp sư rồi, hơn nữa còn là 10 phần cao tay trận pháp sư, hắn nói có thể ở trong vòng 3 ngày, là có thể sửa xong đi thông cực bắt chi địa chuyển tống trận. Chu Hà nhãn trung tràn đầy nụ cười, hắn cung cung kính kính hướng về phía Trần Hy nói. Ồ, nay chuyển tống trận tu bổ cũng không đơn giản như vậy, lại thật ngẫu nhiên có trận pháp tông sư tới nơi đây. Trần Hy nghe được Chu Hà lời nói sau, hắn nhẹ nhàng gạt gạt chính mình chân mày. Sau đó rất là kinh ngạc lên tiếng hỏi. Truyền tống trận bố trí hết sức phiền thoái, tuyệt đối là không phải lực một người có thể hoàn thành, thường thường yêu cầu mấy chục, thậm chí còn trên trăm danh trận pháp sư đồng loạt ra tay mới được. Mà có thể bằng vào sức một mình, liền tu bổ loại này đại quy mô truyền tống trận, người kia trận pháp thành tựu tuyệt đối cao vô cùng. Mà giống như Hoàng Phong Thành loại này hẻo lánh tới cực nhỏ phương, đừng nói là trận pháp tông sư, coi như là trận pháp sư đều là thập phần hiếm hoi. Chân tiên bối, tên kia giờ phút này trận pháp sư đang ở tu bổ truyền tống trận. Ngài có muốn hay không theo vãn bối cùng trước đi xem một chút? Chu Hà đang do dự rồi một lúc sau, hắn cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía Trần Hy lên tiếng, hỏi một câu thần sắc thập phần khẩn trương. Ừm. Trần Hy khẽ gật đầu một cái, liền trực tiếp từ chính mình trên châu ngồi đứng đồng thời. Khoảng cách Trần Hy trạch viện cách đó không xa địa phương, Lâm Thiên Tuyết cũng là nghe được bên này động tĩnh, nàng vội vã chạy tới. Sư tôn, thế nào? Lâm Thiên Tuyết bước nhanh đi tới Trần Hy bên người, sau đó vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vẻ lên tiếng hỏi. Hoàng Phong Thành không tìm được trận pháp sư rồi. Đợi chữa trị tốt truyền tống trận sau đó, ta ngươi liền có thể lên đường. Trần Hy hướng về phía Lâm Thiên Tuyết khẽ mỉm cười, sau đó chậm rãi lên tiếng nói một câu. Quá tốt. Lâm Thiên Tuyết nghe được Trần Hy lời nói sau, nàng con mắt có chút sáng lên, sau đó vẻ mặt kinh hỉ lên tiếng nói. Nhị vị tiền bối xin mời đi theo ta. Chu Hà vội vàng đi về phía trước mấy bước, sau đó cung cung kính kính lên tiếng nói một câu. Ở nói xong câu đó sau, Chu Hà liền dẫn đầu bắt đầu dẫn đường, mang theo Trần Hy cùng Lâm Thiên Tuyết hướng truyền tống trận phương vị đi tới. Ở một lát sau đó, mọi người liền đã tới truyền tống trận cách đó không xa vị trí. Trần Hy cách thật xa, liền đem ánh mắt của tự mình nhìn về phía kia truyền tống trận chỗ phương vị. Cách đó không xa, một cái thư sinh bộ dáng nam tử trẻ tuổi, chính vây quanh truyền tống trận mấy cái tâm trận, không ngừng đi qua đi lại, tựa như đang tự hỏi cái gì. Trong lúc mơ hồ, Trần Hy phảng phất từ kia trên người nam tử trẻ tuổi, cảm nhận được một cổ thập phần bàng bạc uy áp, trên người hắn tựa hồ tràn ngập quần quần tiên uy, đường hoàng không thể xâm phạm. Người này thực lực, thật giống như thật không đơn giản a. Trần Hy khẽ nhíu một cái chính mình chân mày, sau đó lẩm bẩm lầu bầu lên tiếng nói một câu. Cùng lúc đó, tên kia nam tử trẻ tuổi phảng phất cảm nhận được ánh mắt của Trần Hy một dạng hắn là như vậy quay đầu nhìn lại, hơn nữa hướng về phía Trần Hy khẽ mỉm cười, nụ cười rất là hiền hòa. Chương 783, tiền bối cao nhân. Không nghĩ tới nơi đây lại còn có các hạ như vậy cao nhân tồn tại, thật là để tại hạ khiếp sợ không thôi a. Một cái rất là bình thản thanh âm từ Trần Hy bên tai chậm rãi truyền tới, khiến cho thần sắc hắn hơi ngẩn ra. Đạo hữu thực lực cũng không yếu a. Trần Hy ở tinh thần phục hồi lại sau này, hắn trực tiếp mở miệng nói một câu, thanh âm truyền vào kia nam tử trẻ tuổi lỗ tai chính giữa. Ở nói xong câu đó sau, Trần Hy liền trực tiếp bước lên trước bước ra, trong nháy mắt đi tới kia nam tử trẻ tuổi bên người, khoe miệng cười trúng chím nhìn về phía hắn. Trần Hy đáy mắt sâu bên trong thoáng qua một vệt kim quang nhàn nhạt, muốn dò xét tên kia nam tử trẻ tuổi thực lực cảnh giới. Nhưng là kia trên người nam tử trẻ tuổi tựa hồ là có cái gì hộ thân pháp bảo, Trần Hy chỉ có thấy được từng lớp sương mù, cái gì khác cũng không thấy rõ. Trần Hy khi nhìn đến một màn trước mắt lúc, hắn chân mày không kìm lòng được chặt nhíu lại. Ở đạt được thiên nhãn sau đó, Trần Hy vẫn là lần đầu tiên không có thể nhìn mặc một cá nhân. Người này thực lực, tuyệt đối không phải chuyện đùa. Ở Trần Hy quan sát tên kia nam tử trẻ tuổi thời điểm, kia nam tử trẻ tuổi cũng ở đây nhìn từ trên xuống dưới Trần Hy, muốn dò xét Trần Hy thực lực cụ thể. Nhưng là Trần Hy có liễm tức quyết tồn tại, trừ phi là cảnh giới thực lực xa siêu việt hơn xa Trần Hy, nếu không tuyệt đối không cách nào nhìn thấu hắn cảnh giới thực lực, tùy ý kia nam tử trẻ tuổi cố gắng như thế nào. Nhưng cũng là căn bản không nhìn ra cái như thế về sau. Người này đến tột cùng là thần thánh phương nào, lại có kinh khủng như vậy thực lực, có thể là tại sao ta trước lại từ không bài kiến. Kia nam tử trẻ tuổi chân mày cũng là hơi nhíu lại, sau đó ở trong lòng lẩm bẩm lầu bầu nói một câu, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Đạo hữu là trận pháp sư. Trần Hy dẫn đầu mở miệng trước nói một câu. Tại hạ Ngô Thiên, bài kiến đạo hữu. Nam tử trẻ tuổi đầu tiên là gật đầu cười, sau đó hướng về phía Trần Hy lên tiếng trả lời. Bổn tọa Thiên Đế Tông tông chủ, Trần Hy. Trần Hy cũng không có giấu giếm thân phận của mình, mà là thập phần tùy ý lên tiếng nói một câu, thần sắc vô cùng nhạt nhưng. Tên kia nam tử trẻ tuổi nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn đồng tử có chút co rụt lại, rõ ràng cho thấy nghe nói qua Trần Hy danh hiệu. Không nghĩ tới lại có thể ở chỗ này, thấy đại danh đỉnh đỉnh Trần Tông Chủ, tại hạ thật đúng là cảm giác vinh hạnh a. Nam tử trẻ tuổi ở tinh thần phục hồi lại sau này, hắn hướng về phía Trần Hy khẽ mỉm cười, sau đó chậm rãi lên tiếng nói một câu. Hạnh ngộ. Trần Hy khẽ gật đầu một cái, sau đó giọng lạnh nhạt lên tiếng nói một câu, cũng không có bởi vì kia nam tử trẻ tuổi tân bốc, mà có chút kiêu ngạo. Đang lúc này, Lâm Thiên Tuyết cũng là bước nhanh tới, nàng hướng về phía kia nam tử trẻ tuổi có chút cong khom người tử, thần sắc hay lại là cung kính. Vãn bối xin ra mắt tiền bối. Lâm Thiên Tuyết hướng về phía tên kia nam tử trẻ tuổi mở miệng nói một câu. Chắc hẳn vị này chính là đạo hữu đại đệ tử, Thiên Tiêu bảng đệ thập Lâm Thiên Tuyết đi, thật đúng là chăm nghe không bằng gặp mặt. Nô Thiên quay đầu nhìn Lâm Thiên Tuyết liếc mắt, sau đó vẻ mặt tươi cười nói một câu, thần sắc rất là ôn hòa, không hề có một chút nào làm đại năng giả vênh váo hung hăng. Tiền bối khen chợt rồi. Lâm Thiên Tuyết nghe được Nô Thiên lời nói sau, trong lòng nàng không có vui sướng chút nào, ngược lại dâng lên vẻ cô đơn cảm giác. Nàng cái này đường đường thân truyền đại đệ tử, lại chỉ có thể xếp hạng Thiên Kiêu bảng đệ thập vị trí, thậm chí ngay cả chính mình mấy vị sư đệ cũng không bằng, cái này làm cho Lâm Thiên Tuyết cảm giác thập phần xấu hổ. Không biết đạo hữu đến từ môn phái nào? Trần Hy đột nhiên chuyển đề tài, sau đó hướng về phía Ngô Thiên lên tiếng hỏi. Tại hạ không môn không phái, chẳng qua chỉ là Nhàn Vân Giả Hạc thôi. Ngô Thiên nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn đầu tiên là hơi trầm ngâm một hồi, sau đó chậm rãi mở miệng nói một câu. Hả, thật sao? Trần Hy nghe được Ngô Thiên lời nói sau, khỏe miệng của hắn mang theo một vệt như có như không nụ cười, cũng không có tin tưởng hắn vừa mới ngôn ngữ. Nhất giới tán tu, cũng có thể tu luyện tới cảnh giới như vậy. Thật coi hắn Trần Hy là người ngu a. Trần Tông Chủ, không biết ngài tới Hoàng Phong Thành, lại vừa là thật sự vì chuyện gì? Nô Thiên cũng không tiếp tục lên tiếng giải bày, mà là rời đi một đề tài. Bổn tọa vốn là dự định lên đường đi cực bắc chi địa, chỉ tiếc nơi này chuyển tống trận hư rồi, cho nên mới nhiều chỉ hoãn mấy ngày. Trần Hy nhẹ nhẹ gật gật đầu mình, sau đó chậm rãi lên tiếng nói một câu. Trần Tông Chủ cũng phải đi cực bắc chi địa. Nô Thiên nghe được Trần Hy lời nói sau, cả người hắn đầu tiên là hơi sừng sờ, sau đó vẻ mặt kinh ngạc lên tiếng hỏi. Thế nào? Đạo hữu cũng dự định đi cực bắc chi địa? Trần Hy hơi híp một chút con mắt của mình, sau đó chậm rãi lên tiếng hỏi. Không dối gạt Trần Tông Chủ, tại hạ trước đó vài ngày muốn bố trí một tòa trận pháp, nhưng là vừa vặn thiếu một quả tâm trận, trận này mắt chỉ tồn tại ở cực bắc chi địa chính giữa, cho nên tại hạ cũng là định tới Hoàng Phong Thành ngồi truyền tống trận. Nô Thiên hướng về phía Trần Hy khẽ mỉm cười, sau đó mở miệng nói một câu. Vậy cũng được thật trùng hợp, chỉ tiếp nơi đây truyền tống trận đã hư mất, sợ thì không cách nào sử dụng. Trần Hy nghe được Nô Thiên lời nói sau, hắn khe khẽ thở dài, sau đó trầm giọng nói một câu. Không việc gì, ta đã vừa mới đem nơi này truyền tống trận lần nữa kiểm tra một lần, vấn đề cũng không tính đại, chỉ là bên trong có một ít linh kiện hư mất mà thôi, mấy ngày là có thể tu bổ. Nô Thiên trong tay không biết lúc nào đột nhiên xuất hiện một cái quạt xếp, hắn vẻ mặt tươi cười lên tiếng nói. Vậy thì phiền toái Ngô đạo hữu rồi. Trần Hy nghe được Ngô Thiên lời nói sau, hắn con mắt có chút sáng lên, sau đó cười nói một câu. Cái này có gì phiền toái, một cái nhấc tay mà thôi, hơn nữa này truyền tống trận ta vốn là cũng phải cần ngồi. Nô Thiên chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó thập phần tùy ý nói một câu. Ở nói xong câu đó sau, Nô Thiên chậm rãi duỗi ra bản thân tay trái, trong lòng bàn tay xuất hiện từng cổ một cực kỳ to lớn linh lực, trong nháy mắt tràn ngập ở bên trong trời đất. Phảng phất thiên địa phản phúc một dạng vô số linh lực điên cuồng phun trào, trực tiếp tràn ngập ở chỉnh tọa truyền tống trận chính giữa. Ùng ùng. Một giây kế tiếp, kia cự đại trận pháp chậm rãi ở trong hư không nổi lên, tản ra nhàn nhạt quang mang, nhìn rất là kinh người. Kia mặc dù trận pháp khổng lồ, nhưng là trong đó rất nhiều khớp xương yếu hại chỗ, đúng là đã nứt ra đến, này mới đưa đến chỉnh tọa trận pháp không cách nào tiếp tục vận chuyển. Kia nam tử trẻ tuổi thần sắc không có biến hóa chút nào, chỉ là hai tay về phía trước đưa ra, đầu ngón tay đàn xuất ra đạo đạo lưu quang, không ngừng bắn vào đến kia trong trận pháp, đền bù đến trong đó chỗ thiếu hụt. Rắc rắc. Phảng phất bánh xe răng đang chuyển động một dạng kia tọa vô cùng to lớn đại trận, lại bắt đầu chậm chạp vận hành. Trần Hy ở bên cạnh lặng lặng nhìn Ngô Thiên động tác, trong lòng hết sức kinh ngạc. Người này trận pháp thành tựu không khỏi cũng quá cao hơn một chút đi, lại vẹn vẹn bằng vào hai tay, liền có thể tu bổ một tòa như thế thật lớn truyền tống trận. Ở Trần Hy trong ấn tượng, có như này trận pháp thành tựu nhân chỉ có một, đó chính là Thiên Đế Tông Nô lão. Mà người trước mắt này trận pháp thành tựu, tựa hồ hoàn toàn không kém Nô lão. Chẳng lẽ, chỉ cần là họ Ngô, tất cả đều là trận pháp thiên tài? Chương 784, thân phận của Ngô Thiên. Ngô Thiên sau lưng có một đạo như có như không vầng sáng, chậm rãi nổi lên. Trên người Ngô Thiên đột nhiên bộc phát ra một cổ cực kỳ bàng đại khí thế, phảng phất áp đảo trên trời đất, không hạ xuống phàm tục bên trong. Hai tay Ngô Thiên bắt đầu nhanh chóng múa động, từng đạo hư huyễn quang tuyến từ trong bắn ra, bắt đầu dẫn dắt đại trận kia vận hành. Kia tọa truyền tống trận vô cùng to lớn, dù sao cũng là có thể vượt qua ngàn xa vạn dặm, đến cực bắc chi địa loại cực lớn truyền tống trận. Đây là truyền tống trận năm đó Hoàng Phong Thành chủ rõ ràng mấy trăm tên cao thâm trận pháp sư, trải qua ngàn năm mới xây mà thành, là Hoàng Phong Thành trọng yếu nhất căn cơ một trong. Mà tọa có thể đi thông cực bắc chi địa loại cực lớn truyền tống trận, cũng là Hoàng Phong Thành trọng yếu nhất căn cơ. Nhưng là gần đã là như vậy to lớn truyền tống trận, ở Ngô Thiên trong tay nhưng là lộ ra thập phần nhỏ nhặt không đáng kể, bị hắn phi thường thao túng dễ dàng vận chuyển. Một đạo đạo quang mang không ngừng tràn vào đến kia tọa truyền tống trận bên trong, bắt đầu khôi phục nhanh chóng đến truyền tống trận bị hủy không tốt rất nhiều địa phương. Ong long long vô số phù ấn diệp diệp rực rỡ, từng đạo vai u thịt bắp chùm tia sáng nô lên, đem trọn cái không trung cũng chiếu sáng. Kia quang mang tựa hồ so với thái dương còn chói mắt, để cho kia luân hoành tuyên ở trên trời đại nhật cũng lộ ra ảm đạm vô quang. Trần Hy đứng ở một bên, yên lặng nhìn Ngô Thiên động tác, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Người này trận pháp thành tựu, thật là cường có chút vượt quá bình thường. Ở một lát sau đó, đại trận kia quang mang dần dần ảm đạm tiêu chậm xuống, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy, lần nữa quy về yên tĩnh. Khóe miệng của Ngô Thiên mang theo một màn kia nụ cười nhàn nhạt, hắn chậm rãi chuyển qua thân thể mình, sau đó ngưng thần nhìn về phía Trần Hy. Trần tông chủ đối với trận pháp cũng có nghiên cứu sao? Ngô Thiên ở hơi suy tư một lúc sau, hắn lên tiếng hỏi một câu, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Bổn tọa đối trận pháp chi đạo, có thể nói là một chữ cũng không biết. Chỉ bất quá bổn tọa môn trung có một vị trưởng lão, ở trận pháp một đạo bên trên thành tựu rất cao. Trần Hy hướng về phía Ngô Thiên khẽ mỉm cười, sau đó chậm rãi mở miệng nói: "Ừ, không biết là vị tiền bối nào cao nhân. Trần tông chủ nếu là có cơ hội, không bằng vì tại hạ tiến cử một phen như thế nào?" Ngô Thiên nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn con mắt có chút sáng lên, sau đó vội vàng lên tiếng hỏi một câu: "Vị trưởng lão kia danh tiếng ngược lại cũng coi là vang dội, chắc hẳn ngươi cũng hẳn nghe nói qua." Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn lên tiếng nói: "Ồ, nếu thật là một vị trận pháp tiền bối lời nói, vậy tại hạ thật đúng là cảm thấy hứng thú rất." Ngô Thiên nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn con mắt có chút sáng lên, sau đó vội vàng lên tiếng nói một câu, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Tên kia trận pháp tiền bối họ Ngô Danh Đức, là ngàn năm trước lừng lẫy nổi danh vô đức thiên tôn, hôm nay là Thiên Đế Tông trận pháp đường đường chủ. Trần Hy ở hơi do dự một lúc sau, liền trực tiếp phun ra Ngô lão đại danh. Ngô Thiên nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn thân thể có chút cứng đờ, cả người đồng tử đều bắt đầu kịch liệt teo lại tới. Phảng phất Ngô Đức hai chữ này, chạm được rồi trong lòng của hắn cái gì cấm kỵ như thế. Bất quá Ngô Thiên rất nhanh liền tinh thần phục hồi lại, khóe miệng của hắn lộ ra một vẻ nụ cười, phảng phất vừa mới chẳng có cái gì cả phát sinh như thế. Nhưng là Ngô Thiên vừa mới biểu hiện, vẫn bị Trần Hy cho thấy được, hắn trong mắt lóe lên một vệ tinh quang, chân mày nhẹ nhàng nhíu một chút, trong lòng như có điều suy nghĩ. Chẳng lẽ này Ngô Thiên, thật cùng Ngô lão có quan hệ gì? Hơn nữa hai người bọn họ cũng họ Ngô, chẳng lẽ này Ngô Thiên nhưng thật ra là con trai của Ngô lão? Nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh vô đức thiên tôn, nghe nói hắn trận pháp thành tựu đã từng có 102 toàn bộ thiên huyền đại lục, tại hạ đáp lời phi thường ngưỡng mộ, chỉ có phải hay không là lời đồn đãi nói hắn ở ngàn năm trước cũng đã bỏ mình sao? Ngô Thiên hít một hơi thật sâu, sau đó khỏe miệng chất lên rồi một nụ cười, hắn hướng về phía Trần Hy lên tiếng hỏi: "Ngô lão cũng không hoàn toàn thân tử đạo tiêu, chỉ là nhục thân chết mà thôi, bổn tọa lại lần nữa đưa hắn sống lại." Trần Hy thật sâu nhìn Ngô Thiên liếc mắt, sau đó chậm rãi lên tiếng nói một câu: "Sống lại." Ngô Thiên nghe được Trần Hy lời nói sau, cả người hắn cũng ngẩn người ra đó, mặt đầy không dám tin. Khởi tử hoàn sinh loại này thủ đoạn, có thể không phải ai cũng có thể làm được, coi như là những đại đế đó cường giả cũng không thể. Mà Trần Hy lại có thể sống lại đã sớm bỏ mình vô đức thiên tôn, hắn thủ đoạn thật sự là rất kinh khủng, hơn nữa thực lực cũng tuyệt đối cực kỳ cường đại. Trần Hy vị này Thiên Đế Tông tông chủ, ở trong lòng Ngô Thiên lại lần nữa tăng lên không ít sức nặng, khiến cho hắn càng kiêng kỵ. Để cho người chết mà sống lại loại chuyện này, dù là ở Thiên Huyền Đại Lục lịch sử chính giữa, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Trần tông chủ kinh thiên thủ đoạn, thật là lệnh tại hạ bội phục vạn phần. Ngô Thiên đột nhiên hướng về phía Trần Hy có chút cong cong thân thể mình, sau đó vẻ mặt cung kính lên tiếng nói. Ngô Thiên vừa mới nói những lời này, thực ra thật là phát ra từ phế phủ. Hắn thật là không nghĩ tới, Ngô lão lại có thể khởi tử hoàn sinh, cũng không nghĩ tới lệnh Ngô lão khởi tử hoàn sinh nhân, lại là trước mắt vị này Thiên Đế Tông tông chủ. Ngô đạo hưu khen chật rồi, người đang ở đây trận pháp chi đạo bên trên thành tựu, mới là thật lệnh bổn tọa kính nể không thôi. Trần Hy nghe được Ngô Thiên lời nói sau, hắn chậm rãi lắc lắc đầu mình, sau đó nhẹ giọng cười một câu: "Chút tài mọn mà thôi, không đáng nhắc đến." Ngô Thiên thần sắc còn là vô cùng nhạt nhưng cũng không có bởi vì Trần Hy tân búc mà có cái gì thay đổi. Lâm Thiên Tuyết đứng ở bên cạnh Trần Hy, yên lặng nhìn trước mắt này mặt mũi anh tuấn nam tử. Không biết tại sao, Lâm Thiên Tuyết luôn cảm giác cái này kêu Ngô Thiên gia hỏa, trên người có rất nhiều cổ quái, trên người hắn luôn có một loại hư vô phiêu miểu khí tức, làm người ta cảm giác phi thường hư ảo, tựa hồ cũng không phải là chân thực tồn tại. Ngô Thiên, danh tự này thế nào quen thuộc như vậy? Tựa hồ thật giống như ở nơi nào nghe qua tựa như. Lâm Thiên Tuyết nhẹ nhàng cau một cái chính mình chân mày, sau đó lẩm bẩm lầu bầu lên tiếng nói, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Rất nhanh, Lâm Thiên Tuyết thân thể khẽ run lên, nàng rốt cục thì nhớ lại Ngô Thiên danh tự này lai lịch. Sư tôn, cái này kêu Ngô Thiên gia hỏa, hình như là Thiên Cơ các hiện đảm nhiệm các chủ. Lâm Thiên Tuyết cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói một câu, nàng cũng không có trực tiếp mở miệng nói chuyện, mà là lựa chọn truyền âm nhập mật. Dù sao Ngô lão cùng Thiên Đế Tông ân oán, Lâm Thiên Tuyết cũng là hơi biết đạo nhất nhiều chút. Trần Hy nghe được Lâm Thiên Tuyết lời nói sau, hắn trong mắt lóe lên một vệt vẻ hiểu rõ. Người trước mắt này, quả nhiên cùng Ngô lão có quan hệ. Lâm Thiên Tuyết cũng không có phát hiện, liền tại chính mình vừa mới cho Trần Hy truyền âm thời điểm, Ngô Thiên đột nhiên liếc mắt liếc chính mình liếc mắt, phảng phất nhìn rõ đến cái gì. Nguyên lai đạo hữu là Thiên Cơ các chủ, bổn tọa thật đúng là mắt vụ về, lại không có nhận ra thân phận của ngươi. Đang lúc này, Trần Hy đột nhiên thật sâu nhìn Ngô Thiên liếc mắt, sau đó khỏe miệng cười trúng chím địa nói một câu, chỉ là trong mắt lại lộ ra một vẻ nhàn nhạt sắc ý. Chương 785, Thanh Minh lặp đi lặp lại. Trần Tông chủ muốn đối tại hạ động thủ. Mặc dù Trần Hy kia xóa bỏ ý ẩn núp rất sâu, nhưng vẫn là bị Ngô Thiên cho phát giác, hắn cau một cái chính mình chân mày, sau đó lên tiếng nói một câu. Bổn tọa đối với Thiên Cơ các chủ hướng tới đã lâu, cho nên hôm nay đặc muốn lãnh giáo một phen. Trần Hy trực tiếp về phía trước mại động chính mình những bước, sau đó giọng bình thản lên tiếng nói, trên người khí thế nhưng là sông thẳng vân tiêu. Nếu Trần Tông chủ như vậy hứng thú, vậy tại hạ tự mình phục bồi. Chỉ bất quá, còn hy vọng Trần Tông chủ có thể hạ thủ lưu tình mới được. Nô Thiên trong mắt lóe lên một vệt nhàn nhạt quan mang, hắn vẻ mặt bình thản lên tiếng nói, trong cơ thể bắt đầu tụ tập được khổng lồ linh lực. Thiên Tuyết, ngươi trước đứng xa một chút, không nên tới gần nơi này, cẩn thận bị ngộ thương. Ở đánh trước, Trần Hy có chút xoay người lại, sau đó hướng về phía Lâm Thiên Tuyết dặn dò. Đúng sư tôn. Lâm Thiên Tuyết nghe được Trần Hy lời nói sau, nàng vội vàng về phía sau chợt lui đi, cách xa kia tọa chuyển tống trận chỗ phương vị, mắt không hề nháy một cái nhìn mình chằm chằm sư tôn. Trần Tông chủ, xin chỉ giáo. Nô Thiên vẫn là bộ kia nắm chắc phần thắng bộ dáng, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một cái quạt xếp, sau đó sắc mặt nghiêm túc nói một câu. Trần Hy có thể hoàn toàn không có ý định khách khí với Nô Thiên, hắn trực tiếp về phía trước mại động nhị bước, khổng lồ linh lực từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, đem phụ cận không gian toàn bộ vỡ ra tới. Từng đạo đồng bột linh lực từ Trần Hy trong thân thể không ngừng tản ra, trong nháy mắt tràn ngập ở phụ cận không gian, hướng Ngô Thiên quần quần cuốn đi. Ngô Thiên cũng là đồng thời về phía trước mại động nhị bước, hắn nhẹ lay động trong tay quạt xếp, một bức vân đạm phong khinh dáng vẻ. Những thứ kia bàng bạc linh lực đang đến gần đến Ngô Thiên bên người thời điểm, đột nhiên toàn bộ quỷ dị biến mất không thấy gì nữa, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua. Trần Hy ở nhìn thấy một màn này sau, hắn có chút meo lại con mắt của mình, chỉnh cái lần nữa thân thể bước về phía trước một bước, đột nhiên một quyền về phía trước đánh ra. Chỉnh phiến thiên không đột nhiên bị vô số mây đen bao trùm, một đạo tia chớp ở trong đó không ngừng chợt hiện. Sau đó, một cái khắp cả người lôi quang, thần sắc máy uy vũ lôi long, từ Trần Hy hữu quyền bên trong đột nhiên bay ra, mang theo vô cùng khí thế bằng bạc, hướng Ngô Thiên đánh giết đi. Từ Trần Hy đạt được cựu trọng thiên lôi quyền sau đó, cái này còn là lần đầu tiên đem sử dụng được. Từng đạo thiên lôi trải rộng trong đó, thanh thế thật lớn, thêm uy lực kinh khủng. Ngô Thiên quyền kia tới lạnh nhạt sắc mặt, rốt cuộc có chút biến hóa, hắn nhẹ nhàng cau một cái chính mình chân mày. Sau đó về phía trước hung hăng vung lên quạt xếp, một đạo cuồng phong trong nháy mắt cuốn mà ra, trực tiếp cùng cái kia lôi long đụng vào nhau. Hai cổ lực lượng lẫn nhau tạm thực, cuối cùng toàn bộ biến mất hầu như không còn, hết thảy cũng hóa thành hư vô, chỉ có không gian kia đang không ngừng chấn động. Nô các chủ thực lực, thật đúng là không thể khinh thường a. Trần Hy ở nhìn thấy một màn này sau, khỏe miệng của hắn mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, sau đó chậm rãi lên tiếng nói một câu. Xem ra người này tựa hồ cũng không có đại đế cảnh giới, hẳn là ở Thiên Tôn đỉnh phong đại viên mãn cùng đại đế giữa. Rất có thể là một vị chuẩn đế. Không giờ phút này quá Ngô Thiên, nhưng là còn không có vận dụng chính mình nhất lực lượng cường đại, đó chính là trận pháp chi đạo. Thiên Cơ Các luôn luôn lấy trận pháp nổi tiếng thiên hạ, mà Ngô Thiên làm Thiên Cơ Các hiện đảm nhiệm các chủ, trận pháp thành tựu càng là đạt tới một cái hết sức kinh người mức độ. Trần Hy vẫn chưa quên Ngô Thiên bản lĩnh xuất chúng, trong lòng cũng không có chút nào xem thường người này. Dù sao loại này chính diện tác chiến, cho tới bây giờ cũng không thích hợp trận pháp sư. Mặc dù Ngô Thiên cũng chỉ có nửa bước đại đế cảnh giới, nhưng là nếu như có cường đại trận pháp lái lời nói, trong thời gian ngắn buộc phát ra đại đế chiến lực, tuyệt đối không có vấn đề chút nào. Trần Tông chủ coi là thật là bản lãnh, tại hạ bội phục. Nô Thiên có chút cong cong thân thể mình, sau đó mặt tươi cười hướng về phía Trần Hy nói. Người này dường như không có chính mình tưởng tượng mạnh như vậy a. Còn là nói, hắn nhưng thật ra là ở đối với chính mình nhún nhường. Cũng không có dùng chân thực bản lãnh. Ngay tại Nô Thiên âm thầm suy tư lúc, cách đó không xa Trần Hy lần nữa mại động nhị bước, khí thế mãnh liệt hướng chính mình đi tới. Trần Hy mỗi về phía trước bước ra một bước, trên người khí thế liền càng thêm cường đại một phen, rất nhanh thì tạo thành một bộ cực kỳ kinh người bộ dáng. Một tôn cực kỳ rộng lớn cự tướng, từ Trần Hy sau lưng đột nhiên hiện hiện ra, mang theo một cổ vô cùng uy áp kinh khủng, tựa hồ có thể chấn áp cả tòa thiên địa. Đây tột cùng là cái gì pháp tướng? Làm Ngô Thiên thấy cảnh tượng trước mắt lúc, hắn đồng tử có chút co rụt lại, sau đó vẻ mặt hoảng sợ lên tiếng nói. Ngô Thiên thân là Thiên Cơ các chi chủ, bị Thiên Huyền Đại Lục thật sự quen thuộc Thiên Cương Địa Sát 108 pháp tướng, đều là hắn tự mình sắp xếp sáng tác. Nhưng là giờ phút này Trần Hy hiện ra kinh khủng pháp tướng, Nô Thiên xác thực là tới nay cũng không có nghe quá, thậm chí cái này còn là lần đầu tiên chính mắt thấy được, khiến cho hắn cảm thấy rung động không khỏi. Thiên địa lặp đi lặp lại. Cũng chính là vào lúc này, Trần Hy sau lưng vị này cự tướng, đột nhiên há mồm nói một câu. Chỉ một thoáng, cả tòa thiên địa tựa hồ cũng đang không ngừng sụp đổ, âm dương đổi ngược, vạn vật lặp đi lặp lại, càn khôn tương bội, một bức long trời lỡ đất bộ dáng. Nô Thiên mắt chung thế giới, thay đổi hoàn toàn ngoài ra một bộ dáng, cả người hắn chìm vào trong đó, thân thể hoàn toàn không khỏi chính mình khống chế. Thiên địa này lặp đi lặp lại là Trần Hy từ càn khôn đại đạo chân giải bên trong lĩnh ngộ ra tới hạng nhất kinh khủng thần thông. Bởi vì uy lực vô cùng cường đại, hơn nữa cực kỳ hao tổn linh lực nguyên nhân, đây là Trần Hy lần đầu tiên thật chính sử dụng. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn về phía trước cảnh tượng, phảng phất hết thể đều bị hắn nắm trong tay. Nô Thiên sắc mặt một trận biến ảo, bốn phía những thứ kia quen thuộc quy tắc chi lực, tựa hồ cũng hoàn toàn biến thành dị chủng lực lượng, căn bản cũng không được hắn trưởng khống. Nô Thiên vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được loại này tứ cố vô thân cảm giác, khiến cho cả người hắn cũng không được tự nhiên, thậm chí có nhiều chút tê cả da đầu. Nô Thiên biết rõ mình không thể ở nơi này, nơi thiên địa đợi quá nhiều thời gian, bằng không sẽ lom sâu trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Vì vậy hắn rốt cuộc bắt đầu triển lộ chính mình lá bài tẩy. Chỉ thấy Ngô Thiên chậm rãi nhắm lại chính mình hai mắt, hắn nhẹ nhàng mở ra hai tay mình, chỉnh thân thể dần dần lơ lửng ở giữa không trung. Từng đạo ngân bạch sắc quang mang từ Ngô Thiên trong thân thể tản ra, cả người nhìn qua giống như một vòng quang mang vạn trượng đại nhật như thế. Thiên Thanh Địa Minh. Ngô Thiên đột nhiên mở ra cặp mắt mình, hắn hai mắt hoàn toàn biến thành trắng tuyền vẻ, bên trong không có màu đen đồng tử, nhìn rất là quái dị. Lưỡng đạo thập phần chói mắt màu trắng quang mang từ Ngô Thiên trong hai mắt đột nhiên bắn ra, trong nháy mắt xuyên thủng hư không, đem toàn bộ đất trời từ trong vỡ ra tới. Chỉ một thoáng, sương mù bay lên, cho khí hạ trầm, toàn bộ đất trời lần nữa thay đổi rõ ràng, hoàn toàn không có trước bức kia hỗn độn bộ dáng, lần nữa trở nên ngay ngắn rõ ràng. Nô Thiên thân thể chậm rãi từ không trung rơi xuống, hắn vậy không có con ngươi hai mắt, chăm chú nhìn Trần Hy, mắt không hề nháy một cái, tựa hồ đang quan sát cái gì như thế. Chương 786, Khốn Thiên chi trận. Ở trong mắt Nô Thiên, Trần Hy trong cơ thể các nơi kinh lạc, cùng với linh lực phương thức lưu động, tất cả đều hiện lộ không thể nghi ngờ. Nhưng là trên người Trần Hy nhưng vẫn là bao phủ một tầng nồng nặc sương mù, để cho hắn không cách nào nhìn cái chân thiết, chỉ có thể nhìn ra một cách đại khái mà thôi. Kỳ quái, hắn chẳng lẽ tùy thân mang cái gì khó lường hộ thân pháp bảo, bằng không, ta tại sao không thể hoàn toàn nhìn thấu hắn? Nô Thiên chân mày thật chặt nhíu lại, hắn ở trong lòng lẩm bẩm lầu bầu nói một câu. Đang lúc này, Trần Hy trong hai mắt cũng là nổi lên một vệt kim quang nhàn nhạt. Trần Hy dụng hết toàn lực thúc dục chính mình thiên đạo chi mâu, rốt cục thì ở đó trên người Nô Thiên phát hiện một ít đầu mối. Tựa hồ có vật gì che đậy người này trên người thiên cơ cùng khí tức, chẳng lẽ là trận pháp? Trần Hy chân mày cũng là theo bản năng chặt đánh đứng lên, hắn ở trong lòng lẩm bẩm lầu bầu nói một tiếng. Trần tông chủ không hổ là Bắc Hoang khu vực công nhận lãnh đời đại năng, ngài thực lực quả thật rất mạnh, tại hạ bội phục. Ánh mắt của Ngô Thiên bên trong dần dần có một tia thần thái, hắn hướng về phía Trần Hy chắp tay, sau đó giọng cùng kính lên tiếng nói. Trần Hy cũng không có trả lời ngay Ngô Thiên lời nói, mà là tiếp tục ra tay với hắn, trên người lôi quang tiềm thước, cả người đều tựa như biến thành một đạo thiên lôi. Rắc rắc. Trong bầu trời cũng có một đạo vô cùng vai u thịt bắp lôi quang lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó đột nhiên bổ vào trên người Ngô Thiên. Cùng lúc đó, Trần Hy cũng là đến trước mặt Ngô Thiên, hướng về phía bộ ngực hắn, đó là hung hăng tới một quyền. Nhưng là khi này hai cổ lực lượng tại chính thức đến gần đến Ngô Thiên thân thể thời điểm, lại bị một cổ thập phần lực lượng quỷ dị hóa giải sạch sẽ, hoàn toàn không tổn thương được hắn bản thể. Đây là cái gì thủ đoạn? Trần Hy rất là kiêng kỵ nhìn Ngô Thiên liếc mắt. Sau đó ở trong lòng tự đủ nói, chính mình vừa mới buộc phát ra cổ lực lượng kia, có thể là có thể tiêu diệt một loại thiên tôn cường giả, nhưng khi đánh vào trên người Ngô Thiên lúc, nhưng là liền hắn và táo cũng không có hư hại, phảng phất một quyền này chỉ là đánh vào chỗ trống. Trần tông chủ, chúng ta điểm đến thì ngưng như thế nào? Không cần thiết bị thương hỏa khí dáng vẻ a. Ngô Thiên thở dài thườn thượt một hơi, sau đó hướng về phía Trần Hy chậm rãi lên tiếng nói một câu. Bổn tọa còn không có tận hứng, tiếp tục đi. Ân, ngươi cũng nên xuất ra một ít bản thật dẫn tới đi. Ngô các chủ. Trần Hy nghe được Ngô Thiên lời nói sau, hắn chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó trực tiếp mở miệng nói một câu, thần sắc thập phần nghiêm túc. Ngô Thiên mặt hiện lên ra vẻ cười khổ, hắn không hiểu Trần Hy tại sao cố chấp như thế địa muốn xuống tay với chính mình, chớ không phải mình không cẩn thận đắc tội hắn. Hoặc là, nhưng thật ra là bởi vì Ngô lão nguyên nhân. Ngay tại Ngô Thiên âm thầm suy tư lúc, Trần Hy lần nữa giết tới rồi trước mặt hắn, trực tiếp dụng hết toàn lực, hung hăng một cước đá vào hắn trên bụng. Ùng ùng. Trần Hy một cước này, nhưng là dùng hết chính mình toàn bộ lực lượng. Cả vùng không gian đều bị đá vỡ ra, bộc phát ra từng trận kinh khủng khí lãng. Nhưng là dù vậy, kia Ngô Thiên như cũ một bộ bình chân như vại bộ dáng, hắn và táo mặc dù bị thổi lất phất dậy rồi một ít, nhưng là tự thân lại vẫn không có được đến bất cứ thương tổn gì. Kỳ quái, kết quả này là chuyện gì xảy ra? Người này chớ là không phải mang theo cái gì có thể rời đi lực lượng bảo vật, còn là nói hắn lĩnh ngộ phương diện này quy tắc chi lực. Trần Hy ở nhìn thấy một màn này sau, hắn chân mày kìm lòng không đặng thật chặt nhíu lại, cả người sắc mặt khó coi dị thường. Từ Trần Hy xuyên Việt đến Thiên Huyền Đại Lục tới nay, vẫn là lần đầu tiên gặp phải như vậy khó giải quyết ra hỏa, chính mình công kích lại tổn thương chút nào không tới hắn, cái này làm cho Trần Hy hoàn toàn không biết nên từ đâu hạ thủ. Trần Tông Chủ, ngươi nếu là tiếp tục như vậy lời nói, vậy cũng chớ quái tại hạ thủ vô tình. Cho dù tượng đất cũng có tam phần tức giận, chớ nói chi là Ngô Thiên vị này thiên cơ các đương thời các chủ rồi, hắn bị Trần Hy liên tiếp không ngừng công kích, trong lòng đã sớm dâng lên một đoàn lửa giận. Ra chiêu đi. Sắc mặt của Trần Hy không có biến hóa chút nào, hắn chỉ là giọng bình thản lên tiếng, nói một câu, trong lòng bắt đầu nhận thức lên thật tới. Ngô Thiên nghe được Trần Hy ngôn ngữ lúc, hắn nắm tay chặt chẽ nắm lên, một cái tay về phía trước đưa ra, không ngừng trên không trung phát họa từng cái trận văn. Rất nhanh, lần lượt phi thường huyền ảo trận văn, liền giăng đầy ở toàn bộ đất trời giữa, tản ra nhàn nhạt huy hoàng. Trần Hy theo bản năng nâng lên đầu mình, hắn ngước nhìn đầu đỉnh thiên không, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Ùng ùng, toàn bộ đại địa bắt đầu ầm ầm chấn động, một cái vô cùng cự đại trận pháp hoành tuyên ở trong thiên không, đem Trần Hy cả người bao bọc ở bên kia. Vây khốn thiên trận, mở. Trên người Ngô Thiên bộc phát ra một cổ cực kỳ to lớn lực lượng, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng. Ầm ba. Kia tọa lớn vô cùng trận pháp đột nhiên tự trong bầu trời đáp xuống, cuối cùng đem Trần Hy nhanh chóng keo lại đến, bên trong lực lượng không ngừng hội tụ tập trung, gần đây tạo thành một cái chỉ so với Trần Hy tự mình lớn hơn một ít nhà tù. Trần Tông Chủ, này vây khốn thiên trận là tại hạ đắc ý làm, ngươi nếu là có thể thoát khốn mà ra lời nói, kia lần này tỉ thí, coi như là tại hạ thua. Khóe miệng của Ngô Thiên cút một vệ tự tin mười phần nụ cười, hắn có chút ngang từ bản thân cảm, sau đó hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói một câu. Ồ, một cái rất là lãnh đạm thanh âm, đột nhiên từ Ngô Thiên sau lưng chuyển tới, khiến cho hắn chỉnh thân thể cũng cứng ngắc ở nơi đó, mặt đầy không dám tin. Ngô Thiên thập phần cứng ngắc chuyển qua thân thể mình, khi hắn thấy kia chính quanh tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn mình Trần Hy lúc, cả người hoàn toàn khiếp sợ. Người này, lúc nào đi ra? Chính mình vừa mới bố trí vây khốn thiên trận, có thể là có thể đem đại đế cấp bậc cường giả cũng nhốt ở bên trong một đoạn thời gian. Nhưng là người này lại không tốn sức chút nào liền thoát khốn mà ra, điều này sao có thể? Chẳng lẽ hắn thật ẩn nút tu vi của mình cảnh giới? Còn là nói, người này thực ra cũng là trận pháp một đạo thượng tông sư. Hơn nữa trận pháp thành tựu còn cao hơn mình, chỉ là vẫn luôn ở giả heo ăn thịt hổ mà thôi. Nhưng là đây hoàn toàn không đạo lý a. Trong lòng Ngô Thiên rất là tự tin, cho dù ở cả tòa Bắc Hoang khu vực bên trong, hắn trận pháp thành tựu cũng tuyệt đối là số một số hai tồn tại. Ngoại trừ ngay từ lúc ngàn năm trước liền vẫn lạc vô đức thiên tôn trở ra, tuyệt đối không có bất kỳ người nào có thể ở trên trận pháp vượt qua hắn. Hơn nữa gần đó là vô đức thiên tôn đã sống lại, Ngô Thiên cũng có tự tin dùng tòa này vây khốn thiên trận vây khốn hắn một đoạn thời gian, tuyệt đối sẽ không để cho hắn tùy tiện chạy ra khỏi. Bây giờ, nên tính là bổn tọa thắng chứ. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hai tay của hắn hoài bao ở trước ngực, ánh mắt rất là lãnh đạm nhìn Ngô Thiên liếc mắt. Người này vây khốn thiên trận quả thật lợi hại, bất quá muốn vây khốn bổn tọa, đúng là vẫn còn kém đi một tí hỏa hầu. Chương 787, lẫn nhau dò xét. Trần Tông Chủ thủ đoạn quả thật lợi hại, tại hạ bội phục bội phục. Ngô Thiên hoàn toàn không nghĩ ra, Trần Hy rốt cuộc là như thế nào từ trong thoát khốn mà ra, nhưng hắn vẫn cúi đầu nói một câu, trong mắt tràn đầy vẻ kính nể. Ngô đạo hữu, bổn tọa cả gan hỏi một câu, ngươi và bổn môn Ngô trưởng lão, rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Trần Hy nghe được Ngô Thiên lời nói sau, hắn có chút nheo lại con mắt của mình, sau đó chậm rãi lên tiếng hỏi một câu. Trần Tông Chủ, thật không dám giấu giếm, như quả không ngoài tại hạ đoán lời nói, ngài trong miệng Ngô trưởng lão, hẳn chính là gia phụ. Sắc mặt của Ngô Thiên đầu tiên là một hồi lâu biến hóa, sau đó hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói một câu. Trần Hy nghe được Ngô Thiên lời nói sau, cả người hắn đầu tiên là hơi sửng sở, trong lòng có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới tên này lại thật là con trai của Ngô lão, không trách trận pháp thành tựu mạnh như vậy, vẫn có thể thừa kế thiên cơ các chủ vị đưa. Vậy cũng được đúng dịp, bổn tọa cùng Ngô trưởng lão luôn luôn tương giao tâm đầu ý hợp, không nghĩ tới lại có thể ở gặp ở nơi này Ngô trưởng lão thương con. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn thật sâu nhìn Ngô Thiên liếc mắt, sau đó vẻ mặt tươi cười lên tiếng nói. Trần Hy cùng Ngô trưởng lão đã từng cẩn thận nói chuyện với nhau quá một phen, mặc dù không biết Ngô lão năm đó rốt cuộc xảy ra cái gì đó, nhưng là lại vẫn có chút suy đoán. Trước mắt cái này kêu Ngô Thiên gia hỏa, mặc dù là con trai của Ngô lão, nhưng là lại rất có thể là tạo thành Ngô lão vẫn lạc phía sau màn hát thủ. Cho nên Trần Hy ngoài mặt mặc dù đối với Ngô Thiên rất là khách khí, nhưng là trong đầu cũng đã là đối với hắn lặng lẽ tuyên bố tử hình. Chỉ bất quá bây giờ Trần Hy cũng không có 100% nắm chặt lưu lại Ngô Thiên, cho nên cũng không có tùy tiện đối với hắn hạ sát thủ, vừa mới kêu một phen xuất thủ, cũng bất quá chỉ là dò xét mà thôi. Hơn nữa vạn nhất sự tình cũng không phải mình suy đoán như vậy. Ngô Thiên cùng Ngô lão quan hệ nếu quả thật rất tốt lời nói, nếu như tự mình tùy tiện giết hắn đi, kia khởi là không phải liền xấu hổ. Trần Tông Chủ, không biết gia phụ ở Thiên Đế Tông trải qua có thể vẫn mạnh khỏe. Ngô Thiên ở hơi do dự một lúc sau, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó vội vàng hướng về phía Trần Hy hỏi một câu, trong mắt tràn đầy vẻ ân cần. Nô trưởng lão có thể nói là Thiên Đế Tông nguyên lão cấp nhân vật, quá tự nhiên rất là không tệ, hơn nữa cảnh giới gần đây lại có đột phá, ở trận pháp chi đạo bên trên thành tựu cũng là đột nhiên tăng mạnh. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn chậm rãi mở miệng nói một câu. Nô Thiên nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng vẫn là rất nhanh thì phản ứng lại, mặt đầy vẻ vui thích. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Nô Thiên thở phào một hơi dài, hắn lầm bầm lầu bầu nhỉ non rồi hai tiếng. Chỉ bất quá Ngô Thiên tay trái lại không kìm lòng được nắm chặt đứng lên, cho thấy tâm tình của hắn không hề giống ngoài mặt bình tĩnh như vậy. Ngô đạo hữu nếu là có thời gian lời nói, không bằng theo bổn tọa hồi Thiên Đế Tông một chuyến đi, chắc hẳn Ngô trưởng lao chắc đúng ngươi quá mức là tưởng niệm. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn nhìn Ngô Thiên liếc mắt, sau đó cười nói một câu. Kia liền đa tạ Trần tông chủ rồi. Ngô Thiên nghe được Trần Hy lời nói sau, sắc mặt hắn nhiều lần biến hóa, cuối cùng cười nói: Ta xem cải lương không bằng bạo lực, không bằng Ngô đạo hữu lập tức cùng bổn tọa lên đường, trở lại Thiên Đế Tông như thế nào? Đang lúc này, Trần Hy đột nhiên lại mở miệng nói một câu nói, khiến cho Ngô Thiên sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Này này hay là tôi đi, tại hạ còn cần đi cực Bắc chi địa tìm cái viên này tâm trận, không bằng lần sau đi. Ngô Thiên sắc mặt một hồi lâu cuốn quýt, cuối cùng miễn cưỡng hướng về phía Trần Hy cười một tiếng, sau đó mặt hốt hoảng lên tiếng nói: Ồ, chẳng lẽ ở Ngô các chủ trong mắt, Ngô trưởng lão địa vị còn không bằng một quả bố trí trận pháp tâm trận. Trần Hy nghe được Ngô Thiên lời nói sau, hắn khẽ nhíu một cái chính mình chân mày, sau đó trầm giọng nói một câu. Tự nhiên không phải như vậy, chỉ bất quá tại hạ gần đây thân thể có bệnh, tại hạ cũng không hy vọng để cho gia phụ nhìn thấy ta bây giờ bộ dáng, tránh cho hắn lao nhân ra lo lắng cho ta. Ngô Thiên nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn rất nhanh liền phản ứng lại, sau đó vội vàng âm thanh nói một câu. Ngô các chủ thật đúng là thế gian ít có đại hiếu tử à, chắc hẳn Ngô trưởng lão nếu là biết ngươi có phần này hiếu tâm lời nói, nhất định sẽ phi thường cao hứng. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn đầy thâm ý nhìn Ngô Thiên liếc mắt, sau đó chậm rãi mở miệng nói một câu. Ngô Thiên nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn cũng không tiếp tục lên tiếng ngôn ngữ, ngược lại là trực tiếp yên lặng có thể đi xuống, phảng phất đang suy tư chuyện gì như thế, cả người suy nghĩ xuất thần. Cách đó không xa, một bộ áo lam Lâm Thiên Tuyết trôi giặt tới, đi tới bên cạnh Trần Hy, vẻ mặt vẻ cung kính. Sư tôn, Ngô tiền bối, các ngươi tỉ thí xong. Lâm Thiên Tuyết ở hơi do dự rồi sau một hồi, nàng hướng về phía Trần Hy lên tiếng hỏi một câu. Thiên Tuyết, ngươi trước theo bổn tọa trở về đi thôi, liền đừng ở chỗ này tiếp tục quấy rầy Ngô các chủ tu phục truyền tống trận rồi. Trần Hy đầu tiên là nhìn Lâm Thiên Tuyết liếc mắt, sau đó liền xoay người lại, đưa lưng về phía Ngô Thiên nói một câu. Đúng sư tôn. Lâm Thiên Tuyết nghe được Trần Hy lời nói sau, nàng khẽ gật đầu một cái, sau đó gấp bận rộn mở miệng nói. Rất nhanh, Trần Hy cùng Lâm Thiên Tuyết bóng người liền từ từ đi xa, rời đi truyền tống trận chỗ phương vị. Tại chỗ chỉ để lại Ngô Thiên một người kinh ngạc đứng ở nơi đó, mặt đầy quấn quýt vẻ. Cốt két, cốt két. Ngô Thiên quả đấm cầm cốt két vang dội, hắn trên trán tràn đầy gân xanh, cả người sắc mặt hết sức khó coi. Vô đức, không nghĩ tới ngươi này lão gia hỏa lại còn không có chết. Bất quá không liên quan, ngươi cũng không sống được bao lâu rồi. Thiên Đế Tông đúng không? Buồn các chủ sớm muộn muốn tiêu diệt các ngươi. Ngô Thiên sắc mặt rất là âm trầm, trên người hắn bộc phát ra một cổ cực kỳ cường đại khí thế, sau đó ở trong lòng lẩm bẩm lầu bầu nói một câu. Đang lúc này, vẫn đứng ở phương xa Chu Hà đột nhiên đi tới, vẻ mặt cung kính. Ngô, Ngô tiền bối, này truyền tống trận ngài tu bổ như thế nào? Nếu là có nhu cầu gì, hoặc là có cần gì tại hạ địa phương, ngài cứ mở miệng đó là. Chu Hà đầu tiên là xoa xoa trên trán mình mồ hôi, sau đó vẻ mặt vẻ cung kính lên tiếng hỏi, thần sắc rất là hèn mọn. Chu Hà hoàn toàn không nghĩ tới, trước mắt cái này ăn mặc tiểu thư sinh nam tử, lại là cùng Trần tiền bối một cảnh giới cao thủ, thực lực vô cùng tương đại. Ai, này Hoàng Phong Thành rốt cuộc là thế nào? Thế nào liên tiếp xuất hiện nhiều như vậy trong truyền thuyết đại năng, thật là hù chết cá nhân lặc. Chu Hà thật sâu nuốt nước miếng một cái, sau đó lòng vẫn còn sợ hãi ở trong lòng thấp giọng nói một câu, thần sắc rất là sợ hãi cùng khẩn trương. Chu tướng quân xin yên tâm, ngày mai trước buổi trưa, này truyền tống trận tuyệt đối sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Ngô Thiên nghe được Chu Hà lời nói sau, hắn lúc này mới phục hồi lại tinh thần, mặt tươi cười lên tiếng nói một câu, vẻ mặt rất là nho nhã hiền lành. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Chu Hà vỗ nhẹ nhẹ một cái chính mình lồng ngực, sau đó lẩm bẩm lầu bầu lên tiếng nói. Chương 788, Kiếm Tiên. Làm Trần Hy cùng Lâm Thiên Tuyết trở lại trong phòng sau đó, liền trực tiếp nhắm mắt nghỉ ngơi, chờ đợi thời gian trôi qua. Mặt trời xuống núi, lại lần nữa dâng lên. Cả tòa Hoàng Phong Thành lần nữa bị đậm đà ánh mặt trời bao vây, mà một tên bản tọa ở đại trận bên cạnh nam tử trẻ tuổi, chậm rãi mở ra cặp mắt mình. Rốt cuộc tu bổ hoàn thành, lại so với ta dự đoán vẫn nhanh hơn một chút. Khóe miệng của Ngô Thiên lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn lẩm bẩm lầu bầu lên tiếng nói một câu. Đang lúc này, cách đó không xa có mấy người chậm rãi đi tới, trong đó đang có Trần Hy cùng Lâm Thiên Tuyết hai người. Ngô các chủ, đại trận này nhưng là tu bổ hoàn thành. Trần Hy nhìn Ngô Thiên liếc mắt, sau đó cười hỏi một câu. Tại hạ cuối cùng là không có nhục sứ mệnh. Nô Thiên từ dưới đất đứng lên thân thể, sau đó hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói một câu. Các vị tiền bối, chúng ta cái này thì mở đại trận ra, đưa chư vị đại nhân sớm ngày lên đường đi. Chu Hà đi về phía trước một bước, sau đó vẻ mặt tươi cười hướng về phía mọi người lên tiếng nói một câu. Hắn hận không được lập tức để cho mấy tên này rời đi Hoàng Phong Thành. Ở Chu Hà nhãn chung, mấy người kia thực lực tuy mạnh, nhưng là lại cùng Ôn Thần không có gì khác biệt, dù sao bọn họ chỉ cần thoáng động động ngón tay, cả tòa Hoàng Phong Thành đều có thể hủy trong chốc lát. Thiên Tuyết, chúng ta đi thôi. Trần Hy quay đầu nhìn bên người Lâm Thiên Tuyết liếc mắt, sau đó lên tiếng nói một câu. Đúng sư tôn. Lâm Thiên Tuyết nghe được Trần Hy lời nói sau, nàng trọng trọng gật đầu một cái, liền vội vàng đi theo Trần Hy sau lưng, về phía trước đại trận đi tới. Chu Hà ở nhìn thấy một màn này sau, hắn vội vàng từ không gian giới chỉ chính giữa lấy ra số lớn phẩm chất cao linh thạch, sau đó một tia ý thức địa đặt ở truyền tống trận trên. Ong ong ong. Theo những linh thạch đó liên tục không ngừng địa chuyển vận linh khí, chỉnh tọa truyền tống trận bắt đầu chậm rãi bay lên, bộc phát ra một cổ phi thường lực lượng kinh người. Trần Hy, Lâm Thiên Tuyết cùng với Ngô Thiên ba người rối rít đứng ở kia truyền tống trận trên, chờ đợi truyền tống trận chính thức chạy. Đang lúc này, bắc phương đột nhiên có một đạo quang mang từ phương xa tới, sau đó trong nháy mắt động bắn vào kia truyền tống trận trên. Kia đến quang mang thập phần sáng ngời, toàn thân phơi bảy trắng như tuyết vẻ, mang theo cực kỳ khí thế bằng bạc, ầm ầm rơi xuống. Một tên phong thần anh tuấn đeo kiếm nam tử chậm rãi xuất hiện ở bên cạnh Ngô Thiên vị trí. Nam tử kia bên hông khoác một thanh trường kiếm, khoe miệng lộ ra một vẻ như có như không nụ cười, thân người mặc tuyết quần áo màu trắng, nhìn qua thập phần tiêu sái. Cái kia có thể hay không tiện thể ta một chút, ta cũng đúng lúc muốn đi cực bắc chi địa. Tên nam tử kia gãi gãi chính mình sau đó quay đầu hướng về phía Trần Hy nói. Trần Hy ở thấy tên này đeo kiếm nam tử sau đó, hắn có chút nheo lại con mắt của mình, trong lòng phi thường kiên kỵ. Đây cũng là nơi nào đến ra hỏa, lại cũng có thực lực như thế. Trần Hy không nhìn ra tên kia đeo kiếm nam tử thực lực cụ thể, nhưng là từ vừa mới kia lau kiếm quang đến xem, thực lực của hắn cũng sẽ không ở Ngô Thiên bên dưới, ít nhất cũng là thiên tôn cảnh giới đại viên mãn cao thủ. Các hạ chẳng lẽ là Đại Hoang Kiếm Tông kiếm tiên Phương Đường? Ngô Thiên trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, hắn nhìn tên kia đeo kiếm nam tử liếc mắt, sau đó chậm rãi lên tiếng nói một câu. Ồ, ngươi nhận ra ta? Tên kia đeo kiếm nam tử nghe được Ngô Thiên lời nói sau, hắn sửng sốt một chút, sau đó vẻ mặt kinh ngạc lên tiếng nói. Đeo kiếm nam tử lại cẩn thận địa nhìn chòng chọc Ngô Thiên một lúc sau, hắn con mắt có chút sáng lên, cũng là nhận ra thân phận của Ngô Thiên. Nguyên lai là Thiên Cơ các chủ ngay mặt, là tại hạ mắt vụ về. Đeo kiếm nam tử có chút cong thân thể mình, sau đó vẻ mặt vẻ cung kính lên tiếng nói. Đeo kiếm nam tử động tác mặc dù rất là cung kính, nhưng là thần sắc hắn đúng là không có chút nào tôn kính ý tứ, lộ ra vô cùng bình tĩnh lạnh nhạt. Kiếm tiên cũng phải đi cực bắc chi địa. Ngô Thiên có chút kinh ngạc nhìn đeo kiếm nam tử liếc mắt, sau đó cười lên tiếng hỏi một câu, chỉ là thần sắc có chút khẩn trương. Người này thực lực có thể là phi thường kinh khủng, dù sao kiếm tu chiến lực ở cùng trong cảnh giới vốn chính là mạnh nhất, liền ngay cả mình có lẽ cũng là không phải đối thủ của hắn. Vốn là đột nhiên xuất hiện một cái Thiên Đế Tông tông chủ, cũng đã để cho Ngô Thiên rất là nhức đầu, nhưng là bây giờ nhưng lại không biết từ đâu nhi toát ra một cái Đại Hoang Kiếm Tiên, cái này làm cho hắn càng chứng đau. Nguyên lai là Đại Hoang Kiếm Tông cao thủ, không trách có thực lực như thế. Trần Hy nghe được hai người nói chuyện với nhau sau đó, hắn có chút meo lại con mắt của mình, sau đó ở trong lòng lẩm bẩm lầu bầu lên tiếng nói. Đại Hoang Kiếm Tông đứng hàng mấy đại đạo trong tông, truyền thừa lâu đời, hơn nữa nhất tông môn nhân tất cả đều là kiếm tu, thực lực vô cùng kinh khủng. Đại Hoang Kiếm Tông thực lực có 102 cả tòa thiên huyền, đem môn hạ đệ tử tất cả đều thực lực kinh người, thậm chí ngay cả địa vị cũng gần như chỉ ở Huyền Thiên Đạo Tông bên dưới. Mà trước mắt cái tên này kêu Phương Đường Gia Hỏa, càng là danh chấn nhất phương, không tới ngàn năm cũng đã tu thành thiên tôn cảnh giới, chỉ không sinh nhật tính tùy ý, không thích quyền thế thoải mái, bằng không bây giờ Đại Hoang Kiếm chủ vị, rất có thể chính là hắn. Ta dự định đi nơi đó vẫn kiếm một vị tiền bối, không biết chư vị có thể hay không tiện thể ta đoạn đường. Tại hạ sẽ làm vô cùng cảm kích. Phương Đường nghe được Ngô Thiên lời nói sau, hắn mở miệng trả lời một câu, sau đó lên tiếng hỏi. Ta dĩ nhiên là không có ý kiến gì, chỉ là Trần Tông Chủ, ngài cảm thấy thế nào? Ngô Thiên khẽ gật đầu một cái, sau đó quay đầu nhìn về phía Trần Hy, lên tiếng hỏi. Bổn tọa dĩ nhiên cũng không có ý kiến gì, có thể cùng Phương kiếm tiên trung đường, cũng coi là bổn tọa vinh hạnh rồi. Trần Hy nghe được Ngô Thiên lời nói sau, hắn quay đầu hướng về phía Phương Đường khẽ mỉm cười, sau đó chậm rãi mở miệng nói một câu. Vị này là... Phương Đường nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn quan sát tỉ mỉ rồi Trần Hy mấy lần, sau đó vẻ mặt vô cùng nghi hoặc lên tiếng hỏi, trong đầu cũng không có liên quan tới Trần Hy bất kỳ trí nhớ gì. Bất quá trước mắt người này, nếu có thể cùng Thiên Cơ các chủ trung đường, hơn nữa Thiên Cơ các chủ còn chủ động trưng cầu hắn ý kiến, chắc hẳn chắc không phải là cái gì hạng người bình thường. Bổn tọa Thiên Đế Tông tông chủ, Trần Hy. Vị này là bổn tọa thân truyền đại đệ tử, Lâm Thiên Tuyết. Trần Hy nhìn Phương Đường liếc mắt, sau đó trực tiếp mở miệng nói một câu. Phương Đường nghe được Trần Hy lời nói sau, cả người hắn đầu tiên là hơi sửng sờ, trong đầu liên quan tới Thiên Đế Tông miêu tả, nhanh chóng xông lên đầu. Gần đây 2 năm qua, Thiên Đế Tông danh tiếng có thể nói là bộc phát vang lên, thậm chí còn tấn thăng đến rồi thánh địa huyền môn vị. Phương Đường mặc dù không có đặc biệt chú ý qua cái này đột nhiên xuất hiện Thiên Đế Tông, nhưng là đối với Thiên Đế Tông đại danh, nhưng vẫn là có biết một, hai, cũng biết bọn họ tông chủ Trần Hy là một cái tu vi thông thiên đại năng hạng người. Phương Đường bái kiến Trần tông chủ. Phương Đường ở tinh thần phục hồi lại sau đó, hắn vội vàng hướng về phía Trần Hy chắp tay, sau đó vẻ mặt tôn kính lên tiếng nói. Phương Đường đảo cũng là không phải đặc biệt kiêng kỵ Trần Hy, chỉ là từ đối với thánh địa chi chủ tôn kính mà thôi. Không cần khách khí như vậy. Trần Hy nghe được Phương Đường lời nói sau, khóe miệng của hắn lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, sau đó chậm rãi mở miệng nói một câu. Chương 789, Vân Kiếm. Nếu chư vị cũng không có ý kiến gì lời nói, chúng ta đây liền hiện lại xuất phát đi. Nô Thiên hướng về phía mọi người khẽ mỉm cười, sau đó chậm rãi mở miệng nói một câu. Mọi người khẽ gật đầu một cái, coi như là trả lời Ngô Thiên lời nói. Một giây kế tiếp, chỉnh tòa đại trận bắt đầu hoàn toàn mở ra, vô số quang mang chớp rượu chân trời, bàng bạc không gian chi lực không ngừng hướng ra phía ngoài phun trào, tựa hồ tiếp nối đến một cái cực xa địa phương. Sau đó, bên cạnh Trần Hy không gian bắt đầu dần dần mơ hồ, cuối cùng hoàn toàn biến thành một mảnh hỗn độn. Mọi người toàn bộ đều cảm giác một trận quay cuồng trời đất, phảng phất lưu lạc đến một cái không biết tên không gian như thế. Trần Hy ba người cảm giác ngược lại là cũng còn khá, dù sao bọn họ cảnh giới thực lực cũng rất cao. Lâm Thiên Tuyết dáng vẻ nhưng là thập phần chật vật. Trần Hy ở nhìn thấy một màn này sau, hắn nhẹ nhàng phất phất tay, phân ra một tia linh lực bao phủ ở rồi Lâm Thiên Tuyết thân thể, khiến cho nàng không chịu không gian chuyển di ảnh vang. Có thể là đại trận vừa mới được chữa trị nguyên nhân, bây giờ vẫn có một ít nhỏ bé chỗ sơ hở. Nô Thiên ở nhìn thấy một màn này sau, hắn có chút lúng túng lên tiếng nói một câu. Không sao, chỉ cần có thể nhanh lên một chút đến cực bắc chi địa là được. Trần Hy nghe được Ngô Thiên lời nói sau, hắn ngẩng đầu nhìn Ngô Thiên liếc mắt, sau đó chậm rãi lên tiếng nói một câu. Đã như vậy, ta đây liền toàn lực thúc đẩy này truyền tống trận đi. Ngô Thiên nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn trọng trọng gật đầu một cái, sau đó trầm giọng nói một câu. Sau đó, Ngô Thiên chậm rãi duỗi ra hai tay mình, bàng bạc lực lượng từ trong không ngừng tản ra, dính liễu toàn bộ đại trận vận hành. Ong ong ong. Vô số linh thạch thật nhanh tiêu tan, hóa thành tinh thuần linh lực, rót vào kia trong đại trận, bắt đầu tăng nhanh này truyền tống trận cường độ, rút ngắn của bọn hắn đến cực bắc chi địa thời gian. Phương Đường có chút hăng hái mà nhìn Ngô Thiên động tác, đối với cái này vị trong truyền thuyết thiên cơ các chủ, nội tâm hết sức tò mò. Thiên cơ các chính là ở người trước mắt này trong tay, trở nên ngày càng cường đại lên, thậm chí có cùng thánh địa huyền môn sánh vai cùng khuynh hướng. Người này nhưng là được xưng thiên cơ các phục hưng chi chủ, nghe nói còn là cái gì vạn năm khó gặp thiên mệnh thân thể, có thiên mệnh chiếu cố, tùy tiện sẽ không bỏ mình, cũng không biết là thật giả. Bất quá tối lệnh Phương Đường cảm thấy hiếu kỳ. Thật ra thì vẫn là một mực không thế nào lên tiếng nói chuyện Trần Hy Trần Tông Chủ. Nghe nói này Thiên Đế Tông tự hạt bụi bên trong cuộc khởi, bất quá ngắn ngủi trong vòng 2-3 năm, liền từ một tòa tiểu tiểu bất nhập lưu môn phái, tấn thăng làm thánh địa huyền môn, là thiên huyền đại lục trong lịch sử tân thần thoại. Mà ở những thứ kia phàm nhân trong mắt, trước mắt vị này Thiên Đế Tông Tông Chủ, càng bị mang theo rồi thần bí khó lường đại năng đầu hàm, là bị bọn họ kính ngưỡng cùng quỳ lạy tồn tại. Trần Tông Chủ, ta đã rất lâu không thấy giống như ngươi vậy cao nhân, tại hạ thật sự là có chút ngứa tay khó nhịn. Không bằng chúng ta luận bàn một phen như thế nào. Phương Đường đang do dự rồi sau một hồi, hắn hết sức hưng phấn trà sát bàn tay mình, sau đó hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói, trong mắt tràn đầy dâng trào chiến ý. Trần Hy nghe được Phương Đường lời nói sau, trong lòng của hắn hơi có chút không nói gì. Người này, chẳng lẽ là cái chiến đấu của nhân? Khu, Phương Kiếm Tiên, tâm trạng của ngươi ta cũng có thể hiểu, nhưng là ngươi cũng phải nhìn một chút nơi này là địa phương nào a. Nếu là ngươi cùng Trần Tông chủ động tay lời nói, rất có thể sẽ đưa đến không gian hỗn loạn. Chúng ta có lẽ cả đời cũng không ra được. Còn không chờ Trần Hy cửa ra trả lời, Nô Thiên liền dẫn đầu đối điều này Phương Đường lên tiếng nói. Ngạch, nhìn ta đầu này, làm sao lại quên này một cha, hy vọng Trần Tông Chủ chớ trách. Phương Đường nghe được Nô Thiên lời nói sau, hắn mảnh vỗ chán một cái, sau đó vội vàng hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói, vẻ mặt rất là lúng túng. Không việc gì. Trần Hy chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó giọng bình thản lên tiếng nói một câu, trong lòng cũng là lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Trần Hy đảo không phải sợ cái này Đại Hoang Kiếm Tông kiếm tiên. Chỉ là mình vô duyên vô cớ cùng hắn động thủ, thật là không có gì cần phải. Vậy thì chờ chúng ta đến cực bắc chi địa thời điểm cắt nữa tha đi, nơi đó rất hiếm với người, hoang tàn vắng vẻ, coi như đánh cũng không có gì. Đang lúc này, Phương Đường lại mở miệng lần nữa nói một câu, trong mắt chiến ý thập phần nồng nặc, không có chút nào tiêu tan. Trần Hy nghe được Phương Đường lời nói sau, trong lòng của hắn cảm giác bất đắc dĩ, hoàn toàn không biết nên như thế nào nhổ nước bọn. Người này, tuyệt đối là một thứ thiệt chiến đấu cùng. Phương Kiếm Tiên, ngươi không phải nói còn muốn đi cực bắc chi địa vấn kiếm sao? Ngươi còn không bằng trước thật tốt một ít thực lực, đến thời điểm nếu là vẫn kiếm thua, vậy coi như mất mặt. Nô Thiên lại vào lúc này, một lần nữa mở miệng nói một câu. Trần Hy hơi kinh ngạc nhìn Nô Thiên liếc mắt, không biết người này rốt cuộc đánh là tính toán gì. Nếu như dựa theo Trần Hy suy đoán của mình, Nô Thiên hẳn rất muốn gặp đến mình cùng Phương Đường giao chiến mới là, tốt nhất là có thể rơi vào lưỡng bại câu thương kết quả, như vậy mới càng phù hợp hắn tâm ý. Bất quá nếu có thể không cùng Phương Đường động thủ, Trần Hy cũng vui vẻ thanh nhàn, cho nên cũng liền hoàn toàn không có cự tuyệt Ngô Thiên hảo ý. Phương Đường nghe được Ngô Thiên lời nói sau, hắn thở dài thườn thượt một hơi, trong lòng dâng lên một loại thất vọng mất mát cảm giác. Thật vất vả gặp phải có thực lực như thế cao thủ, nhưng là lại không thể cùng đối chiến, thật là nhân sinh một đại chuyện ăn năn a. Phương Đường lần nữa thật sâu thở dài, sau đó vẻ mặt vẻ cô đơn lên tiếng nói. Luận bàn tỉ thí loại chuyện này, hoàn toàn không cần phải nóng lòng nhất thời, ngày sau tự nhiên sẽ có cơ hội. Phương Kiếm Tiên nếu có thì giờ dánh lời nói, đại khái có thể tới Thiên Đế Tông tìm bổn tọa nhất định cùng ngươi hảo hảo đại chiến một trận. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, sau đó đối Phương Đường lên tiếng nói một câu. Nô Thiên nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn có chút quệt quệt khóe môi, trong lòng rất là khinh bỉ. Trước ngươi như vậy khẩn cấp cùng ta động thử sau đó, tại sao không nói những lời này? Vậy cũng quyết định à, chờ ta từ cực Bắc chi địa sau khi trở về, nhất định lập tức đi trước Thiên Đế Tông, hướng Trần Tông chủ thật tốt lãnh giáo một phen. Phương Đường nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn con mắt có chút sáng lên, sau đó gấp vội mở miệng nói một câu. Yên tâm, bổn tọa chưa bao giờ nuốt lời. Đến thời điểm bổn tọa nhất định sẽ ở Thiên Đế Tông bên trong, chờ Phương Kiếm Tiên đại giá quang lâm. Hai tay Trần Hy chậm rãi thua ở sau lưng, sau đó không chút do dự hướng về phía Phương Đường nói. Phương Đường trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng, hắn một bộ vui sướng cực kỳ bộ dáng, còn kém hủ ở tay múa chân rồi. Người này không hổ là chiến đấu cuồng ma danh xưng, hắn đối với chiến đấu nhiệt tình thật là đi sâu vào đến tận xương thủy, vô thời vô khắc không nghĩ đại chiến một trận. Phương Đường từ kiếm thuật đại thành sau này, liền du lịch khắp nơi thiên hạ, khiêu chiến đủ loại kiểu dáng kiếm đạo cao thủ, bây giờ còn chưa bại một lần. Mà Phương Đường thực lực, cũng theo hắn mấy năm nay khắp nơi rèn luyện, càng thêm tinh thâm đứng lên, đạt tới một cái thập phần trình độ kinh người. Nhất là hắn tự thân kiếm đạo, càng là vì vậy thu được ích lợi khá sâu, gần như đã đạt đến nhân kiếm hợp nhất mức độ. Chỉ tiếc, chỗ cao lạnh lẽo vô cùng, Phương Đường đã rất lâu không có thoải mái đánh nhau một trận, cho nên nội tâm mới sẽ vội vàng như vậy, hận không được lập tức cùng Trần Hy giao thủ. Chương 790, 18 tuổi thiếu nữ xinh đẹp. Nô Thiên đứng bình tĩnh ở truyền tống trận trên, hắn không nói một lời, chỉ là nhẹ lay động trong tay quạt xếp, vẻ mặt lạnh nhạt nho nhã. Về phần Phương Đường chính là nhẹ nhàng rút ra bên hông bội kiếm, trong tay không biết lúc nào nhiều hơn một khối đá mài đao, chính đang không ngừng mài đến trường kiếm trong tay, động tác rất là êm ái. Trần Hy cùng Lâm Thiên Tuyết hai người, chính là xếp chân ngồi dưới đất, cũng không có tiến vào trạng thái tu luyện, dù sao này ở mảnh này hỗn loạn trong không gian, nhưng là không có chút nào linh lực tồn tại, bọn họ vẹn vẹn chỉ là ở nhắm mắt dưỡng thần mà thôi. Hoàng Phong Thành khoảng cách cực Bắc chi địa, thật sự là quá mức xa vời. Đây chính là mấy triệu dặm, thậm chí gần khoảng cách nghìn vạn dặm. Dù là có truyền tống trận tồn tại, cũng là không phải trong thời gian ngắn có thể đến. Mọi người toàn bộ tìm khắp một ít chuyện, bắt đầu đuổi lên này buồn chán thời gian. Bất quá mọi người thực lực toàn bộ cũng thập phần cao cường, tiêu phí thời gian thủ đoạn cũng là độc đáo. Thời gian nửa tháng rất nhanh trôi qua mà qua, phụ cận không gian dần dần ổn định lại, chi lúc trước cái loại này quay cuồng trời đất cảm giác, cũng là chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Làm từng tia quang minh xuyên qua không gian, soi ở trên mặt bọn họ thời điểm, mọi người đồng thời mở ra cặp mắt mình. Rốt cuộc phải đã tới chưa? Trong lòng Lâm Thiên Tuyết có chút kích động, nàng lầm bầm lầu bầu lên tiếng nói một câu, trong mắt nhưng lại thoáng qua một vẻ mê mang. Ông ngong ngong. Từng đạo ánh sáng từ kia truyền tống trận trên không ngừng tản ra, chiếu sáng phụ cận không gian. Theo không gian hoàn toàn ổn định lại, trước mắt mọi người kia thế giới hỗn độn cũng dần dần có đi một tí màu sắc. Lại vừa là từng trận kịch liệt lay động cảm truyền vào mọi người trong đầu, khiến cho bọn họ vẻ mặt có một chút sửng sở. Trước mắt mọi người thế giới xảy ra phiên tiên phúc địa biến hóa, bọn họ rốt cuộc thông qua Hoàng Phong Thành truyền tống đại trận, đi tới cực Bắc chi địa một nơi trong thành trì. Băng Tuyết Thành là tòa thành trì này tên, cũng là ở nơi này thâm sơn cùng cốc chỗ, gần có mấy tòa thành trì một trong. Nơi đây trong vòng ngàn dặm, tất cả đều bị dày đặc băng tuyết bao trùm, đại địa trắng loá như tuyết, thậm chí liền liên thành trên tường cũng che phủ thật dày tuyết động. Làm mọi người đi tới Băng Tuyết Thành lúc, không trung lại còn ở xuống phía dưới phiêu tán bông tuyết, ý cảnh thập phần duy mỹ. Lâm Thiên Tuyết chậm rãi đứng lên, nàng nhìn bốn phía làm quen thuộc cảnh tượng, không kìm lòng được sinh lòng một loại cảm giác khác thường. Ta rốt cục vẫn phải trở lại. Lâm Thiên Tuyết lầm bầm lầu bầu lên tiếng nói một câu, trong lòng có loại trở lại trốn cũ thất vọng mất mát cảm giác. Trần Hy cũng là nghe được Lâm Thiên Tuyết lầm bầm lầu bầu quay đầu, hắn hướng về phía Lâm Thiên Tuyết khẽ mỉm cười, sau đó duỗi ra bản thân tay trái, vỗ nhẹ nhẹ một cái bả vai nàng. Sư tôn. Lâm Thiên Tuyết đang cảm thụ đến Trần Hy động tác sau đó, nàng quay đầu nhìn chính mình sư tôn như thế, sau đó chậm rãi mở miệng nói một câu. Kỳ quái, này Băng Tuyết Thành mặc dù rất hiếm với người, nhưng là lớn như vậy một tòa thành bên trong, phụ cận thế nào không thấy được một người sống. Nô Thiên cũng là từ truyền tống trận trên đi xuống, hắn cau một cái chính mình chân mày, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vẻ. Ta có thể cảm nhận được không ít khí tức tồn tại, chỉ bất quá đại đều tụ tập ở những địa phương khác, cách nơi này vẫn đủ xa. Phương Đường chậm rãi đi về phía trước mấy bước, khi hắn từ trên truyền tống trận đi xuống sau đó, liền mở miệng nói một câu. Chúng ta cùng đi gặp xem đi, cũng không biết nơi đây kết quả xảy ra biến cố gì. Trần Hy quay đầu hướng về phía hai người lên tiếng nói đạo nhất câu, sau đó liền dẫn đầu mại động chính mình nhịp bước. Mọi người đi theo bên cạnh Trần Hy, về phía trước bước đi, khi bọn hắn rời đi nơi đây sau đó, rốt cục thì linh linh tán tán gặp được mấy cái người sống. Lâm Thiên Tuyết trực tiếp ngăn cản một tên người đi đường, bắt đầu hỏi tới một ít liên quan tới băng tuyết thành sự tình. Đại tỷ, mời hỏi nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao gần như cũng không thấy đến người ảnh? Lâm Thiên Tuyết nhìn trước mắt một vị vóc người rất là mập mạp nữ tử, nàng rất là nghi ngờ lên tiếng nói một câu. Các ngươi là từ bên ngoài đến, là không phải băng tuyết thành người địa phương chứ? Tên kia mập mạp nữ tử nghe được Lâm Thiên Tuyết lời nói sau, nàng cả người hơi sừng sờ, sau đó lên tiếng nói một câu. Ừ, Lâm Thiên Tuyết khẽ gật đầu một cái, trực tiếp mở miệng nói một câu. Hả, ta đây khuyên các ngươi hay là từ nơi đó đến, liền vội vàng hồi đến nơi đâu đi, này băng tuyết thành có thể là không phải địa phương tốt gì, các ngươi hay là mau rời đi thì tốt hơn. Tên kia mập mạp nữ tử đang do dự rồi một lúc sau, nàng hướng về phía Lâm Thiên Tuyết mở miệng nói một câu. Đại tỷ, nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi có thể hay không cùng ta nói một chút? Lâm Thiên Tuyết khẽ to mày, nàng tiếp tục mở miệng hỏi một câu, trong mắt vẻ nghi hoặc càng ngày càng nhiều. Ta nói cô nương, ngươi tuổi còn trẻ làm sao lại mù cơ chứ? Ngươi quản ai kêu đại tỷ đây? Ngươi không nhìn ra lão nương năm nay mới 18 sao? Tên kia mập mạp nữ tử nghe được Lâm Thiên Tuyết lời nói sau, nàng thần sắc đột nhiên hơi đổi, sau đó trực tiếp mở miệng nói một câu, trong mắt tràn đầy tức giận. Ngài 18? Ta đi, ngài vừa mới nếu là không nói chuyện, ta còn tưởng rằng ngài 80 đây. Còn không chờ Lâm Thiên Tuyết mở miệng, Nô Thiên liền vẻ mặt vẻ kinh ngạc lên tiếng nói, một bộ thấy quỷ biểu tình kinh ngạc. Tiểu tử, ngươi có gan lặp lại lần nữa, có tin hay không lão nương xé rách miệng của ngươi? Mập mạp kia nữ tử nghe được Ngô Thiên lời nói sau, nàng cả người hoàn toàn phẫn nộ, mặt đầy lửa giận nổi giận gầm lên một tiếng. "Xin lỗi, vị đại thẩm này, ta vị huynh đệ kia tuổi tác tương đối nhỏ, cho nên không quá biết nói chuyện, ngài cũng đừng chấp nhặt với hắn." Phương Đường ở nhìn thấy một màn này sau, hắn vội vàng đi ra, sau đó hướng về phía tên kia mập mạp nữ tử vẻ mặt thấy náy lên tiếng nói. "Hừ, nếu tiểu tử này không biết nói chuyện, vậy sau này ngươi thì nhìn tốt hắn. Đợi lát nữa, ngươi quản ai kêu đại thẩm đây?" Tên kia mập mạp nữ tử nghe được Phương Đường nói xin lỗi sau đó, sắc mặt của nàng vốn là đã hòa hoãn không ít, nhưng khi nàng nghe rõ Phương Đường lời nói sau, cả người đột nhiên mặt liền biến sắc, sau đó trực tiếp giống giận một tiếng. "Xin lỗi, xin lỗi, đều tại ta nhanh mồm nhanh miệng, quên ngài năm nay mới vừa 18, xin thứ lỗi." Sắc mặt của Phương Đường có chút lúng túng, hắn có chút cong cong thân thể mình, sau đó vẻ mặt ấy náy lên tiếng nói. "Hừ, lao nương không cùng các ngươi đám người này không chấp nhận, bất quá lao nương khuyên các ngươi một câu, các ngươi nếu không phải muốn chết lời nói, hay là mau rời đi này băng tuyết thành đi." Tên kia mập mạp nữ tử đầu tiên là lạnh rên một tiếng, sau đó liền trực tiếp xoay người rời đi, nàng nhịp bước thập phần nhanh, phảng phất muốn phải nhanh chóng rời đi mấy tên khốn kiếp này như thế. "Sư tôn, nếu không đệ tử hỏi lại một chút những người khác." Lâm Thiên Tuyết đang do dự rồi một lúc sau, nàng bước nhanh đi tới bên cạnh Trần Hy, chậm rãi lên tiếng nói một câu. "Ừm." Trần Hy nghe được Lâm Thiên Tuyết lời nói sau, hắn khẽ gật đầu một cái, trong lòng phi thường nghi ngờ. Trần Hy nghi ngờ cũng là không phải này băng tuyết thành khác thường, mà là mới vừa kia danh nữ tử. Mới vừa rồi kia nữ tử, thật 18. Nhìn này mặt mũi, nói là 38 cũng có người tin a. Chương 780, gặp lại cố nhân. Lâm Thiên Tuyết lại tiếp tục ngăn cản mấy người đi đường, bọn họ phần lớn chít chít ô ô, hơn nữa thần sắc rất là vội vàng, không nói vài lời liền vội vã rời đi. Bất quá cuối cùng Lâm Thiên Tuyết tóm lại là hỏi rõ một ít chuyện, cũng lớn đến mức biết sự tình ngọn nguồn. "Sư tôn, nghe nói là thú triều nhanh yêu cầu tới, cho nên băng tuyết thành bây giờ thập phần nguy hiểm. Đã có rất nhiều người cũng ngồi truyền tống trận trốn chạy." Lâm Ngàn trước hết là chỉnh sửa một chút chính mình đạt được những tin tức kia, sau đó liền vội vàng đi tới Trần Hy bên người, thấp giọng nói một câu. "Thú triều, nay cực bắc chi địa lại còn có số lớn yêu thú tồn tại." Trần Hy nghe được Lâm Thiên Tuyết lời nói sau, cả người hắn hơi sừng sờ, sau đó vẻ mặt vô cùng nghi hoặc lên tiếng hỏi một câu. Từ Trần Hy xuyên Việt đến Thiên Huyền Đại Lục sau này, cái này còn là lần đầu tiên nghe được liên quan tới thú triều tin đồn, trong lòng của hắn rất là tò mò. "Thú triều cũng không biết là cấp bậc gì tay, nếu là trong đó có cái thế đại yêu tồn tại lời nói, ngược lại là có thể để cho ta thật tốt triển lộ một chút thân thủ." Con mắt của Phương Đường có chút sáng lên, hắn hết sức hưng phấn địa trà sát bàn tay mình, sau đó lên tiếng nói một câu. "Cái này chiến đấu của nhân, coi như là thật nện cho. Trần Tông chủ ngươi có chỗ không biết, này cực bắc chi địa luôn luôn hoang tàn vắng vẻ, mặc dù không có bao nhiêu người loại tồn tại, nhưng là yêu thú số lượng nhưng là thập phần khoảng cách. Mà băng tuyết thành làm vì nhân tộc thiếu có vài chỗ bình chứng nơi, cũng thường thường sẽ tao ngộ đến thú triều tập kích." Nô Thiên hướng về phía Trần Hy khẽ mỉm cười, sau đó chậm rãi mở miệng nói một câu. "Thường thường gặp gỡ thú triều, lại còn có thể tồn lưu lại, xem ra này băng tuyết thành thực lực, hẳn không phải chuyện đùa." Trần Hy nghe được Nô Thiên lời nói sau, hắn trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, sau đó lên tiếng ra một câu. "Bắc hoang khu vực thường thường sẽ có một ít hiệp nghĩa chi sĩ, tới băng tuyết thành loại này đất biên giới trừ yêu, mặc dù lớn nhiều cũng chạy không thoát thân tử đạo tiêu kết quả, nhưng tóm lại vẫn còn có chút chỗ dùng. Nô Thiên tiếp tục đối với đến Trần Hy lên tiếng nói một câu, trong mắt lóe lên một vệt vẻ kính nể. Cũng không biết nơi đây thành chủ là người phương nào, nếu là có cơ hội, bổn tọa thật đúng là muốn gặp trước nhất cách nhìn, nhìn một chút cam nguyện thủ ở loại địa phương này nhân, kết quả là bộ dáng gì. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn trong mắt lóe lên vẻ hiếu kỳ, sau đó chậm rãi lên tiếng nói một câu. Loại này đất biên giới thành chủ thường thường sẽ chết trận, đại khái mỗi vài năm sẽ thay một vị, hôm nay là ai chấp trưởng băng tuyết thành, tại hạ cũng không biết. Nô Thiên đầu tiên là nhíu chính mình chân mày, hắn đầu tiên là thật tốt khổ tư minh tưởng một cái lần, sau đó hướng về phía Trần Hy nói một câu. Đang lúc này, cách đó không xa đột nhiên đi tới một đống lớn binh mã. Đám người kia hoặc mã, trên người đều mang hoặc nhiều hoặc ít thương thế, rất nhiều người trên người cũng quấn vải thưa, thậm chí có không ít người đã gãy cánh tay cùng cánh tay, từng cái diện mạo đều đã mệt mỏi cực kỳ. Mà người cầm đầu là cưỡi một toàn thân trắng như tuyết cao đầu đại mã, nàng mặc trên người một thân tuyết áo giáp màu trắng, bên hông khoác một thanh trường kiếm, một bức tư thế hiên ngang bộ dáng. Người cầm đầu chậm rãi từ trên lưng ngựa bay xuống mà xuống, nàng đi tới Trần Hy bên người mọi người, không ngừng đánh giá bọn họ. Các ngươi là từ chỗ nào tới? Ngoài dự liệu của mọi người là, kia người mở miệng thanh âm lại là thập phần ôn nhuận giọng nữ. Ngươi là? Trần Hy có chút mị lên con mắt của mình, nàng tranh đến người trước mắt, sau đó lên tiếng hỏi một câu. Ta là băng tuyết thành thành chủ, ta vừa mới cảm nhận được vài cổ thập phần cường đại khí tức hạ xuống ở băng tuyết trong thành, cho nên chuyên tới để kiểm tra một phen. Kia danh nữ tử đem chính mình mũ giáp bỏ rơi xuống, sau đó hướng về phía Trần Hy chậm rãi lên tiếng nói một câu. Một con tóc đen từ kia trong nón an toàn tán lạc mà ra, lộ ra một tấm rất là thành tú thêm kiên nghị gương mặt. Trước mắt này danh nữ tử da thịt trắng như tuyết, mặt mũi rất là xinh đẹp, chỉ là có một đạo to lớn trào hình vết sẹo từ khoe mắt nàng một mực xuyên qua đến miệng giác, để cho nàng xem ra rất là dữ tợn, hoàn toàn không có chút nào mỹ cảm. Ngươi là Tô Tuyết cô cô? Lâm Thiên Tuyết khi nhìn đến kia danh nữ tử mặt mũi sau đó, nàng cả người đầu tiên là hơi sừng sờ, sau đó rất là khiếp sợ lên tiếng nói một câu. Tô Tuyết nghe được Lâm Thiên Tuyết lời nói sau, nàng trực tiếp quay đầu nhìn về phía Lâm Thiên Tuyết, khi thấy Lâm Thiên Tuyết diện mạo lúc, cả người liền đờ đẫn ngay tại chỗ. Ngươi là Thiên Tuyết? Làm sao ngươi tới đến băng tuyết thành? Tô Tuyết khắp khuôn mặt là kinh ngạc, rất nhanh lại biến thành nồng nặc kinh vui, nàng vội vàng lên tiếng nói một câu. Ta là cùng sư tôn đại nhân cùng đi, ngược lại là Tô Tuyết cô công ngươi, làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này băng tuyết trong thành, hơn nữa còn thành băng tuyết thành thành chủ. Lâm Thiên Tuyết nghe được Tô Tuyết lời nói sau, nàng vội vàng đi tới trước mặt Tô Tuyết, sau đó rất là nghi ngờ lên tiếng hỏi một câu. Chuyện này nói rất dài dòng, Thiên Tuyết, băng tuyết thành bây giờ thập phần nguy hiểm, ngươi hay là mau rời đi nơi này đi, không cần thiết ở chỗ này dừng lại. Tô Tuyết phảng phất đột nhiên nghĩ tới cái gì một dạng, nàng sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó vội vàng hướng về phía Lâm Thiên Tuyết lên tiếng nói, trong mắt tràn đầy vẻ ân cần. Cô cô. Ngài mặt ánh mắt của Lâm Thiên Tuyết chăm chú nhìn Tô Tuyết kia khiết bạch như ngọc gương mặt, nàng nhẹ khẽ cắn cắn miệng của mình môi, nước mắt cũng ở đây trong hốc mắt không ngừng lẩn vẩn. Lâm Thiên Tuyết vốn tưởng rằng Tô Tuyết sớm đã chết, không nghĩ tới lại còn sống ở thế gian, đây đã là nàng ở trên thế giới này duy nhất người thân rồi. Thiên Tuyết, ngươi còn sống liền có thể, ngươi có biết không, đạo cô cô một mực rất lo lắng ngươi. Ta còn tưởng rằng ngươi đã. Tô Tuyết trong mắt cũng đầy là lóe lên trong suốt nước mắt, nàng đi lên trước ôm chặt lấy Lâm Thiên Tuyết. Tô Tuyết ở rất nhiều năm trước cũng đã thoát khỏi Huyền Băng Thánh Tông, một mực ở bên ngoài du lịch cùng tu hành. Nhưng là ở những năm trước đây thời điểm, lại đột nhiên nghe được Lâm Thiên Tuyết bị phế trừ tu vi, đuổi ra khỏi Huyền Băng Thánh Tông tin tức, này lệnh nội tâm của nàng rất là lo âu. Nếu như không phải là bởi vì Băng Tuyết Thành phi thường yêu cầu nàng Tô Tuyết, nàng thật sự là không thể rời bỏ nơi này lời nói, nàng phỏng chừng đã sớm hồi Huyền Băng Thánh Tông hương sư vấn tội rồi. Không nghĩ tới thoáng một cái nhiều năm không gặp, năm đó cái kia cái mông Trần tiểu nha đầu, bây giờ cũng lớn như vậy à. Tô Tuyết trong mắt lóe lên một vệt nhớ lại vẻ. Nàng rất là ôn nhu nhéo một cái Lâm Thiên Tuyết gương mặt, trong lòng rất là thương cảm. Cô cô Lâm Thiên Tuyết nghe được Tô Tuyết lời nói sau, mặt nàng đằng thoáng cái thay đổi đỏ lên. Khu, là cô cô nhiều lời, Thiên Tuyết ngươi có thể ngàn vạn lần không nên chê bai. Tô Tuyết khi nhìn đến Lâm Thiên Tuyết sắc mặt lúc, nàng vội vàng ho khan hai tiếng, sau đó vẻ mặt lúng túng lên tiếng nói. Cô cô, ta vì ngài tiến cử một chút, vị này là ta thụ nghiệp thân sư Trần Hy, nếu là không có sư tôn đại nhân chiếu cố, ta hẳn cũng sớm đã chết đi. Lâm Thiên Tuyết ở tinh thần phục hồi lại sau này, nàng vội vàng kéo Tô Tuyết đi tới Trần Hy bên người, sau đó mở miệng nói một câu. Chương 791, sợ nhân thân phận. Tô Tuyết bái kiến Trần tiên sinh, cảm tạ Trần tiên sinh đối Thiên Tuyết cứu mạng cùng thụ nghiệp ân. Tô Tuyết xoay người lại nhìn Trần Hy liếc mắt, nàng có chút cúi xuống chính mình eo, sau đó mặt đầy cảm kích nói một câu. Tô thành chủ không cần khách khí như vậy, có thể thu Thiên Tuyết làm đồ đệ, đây là bổn tọa cuộc đời này may mắn nhất chuyện. Trần Hy nghe được Tô Tuyết lời nói sau, hắn hướng về phía Tô Tuyết khẽ mỉm cười, sau đó chậm rãi lên tiếng nói một câu. Ở trong lòng Trần Hy, Lâm Thiên Tuyết địa vị là hết sức quan trọng, dù sao hắn chính là Trần Hy đi tới Thiên Huyền Đại Lục sau này, thu loại kém nhất danh đệ tử thân truyền. Muốn nhớ năm đó, nếu là không có Thu Lâm Thiên Tuyết làm đồ đệ lời nói, Trần Hy có lẽ liền sẽ không thành công kích hoạt hệ thống, rất có thể đã sớm chết rồi. Trần Tiên Sinh một đường tàu xe vất vả, chắc hẳn hẳn đã mệt mỏi đi, không bằng và tập tọa chủ trở về thành trung nghỉ ngơi một ngày cho khỏe lần như thế nào. Tô Tuyết ở hơi trầm ngâm một lúc sau, nàng hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói một câu. Như thế cũng tốt. Trần Hy khẽ gật đầu một cái, liền một lời đáp ứng, trong lòng không chần chờ chút nào. Hai vị này nhưng là Trần Tiên Sinh bằng hữu, không bằng liền đồng thời đi. Tô Tuyết lại quay đầu nhìn Ngô Thiên cùng Phương Đường liếc mắt, sau đó hướng về phía Trần Hy lên tiếng hỏi một câu. Không nhận biết. Ngữ khí bình thản Trần Hy nói một câu, sau đó liền với sau lưng Tô Tuyết, chuẩn bị hướng thành chủ phủ đi tới. Khắc ca. Trần Tông chủ ngài làm sao có thể nói không nhận biết ta ư? Ta nhưng là ngài trí giao bạn tốt ta. Ngô Thiên nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn thoáng cái vội vàng, thật chặt với sau lưng Trần Hy nói. Ngô các chủ, ta ngươi bất quá mới vừa quen biết mấy ngày mà thôi, ngươi có thể chớ nói nhảm. Trần Hy nghe được Ngô Thiên lời nói sau, hắn trực tiếp trợn mắt nhìn Ngô Thiên liếc mắt, sau đó lên tiếng nói một câu. Trần Tông chủ, coi như tại hạ văn ngươi, ta muốn lấy được thiên nhất thần thủy, nhưng là không thể rời bỏ Tô thành chủ trợ giúp a. Ngô Thiên nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó vẻ mặt vẻ khẩn cầu lên tiếng nói. Thiên nhất thần thủy. Trần Hy nghe được Ngô Thiên lời nói sau, thần sắc hắn hơi sừng sờ, cả người bắt đầu rơi vào trầm tư, trong đầu không ngừng thoáng qua liên quan tới này thiên nhất thần thủy miêu tả. Thiên nhất thần thủy, kỳ trọng vô cùng, một giọt liền có vạn quân sức nặng, là cực kỳ quý giá thiên tài địa bảo, cực kỳ hiếm thấy. Ngươi muốn thiên nhất thần thủy? Tô Tuyết nghe được Ngô Thiên lời nói sau, nàng trực tiếp quay đầu nhìn Ngô Thiên liếc mắt, mặt đầy vẻ kinh ngạc. Tô thành chủ, chẳng lẽ ngươi biết liên quan tới này thiên nhất thần thủy tin tức? Con mắt của Ngô Thiên có chút sáng lên, sau đó gấp vội mở miệng hỏi một câu, vẻ mặt thập phần khẩn trương. Này thiên nhất thần thủy đối với Ngô Thiên mà nói, có thể nói là vô cùng trọng yếu, chuyện liên quan đến hắn đại đạo tu hành. Ngươi nghĩ lấy thiên nhất thần thủy, ngươi có biết hay không thiên nhất thần thủy có bao nhiêu hiếm thấy? Nơi đó nhưng là thường xuyên có một tôn cái thế đại yêu thủ hộ, gần đó là thiên tôn cấp khắc cường giả cũng không dám tự tiện vào trong đó, nếu là hơi không cẩn thận lời nói, liền rất có thể sẽ thân tử đạo tiêu, ngàn năm tu vi hủy trong chốc lát. Tô Tuyết trên dưới quan sát Ngô Thiên mấy lần, sau đó vẻ mặt ngưng trọng lên tiếng nói. Nhà này hỏa trưởng được ngược lại không tệ, rất có tiểu bạch kiểm tiềm chất, nhưng khi nhìn hắn trên cánh tay không có hai lạng thịt, sợ rằng thật là cái tay trói gà không chặt thư sinh a. Đây nếu là lấy can đảm đi lấy thiên nhất thần thủy, kia là không phải uổng công cho yêu thú đầu thực sao? Ta biết nơi đó yêu thú rất mạnh, nhưng là thiên nhất thần thủy đối với ta mà nói thập phần trọng yếu, hơn nữa này không phải là có Trần Tông chủ có ở đây không? Chỉ cần Trần Tông chủ nguyện ý giúp ta giúp một tay lời nói, vô luận cấp bậc gì yêu thú cũng không đáng kể. Nô Thiên nghe được Tô Tuyết lời nói sau, hắn quay đầu nhìn Trần Hy liếc mắt, mặt đầy vẻ chờ mong, cả người vẻ mặt thập phần phấn chấn. Ngừng, ngươi trước dừng lại. Bổn tọa lúc nào nói muốn giúp ngươi? Trần Hy cảm giác mình có chút nhức đầu, hắn không nghĩ tới vị này đại danh đỉnh đỉnh thiên cơ các chủ, lại là một cái như vậy không biết xấu hổ ra hỏa. Trần Tông chủ nếu không muốn giúp tại hạ lời nói, phe kia kiếm tiên ngươi hãy giúp ta một chút đi, ngày sau tại hạ nhất định lấy hậu lễ báo chi. Nô Thiên đầu tiên là khe khẽ thở dài, sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía đứng ở bên cạnh mình Phương Đường, hắn vẻ mặt cầu xin lên tiếng nói. Phương các chủ, là không phải tại hạ không muốn giúp ngươi, chẳng qua là ta còn cần hướng băng nguyên kiếm thánh vân kiếm, thật sự là không có thời gian như vậy à. Phương Đường nghe được Ngô Thiên lời nói sau, hắn khe khẽ thở dài, sau đó vẻ mặt thành thật vẻ lên tiếng nói. Này! Được rồi, vậy xem ra tại hạ chỉ có thể khác tìm những biện pháp khác. Ngô Thiên mặt hiện lên ra vẻ ảm đạm, hắn khe khẽ thở dài, sau đó chậm rãi lên tiếng nói. Ngươi! Ngươi vừa mới nói cái gì? Ngươi phải hướng băng nguyên kiếm thánh vân kiếm. Tô Tuyết nghe được Phương Đường lời nói sau, nàng cả người trực tiếp khiếp sợ ngay tại chỗ, mặt đầy vẻ kinh hãi. Trước mắt tên này đeo kiếm nam tử, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Lại dám hướng băng nguyên kiếm thánh vân kiếm. Băng nguyên kiếm thánh thực lực cực kỳ khủng bố, kiếm pháp thuật càng là đã đạt đến thông thiên cảnh, là cực bắc chi địa công nhận người mạnh nhất, cho dù là cường đại như Huyền Băng Thánh Tông, cũng là hoàn toàn không dám cùng đem đối nghịch. Mà có thể có tư cách hướng băng nguyên kiếm thánh vân kiếm nhân, lại nên là cảnh giới cỡ nào cường giả? Thiên tôn, sợ rằng xa xa không chỉ đi. Hắc hắc, ta đối trận chiến này nhưng là khá có lòng tin, hơn nữa cũng vì đem chuẩn bị rất nhiều thời gian. Chỉ hy vọng này đại danh đỉnh đỉnh băng nguyên kiếm thánh có thể ngàn vạn lần không nên để cho ta thất vọng mới đúng a. Phương Đường túi đầu nhìn một cái bên hông mình bội kiếm, sau đó lẩm bẩm lầu bầu lên tiếng nói đạo nhất câu, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Dám hỏi vị tiền bối này rốt cuộc là thần thánh phương nào, lại có kinh khủng như vậy thực lực. Tô Tuyết đầu tiên là hít một hơi thật sâu, sau đó vẻ mặt kinh hai hướng về phía Phương Đường hỏi một câu. Tại hạ Đại Hoang Kiếm Tông Phương Đường, bái kiến Băng Tuyết thành chủ. Phương Đường nghe được Tô Tuyết lời nói sau, hắn xoay người lại hướng về phía Tô Tuyết khẽ mỉm cười, trực tiếp tự giới thiệu. Ngài là Đại Hoang Kiếm Tông Phương Kiếm Tiên. Tô Tuyết nghe được Phương Đường hoàng hậu, sắc mặt của nàng thập phần khiếp sợ, vẻ mặt kinh ngạc lên tiếng nói. Vị này Đại Hoang Kiếm Tông Kiếm Tiên, danh tiếng vô cùng lớn, vô số năm qua, không biết khiêu chiến bao nhiêu kiếm đạo cao thủ mà chưa bại một lần. Mà tối làm người ta tân tân nhạc đạo, nhưng vẫn là hắn tuổi tác. Lấy chưa đầy nghìn tuổi chi linh, liền đạt đến cho tới bây giờ thực lực kinh khủng, mặc dù không thể nói tiền cổ nhân hậu vô lai giả, nhưng cũng coi là 10 vạn năm khó gặp tuyệt thế thiên tài. Phương Đường không chỉ có kiếm thuật cao siêu, hơn nữa làm người luôn luôn tiêu sái, càng là có một tấm thập phần anh tuấn mặt mũi, không biết hấp dẫn bao nhiêu nữ tử phương tâm ám hứa. Mà vị Tô Tuyết thành chủ đã từng cũng là Phương Đường những thứ kia tiểu mê muội một trong, chỉ bất quá theo tu vi càng thêm tinh tiến, cho nên mới dần dần phai nhạt phương diện này tâm tư nhi mà thôi. Bất quá thời gian qua đi nhiều năm như vậy, lại còn có thể gặp một lần lúc đó thần tượng, nội tâm của Tô Tuyết hay lại là hết sức kích động. Nguyên lai là Phương Kiếm Tiên ngay mặt, Tô Tuyết giá xương hữu lễ rồi. Tô Tuyết trên mặt khó được xuất hiện một tia thẹn thùng, nàng nhỏ giọng nói một câu, khắp khuôn mặt là đỏ ửng. Chương 792, thần thoại. Tô Tuyết thành chủ không nên khách khí, tại hạ cũng chỉ là vừa gặp kỳ hội, bất quá đúng lúc đi tới Băng Tuyết thành mà thôi. Phương Đường nghe được Tô Tuyết lời nói sau, hắn hướng về phía Tô Tuyết nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó chậm rãi lên tiếng nói một câu. Phương Đường cả đời theo đuổi kiếm đạo, đối với nữ tử từ trước đến giờ không có hứng thú gì, nhưng là trước mắt vị này tư thế hiên ngang Tô Tuyết, quả thật làm cho hắn không kìm lòng được sinh lòng cảm giác thân thiết. Phương Kiếm Tiên, tiểu nữ tử có một chuyện muốn nhờ, không biết Kiếm Tiên đại nhân có thể đáp ứng không? Tô Tuyết ở hơi do dự một lúc sau, nàng đi về phía trước hai bước, sau đó hướng về phía Phương Đường lên tiếng nói. Tô thành chủ cứ nói đừng ngại. Phương Đường nhẹ nhẹ gật gật đầu mình, sau đó giọng lạnh nhạt lên tiếng nói một câu. Băng Tuyết thành lập tức phải có yêu thú đánh tới, tiểu nữ tử khẩn cầu Phương Kiếm Tiên có thể ở lại Băng Tuyết trong thành, thay chúng ta ngăn cản gần sắp đến thú triều. Tô Tuyết ở hơi do dự rồi sau một hồi, nàng thật sâu cúi xuống thân thể mình, sau đó vẻ mặt cung kính lên tiếng hỏi. Này ta dù sao vẫn là muốn vấn kiếm Băng Nguyên Kiếm Thánh, hơn nữa Băng Tuyết thành như là đã ngăn cản nhiều lần như vậy thú triều, chắc hẳn lần này hẳn cũng sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đi. Phương Đường sắc mặt rất là cuốn quýt, cuối cùng hắn nhẹ nhàng cầm quả đấm của mình, sau đó chậm rãi lên tiếng nói. Ai, Phương Kiếm Tiên ngài có chỗ không biết, lần này thú triều cùng dĩ vãng bất đồng, sợ rằng Băng Tuyết thành khó đi nữa ngăn trở. Tô Tuyết thật sâu thở dài, sau đó hướng về phía Phương Đường lên tiếng nói một câu, thần sắc rất là ảm đạm. Ồ, không biết có khác biệt gì. Nô Thiên nghe được Tô Tuyết lời nói sau, hắn dẫn đầu mở miệng trước hỏi một câu, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Gần đây mấy tháng này tới nay, bầy yêu thú kia một mực dục dịch, hơn nữa so với lúc trước càng đoàn kết, giống như có người nào ở trong đó chấn giữ chỉ huy như thế, chỉ sợ là có cái thế đại yêu sắp hiện thế. Tô Tuyết hít một hơi thật sâu, sau đó vẻ mặt ngưng trọng lên tiếng nói. Nay Phương Đường nghe được Tô Tuyết lời nói sau, sắc mặt hắn càng rối rắm, hoàn toàn không biết nên làm thế nào cho phải. Đã từng Phương Đường cũng là trường kiếm đi thiên ngai, trên đường đi gặp bất bình lúc sẽ gặp đúng tay, nhưng là bây giờ hắn lại là rất ít sẽ làm ra sự tình như thế rồi. Theo Phương Đường cảnh giới càng ngày càng cao, những thứ kia phàm nhân tính mệnh trong mắt hắn cũng dần dần trở nên không trọng yếu như vậy. Hắn bây giờ một lòng hỏi, chỉ cầu kiếm thuật càng thêm tinh tiến, cuối cùng vấn đỉnh kiếm đạo đỉnh phong. Nếu là thật hắn ở lại Băng Tuyết thành lời nói, như vậy thì chẳng biết lúc nào mới có thể sảng khoái xuất kiếm. Chỉ cần nhập thế, nhúng tay chuyện thế gian, như vậy nhất định sẽ bị những thứ này chuyện vụn vặt quấn quanh, không cách nào nữa giống như trước như vậy tùy tâm sở dụng, tiêu sái tự do. Bất quá nếu là thật như Tô Tuyết nói tới, Băng Tuyết thành sắp nên đón tiêu diệt nguy cơ, hắn Phương Đường thật có thể khoanh tay đứng nhìn sao? Tô thành chủ, xin thứ cho tại hạ thật sự là không có năng lực làm, bất quá ngươi có thể đi tìm Ngô các chủ cùng Trần tông chủ, hai người bọn họ thực lực có thể không thua chi ta, chắc hẳn cũng nhất định có thể đủ trợ giúp Thiên Băng Tuyết thành vượt qua cửa ải khó. Phương Đường thật sâu thở dài, sau đó hướng về phía Tô Tuyết chậm rãi lên tiếng nói một câu, đây đã là hắn có thể đủ nghĩ đến biện pháp tốt nhất rồi. Trần tông chủ, Phương các chủ. Tô Tuyết nghe được Phương Đường lời nói sau, nàng cả người hơi sừng sờ, sau đó liền theo bản năng đem ánh mắt nhìn về phía Trần Hy cùng Nô Thiên. Cô, ngươi thấy cái kia nắm cây quạt tiểu bạch kiểm không có? Hắn lại là thiên cơ các hiện đảm nhiệm các chủ Nô Thiên. Lâm Thiên Tuyết nhẹ nhàng lôi kéo Tô Tuyết vào áo, nàng nhẹ nhàng phủi Nô Thiên liếc mắt, sau đó nhỏ giọng nói. Cái này tiểu bạch kiểm là thiên cơ các chủ. Tô Tuyết nghe được Lâm Thiên Tuyết lời nói sau, nàng cả người nhất thời mộng ép, vẻ mặt khó tin lên tiếng nói, gần như không dám tin tưởng lỗ tai mình. Thiên cơ các ở toàn bộ Bắc Hoang khu vực cũng bội thụ tôn sùng, nhất là bọn họ hiện đảm nhiệm các chủ, nghe nói càng là có kinh người bản lãnh. Trận pháp thuật số 1, thiên cơ chi thuật số 1, hơn nữa tu vi cũng là cao thâm mặt chắc, luôn luôn thần lòng kiến thủ bất kiến vĩ. Có thể là như thế đại danh đỉnh đỉnh cường giả, lại là trước mắt một người dáng mạo tầm thường tiểu bạch kiểm, này thiếu chút nữa để cho Tô Tuyết đạo tâm trực tiếp tan vỡ. Hắc, để cho Tô thành chủ kiến cười, tại hạ bất tài, bây giờ đúng là may mắn thành thiên cơ các chủ. Lô Thiên hướng về phía Tô Tuyết khẽ mỉm cười. Sau đó không chút do dự thừa nhận thân phận của mình, trong lòng không chần chờ chút nào. Dù sao nếu là hắn muốn lấy được Thiên Nhất Thần Thủy lời nói, kia còn cần trước mắt vị này Băng Tuyết thành chủ trợ giúp. Thiên Tuyết, vậy vị này Trần tiên sinh, không đúng, Trần tông chủ lại là thân phận gì? Tô Tuyết hít một hơi thật dài trọc khí, lúc này mới đem nội tâm của tự mình những thứ kia khiếp sợ chậm rãi đè ép xuống. Nàng quay đầu hướng về phía Lâm Thiên Tuyết lên tiếng hỏi một câu, trong lòng hay lại là khó tránh khỏi có một chút rung động. Cô, sư tôn ta họ Trần Danh Hy, là Thiên Đế Tông tông chủ, ngài nghe nói qua chưa? Khóe miệng của Lâm Thiên Tuyết lộ ra một vẻ rất là sáng ngời nụ cười, nàng hướng về phía Tô Tuyết lên tiếng nói một câu, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Ngài chính là đại danh đỉnh đỉnh Thiên Đế Tông tông chủ. Cái kia Diệt Thanh Long Bạch Hổ Chu Tức Huyền Vũ tứ đại thánh địa, cùng với Phong Lôi Thánh Tông tuyệt thế đại năng. Tô Tuyết nghe được Lâm Thiên Tuyết lời nói sau, nàng vẫn là lần đầu tiên thất thố như vậy, chỉ thấy nàng con mắt chăm chú nhìn Trần Hy, sau đó mặt đầy rung động lên tiếng nói. Bất quá đều là một ít hư danh mà thôi, Tô thành chủ không cần như thế để ý, hơn nữa ngươi nhưng là Thiên Tuyết cô, ta ngươi đồng bối tương giao đó là. Trần Hy nghe được Tô Tuyết lời nói sau, hắn có chút lắc đầu bất đắc dĩ, sau đó chậm rãi lên tiếng nói một câu. Trần Hy không nghĩ tới chính mình danh hiệu cư nhiên như thế vang dội, thậm chí đều đã truyền đến vị này với Bắc Hoang khu vực Bắc Nhất Phương Băng Tuyết thành chủ trong hai. Trần tông chủ, ngài nhưng là trong truyền thuyết lãnh đời đại năng a. Hơn nữa còn đã từng cứu Ngưng Linh thành ở tại Thủy Hỏa, là tiểu trong lòng nữ tử tôn kính nhất người. Không nghĩ tới ta Tô Tuyết sinh thời lại có thể chính mắt thấy được ngài, coi như là để cho bây giờ ta sẽ chết đi, Tô Tuyết cũng chết cũng không tiếc. Tô Tuyết hướng về phía Trần Hy thật sâu cúi xuống chính mình eo, nàng mặt đầy vẻ sùng bái lên tiếng nói, trong mắt tràn đầy sáng ngời hào quang. Thực ra nếu là ở những địa phương khác lời nói, Trần Hy danh tiếng có lẽ không sẽ như thế vang dội, nhưng là nơi này dù sao cũng là Băng Tuyết thành. Tô Tuyết thường xuyên cùng yêu thú chém giết, đối yêu thú thống hận, gần như đã đạt đến căm thù đến tận xương tủy mức độ. Trong lúc nàng nghe nói có một vị nhân tộc đại năng, lại tự tay đánh bại yêu tộc mạnh nhất mấy vị thủy tổ một trong lang tổ, càng là giải cứu ngay ngắn một cái tòa thành trí lúc, liền không kìm lòng được tâm thần hướng. Cho nên, Tô Tuyết mới sẽ tôn kính như vậy Trần Hy. Thực ra không chống chân là Tô Tuyết chính mình, cả tòa Băng Tuyết thành toàn bộ tướng sĩ, tất cả đều đối Trần Hy đầu rạp xuống đất, đưa hắn coi là trong lòng tín ngưỡng. Thậm chí có không ít người còn ở trong phòng mình lặng lẽ xây lên Trần Hy thần tượng, ngày đêm đáp lời quỳ bái, mỗi ngày dâng lên một ít hương hỏa, đem tôn thờ. Trần Hy vị này Thiên Đế Tông tông chủ, đã sớm ở Băng Tuyết thành bị triệt để thần thoại. Chương 793, Tô Tuyết thấy nấy. Sư tôn, ngài thì nhìn ở đệ tử phân thượng, giúp một tay cô đi. Lâm Thiên Tuyết đang do dự rồi một lúc sau, nàng lần nữa đi tới Trần Hy bên người, sau đó mặt đầy cầu xin lên tiếng nói một câu, thần sắc thập phần thành khẩn. Yên tâm, như là đã tới nơi này, như vậy bản tọa đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn đưa tay ra vỗ nhẹ nhẹ một cái Lâm Thiên Tuyết bả vai, sau đó chậm rãi lên tiếng nói một câu. Đa tạ sư tôn đại nhân. Lâm Thiên Tuyết nghe được Trần Hy lời nói sau, nàng con mắt có chút sáng lên, sau đó vội vàng lên tiếng nói một câu, trong lòng thập phần vui sướng. Đa tạ Trần tông chủ. Tô Tuyết ở nhìn thấy một màn này sau, nàng cũng là có chút đi về phía trước hai bước, sau đó thật sâu cúi xuống chính mình hông, cung cung kính kính nói với Trần Hy, trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích. Đa tạ Trần tông chủ. Đa tạ Trần tông chủ. Đa tạ Trần tông chủ. Tô Tuyết sau lưng đông đảo tướng sĩ cũng là rối rít từ trên ngựa đi xuống, sau đó tất cả đều quỳ sụp xuống đất, hướng về phía Trần Hy vẻ mặt cảm kích nói: "Hắc hắc, chuyện này cũng coi như ta một phần đi." Nô Thiên không chút do dự đi về phía trước hai bước, hắn nhẹ nhàng xua tay một cái chung quạt xếp, sau đó chậm rãi lên tiếng nói một câu: "Vậy làm phiền Nô các chủ rồi." Tô Tuyết nghe được Nô Thiên lời nói sau, nàng vội vàng xoay người hướng về phía Ngô Thiên lên tiếng nói một câu. Về phần Tô Tuyết sau lưng kia đông đảo tướng sĩ, ngược lại là không có tiếp tục đối với Ngô Thiên ngỏ ý cảm ơn, ngược lại hoàn toàn không thấy trước mắt cái này bạch diện thư sinh. Bọn họ con mắt chăm chú nhìn Trần Hy, giống như đang nhìn chăm chú chính mình trong tâm khảm thần linh như thế. Ngô Thiên hậm hực sờ một cái lỗ mũi mình, hắn biểu tình hết sức khó xử. Mà giờ khắc này nhất lúng túng, thực ra cũng là không phải Ngô Thiên, mà là đứng ở hai người bọn họ sau lưng Phương Đường. Phương Đường không nghĩ tới Ngô Thiên cùng Trần Hy hai người lại toàn bộ đáp ứng lưu lại, cái này làm cho hắn lập trường lộ ra thập phần khó chịu. Trong lúc nhất thời, vào cũng là không phải, lui cũng là không phải, chỉ có thể ngơ ngác đứng tại chỗ, hoàn toàn không biết nên làm thế nào cho phải. Phương Kiếm Tiên, không bằng ngươi cũng đồng thời ở lại đây đi. Đợi sau khi chuyện thành công, bổn tọa có thể đáp ứng cùng ngươi đại chiến một trận, tuyệt đối sẽ không cho ngươi uổng công xuất thủ. Trần Hy ở nhìn thấy một màn này sau, hắn hướng về phía Phương Đường khẽ mỉm cười, sau đó chậm rãi mở miệng nói, coi như là cho Phương Đường giải vây. Trần tông chủ, ngươi cũng không nên nói không giữ lời a. Đã như vậy lời nói, ta đây cũng cùng nhau lưu lại đi. Trong lòng Phương Đường lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, hắn chậm rãi đi về phía trước mấy bước, sau đó hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói một câu. Yên tâm, bổn tọa luôn luôn nói lời giữ lời, nhưng cho tới bây giờ là không phải cái loại này nói không giữ lời người. Trần Hy nghe được Phương Đường lời nói sau, hắn hướng về phía Phương Đường khẽ mỉm cười, sau đó giọng ung dung lên tiếng nói một câu. Mấy vị khách quý đường xa tới, Tô Tuyết còn chưa kịp tận tình địa chủ, không bằng mấy vị trước theo ta hồi thành chủ phủ đi. Ta đây liền an bài tiệc rượu, ví chư vị tiền bối đón gió tẩy trần. Tô Tuyết ở tinh thần phục hồi lại sau này, nàng vội vàng hướng về phía mọi người lên tiếng nói một câu, thần sắc cực kỳ cung kính. Dù sao trước mắt mấy người kia, thực lực một cái so với một cái kinh khủng, cảnh giới một cái so với một cái cao thâm, thân phận càng là một cái so với một cái dọa người. Đa tạ Tô thành chủ. Trần Hy hướng về phía Tô Tuyết có chút chắp tay, sau đó vẻ mặt tươi cười lên tiếng nói một câu. Các vị tiền bối xin mời đi theo ta. Tô Tuyết mang trên mặt một vẻ xuất phát từ nội tâm nụ cười, nàng đã rất lâu không cười được vui vẻ như vậy qua. Nhiều ngày như vậy tới nay, Tô Tuyết một mực vì băng tuyết thành sự tình mà phiền lòng, rất sợ băng tuyết thành hủy ở trong tay mình. Bây giờ này các vị tiền bối đến, có thể nói vừa vặn biết nàng lửa xém lông mày. Khối kia một mực đè ở Tô Tuyết trong lòng bên trên đá lớn, rốt cuộc chậm rãi rơi xuống trên đất, để cho nàng cả người đều thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt không hề giống như trước như vậy căng thẳng. Mọi người đi theo Tô Tuyết hướng thành chủ phủ phương hướng đi tới, dọc theo đường đi, bị không ít người nhìn chăm chú. Những thứ kia người vây xem, tất cả đều vô cùng hiếu kỳ Trần Hy mấy nhân thân phận. Dù sao này hay là đám bọn hắn lần đầu tiên thấy, lại có thể có người bị thành chủ đại nhân tự mình nhận được trong thành chủ phủ, mấy người này thân phận nhất định không giống vật thường. Này để cho nội tâm của bọn họ vô cùng hiếu kỳ, rối rít đang suy đoán mấy người này thân phận. Băng tuyết trong thành đại đa số cư dân đều đã rời đi, còn lại đa số là một ít người già yếu bệnh hoạn. Trừ lần đó ra, đại khái cũng chỉ còn lại có những thứ kia không đành lòng ly biệt quê hương nhân, cùng thủ vệ băng tuyết thành binh lính cùng tướng lãnh. Người nghe nói không? Vị kia đi ở đám người trung ương nhân, hình như là Thiên Đế Tông Trần Tông chủ, nghe nói là đã từng đánh bại Lang tộc thủy tổ người thật mạnh. Một tên người vây xem, lặng lẽ hướng về phía bạn bên cạnh lên tiếng nói một câu, trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái. Người nói cái gì? Người kia lại là trong truyền thuyết Trần Tông chủ? Không được, ta phải mau dựa vào đi qua nhìn một chút, nếu là có thể nhìn thấy Trần Tông chủ ngay mặt, ta đây cuộc đời này cũng coi là chết cũng không tiếc. Tên nam tử kia nghe được bằng hữu lời nói sau, hắn cặp mắt đột nhiên trợn to, sau đó vội vàng lên tiếng nói một câu. Tiếp lấy tên nam tử kia liền không ngừng hướng phía trước chen chúc cọ, muốn càng qua đám người, đi tới bên cạnh Trần Hy. Giống như tên nam tử này như thế nhân còn rất nhiều, Trần Hy bất quá mới đi rất ngắn một khoảng cách, lại cũng đã nhấc lên đám người bạo động. Những thứ kia người vây xem, tất cả đều muốn thấy Trần Tông chủ mặt mũi, gặp một lần vị này trong lòng bọn họ chí cao vô thượng thần linh. Sư tôn, đây là chuyện gì xảy ra? Phía sau thật giống như phát sinh bạo loạn à, chẳng lẽ là thú triều sắp đánh tới nhân, bọn họ đã tự loạn rồi trận cước. Lâm Thiên Tuyết lặng lẽ lôi kéo Trần Hy vào áo, sau đó vẻ mặt vô cùng nghi hoặc lên tiếng hỏi một câu, vẻ mặt hơi có chút khẩn trương. Vi sư cũng không biết cụ thể xảy ra cái gì đó, bất quá ngươi đoán cũng có đạo lý. Trần Hy nghe được Lâm Thiên Tuyết lời nói sau, hắn hướng về phía Lâm Thiên Tuyết khẽ mỉm cười, sau đó chậm rãi mở miệng nói một câu. Mà đi ở đám người phía trước nhất Tô Tuyết, chính là thật chặt cau một cái chính mình chân mày, sắc mặt của nàng phi thường khó coi, không nghĩ tới lại sẽ phát sinh sự tình như thế. Đây nếu là để cho sau lưng các vị tiền bối thấy được, vậy còn không được trách nàng thống trị vô năng tội. Tất cả yên lặng cho ta. Tô Tuyết hít một hơi thật sâu, sau đó đột nhiên quát nhẹ một tiếng, bàng đại khí thế nghiền ép mà ra, trong nháy mắt lắng xuống phía sau vậy không đoạn ồn ào đám người, khiến cho bọn họ toàn bộ đều yên tĩnh lại. Những thứ kia sao động đám người, đang cảm thụ đến Tô Tuyết tản mát ra khí tức lúc, bọn họ rối rít dừng lại động tác của mình, phi thường chỉnh tề té quỵ dưới đất, túi đầu không nói một lời. Mặc dù Trần Hy là trong lòng bọn họ thần linh, nhưng là Tô Tuyết là bọn hắn thành chủ đại nhân, trải qua rất nhiều năm tháng đến, Tô Tuyết tích lũy uy áp thập phần nồng đậm, khiến cho bọn họ hoàn toàn không dám càng rỡ. Dù sao nếu là băng tuyết thành không có Tô Tuyết lời nói, phòng trưng đã sớm bị thú triều bao phủ lại rồi, đâu còn có thể bảo tồn đến hôm nay. Để cho chư vị tiền bối chê cười, thật là xin lỗi. Chương 794, xấu hổ mất mặt. Tô Tuyết chuyển qua thân thể mình, sau đó mặt đầy hãy náy hướng về phía Trần Hy mấy người nói, thần sắc rất là lúng túng. Không sao không sao. Nô Thiên nhẹ nhàng xua tay một cái chung quả xếp, sau đó vẻ mặt tươi cười lên tiếng nói một câu. Đa tạ các vị tiền bối thông cảm. Khóe miệng của Tô Tuyết lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, nàng rất là ôn nhuận cười một tiếng, hoàn toàn không có làm thành chủ đại nhân lúc uy nghiêm. Ở nơi này tiểu nhạc đệm đi qua, mọi người liền không kìm lòng được tăng nhanh nhịp bước, sinh sợ làm cho lớn hơn bạo động. Làm mọi người đi tới một tòa thật to lâu đài trước mặt lúc, liền chậm rãi dừng lại chính mình nhịp bước, ngẩng đầu nhìn lên đến này cao vút trong mây màu trắng bạc lâu đài. Chư vị tiền bối mời vào. Tô Tuyết hướng về phía mọi người khẽ mỉm cười, sau đó liền bắt đầu dẫn lên đường tới, trải qua thất chuyển bát xoay sau đó, rốt cục thì đi tới thành chủ phủ yến khách đại sảnh. Khi tiến vào đến băng tuyết thành thành chủ phủ sau này, Tô Tuyết liền đại bại yến tịch, thật tốt khoản đái Trần Hy mấy người, càng là không tiếc lấy ra chính mình cất giấu vật quý giá trăm năm rượu ngon. Đa tạ các vị tiền bối đại giá băng tuyết thành, vãn bối lời đầu tiên phạt một ly. Hai tay Tô Tuyết bưng một chiếc ly rượu, nàng từ chính mình trên chỗ ngồi đứng lên, sau đó vẫn nhìn mọi người nói, vẻ mặt rất là phong khoáng. Trần Hy mấy người cũng là đồng thời cầm ly rượu lên, từ chỗ mình ngồi đứng lên, hướng về phía Tô Tuyết mặt tươi cười. Tô Tuyết nhẹ nhàng nâng lên ly rượu, đưa đến chính mình miệng anh đào nhỏ chỗ, sau đó liền trực tiếp ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Cảm tạ chư vị tiền bối nguyện ý đối băng tuyết thành đưa ra viện thủ, vãn bối lại phạt một ly. Tô Tuyết một lần nữa tại chính mình rượu trong chén rót đầy rượu, sau đó vẻ mặt tươi cười nói một câu, vẻ mặt rất là phấn chấn. Ở bây giờ thế đạo này, nguyện ý xuất thủ tương trợ tiền bối cao nhân thật sự là quá ít, nàng Tô Tuyết may mắn có thể gặp phải Trần Hy ba người, có thể nói là nàng may mắn. Tô thành chủ không cần uống vội như vậy, những thứ này chẳng qua chỉ là một cái nhấc tay thôi, ngươi không cần để ở trong lòng. Trần Hy cũng là ngửa đầu đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, sau đó cười nói một câu. Này băng tuyết thành rượu, đúng là có một phen đặc biệt mùi vị. Cửa vào lúc, không chỉ không có chút nào cay độc, ngược lại xông lên là nồng nặc hương thuần cùng mát mẽ, làm người ta uống một cái, liền kìm lòng không đặng muốn chìm đắm trong đó. Trần tông chủ, đa tạ tiền bối từng ấy năm tới nay đối Thiên Tuyết chiếu cố, vạn bối lại kính ngài một ly. Tô Tuyết cho tới nay đều tại băng tuyết thành cùng yêu thú đối địch, nàng tiểu lượng thập phần tốt, nhưng là ở hai chén rượu đục xuống bụng sau đó, trên mặt lại không tự chủ được phiêu thượng một cái tia đỏ ửng. Tô thành chủ cái này cũng có chút khách khí, Thiên Tuyết dù sao cũng là bổn tọa thân truyền đại đệ tử, bổn tọa chiếu cố nàng, đây chính là việc nằm trong phận sự. Trần Hy lần nữa uống từng ngụm lớn rồi một ly rượu, sau đó chậm rãi lắc đầu một cái, hướng về phía Tô Tuyết nhẹ nhàng nói: "Vô luận như thế nào, Trần tiền bối đối vãn bối cùng Thiên Tuyết đại ân đại đức, vãn bối nhất định khắc trong tâm khảm, sau này nếu là có cơ hội, tuyệt đối sẽ báo đáp ngài." Tô Tuyết cảm giác đầu của mình chóng mặt, nhưng nàng vẫn đối với đến Trần Hy khu trọng cam kết một cái câu. "Trần tông chủ, Tô thành chủ, Phương Kiếm Tiên, tại hạ có thể cùng các ngươi quen biết, thật là nhân sinh một vui thú lớn." Không nói gì cả, tại hạ trước cạn một vò. Nô Thiên đột nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, hắn trực tiếp từ bên người lấy ra một cái cự vò rượu lớn, sau đó thập phần hào sảng nói một câu. Ở nói xong câu đó sau, Nô Thiên liền hai tay cao giờ cao khỏi đỉnh đầu, hắn giơ kia cự vò rượu lớn, không ngừng sảng khoái uống hết đến. Ừ ngực ừ ngực. Suốt một vò rượu lớn thủy, bị Nô Thiên nuốt cả quả táo địa tràn vào trong bụng. Không ít rượu thủy vung vãi mà ra, thấm ướt rồi Nô Thiên vào áo, nhưng là thần sắc hắn nhưng là thập phần tiêu sái. "Tốt, rượu ngon." Nô Thiên đột nhiên đem rượu vò để xuống, hắn đại đại ở một hơi rượu, sau đó mặt đầy đỏ ửng lên tiếng nói một câu: "Nô các chủ tiểu lượng thật là khá, vãn bối bội phục." Tô Tuyết ở nhìn thấy một màn này sau, nàng hướng về phía Ngô Thiên đưa ra một ngón tay cái, vẻ mặt kính nể lên tiếng nói: "Tự cầm ra này mấy vò rượu, đây chính là trăm năm cất giấu vật quý giá, người tầm thường uống một cái, liền rất có thể sẽ say thượng tam thiên. Mà trước mắt vị này Thiên Cơ các chủ, lại đem ngay ngắn một cái vò rượu uống một hơi hạ, tiểu lượng này thật đúng là thật lợi hại." Cách Ngô Thiên cặp mắt đột nhiên trừng đánh, hắn đánh rồi một cái đại đại ở một cái, sau đó liền một con say té xuống đất, trong tay vò rượu rơi xuống đất, trực tiếp quẳng thành vô số mảnh vụn. Mọi người đang nhìn thấy một màn này sau, khóe miệng của bọn họ toàn bộ cũng hơi co quắp hai cái, trong lòng cảm giác bất đắc dĩ. Liền này, người đâu, còn không mau đem Nô các chủ đỡ đến phòng nghỉ ngơi. Tô Tuyết theo bản năng đưa tay ra, nâng đỡ chắn mình, sau đó vẻ mặt không nói gì lên tiếng nói một câu. Thua thiệt chính mình còn tưởng rằng Nô Thiên tiểu lượng thật kinh người như vậy, nguyên lai cũng là mình cả nghĩ quá rồi. Theo Tô Tuyết một tiếng hạ xuống, phía sau xuất hiện không ít binh lính, bọn họ luống cuống tay chân đem Ngô Thiên từ dưới đất bắc lên, bước nhanh hướng trước thời hạn vì hắn chuẩn bị xong chỗ ở đi tới. Người này tiểu lượng cũng quá kém đi, liền này còn không thấy ngại đi ra xấu hổ mất mặt. Phương Đường rất là khinh bị liếc Ngô Thiên liếc mắt, sau đó lẩm bẩm lầu bầu lên tiếng nói một câu. Nhìn nhà này hỏa trưởng tế bị nộn đục, cũng quả thật không như cái gì lượng lớn nhân. Trần Hy nghe được Phương Đường lời nói sau, khóe miệng của hắn mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, sau đó nhẹ nhàng uống cạn trong ly rượu ngon. Thuận miệng nói một câu: "Trần tông chủ, trước bất kể người này, cũng là ngươi ta uống trước đi, hôm nay nhất định phải không say không nghỉ." Phương Đường ha ha cười to hai tiếng, hắn trực tiếp một cái tay bưng một cái vò rượu, sau đó liền gánh tại rồi trên bả vai mình, từ ngực không ngừng uống, vẻ mặt vô cùng phong khoáng. Quả nhiên là rượu ngon. Con mắt của Phương Đường có chút sáng lên, tại hắn đem trong vò rượu rượu toàn bộ uống cạn sau đó, liền trực tiếp đem rượu vò để xuống, sau đó vẻ mặt kinh hỉ lên tiếng nói: "Phương Đường bình sinh thích nhất hai chuyện, đó là kiếm đạo và rượu ngon." Trải qua nhiều năm như vậy rèn luyện, hắn tiểu lượng cũng là hết sức kinh người, uống sạch này một vò rượu, dĩ nhiên là hoàn toàn không thành vấn đề. Phương Kiếm Tiên quả nhiên là tiểu lượng giỏi, không giống người khác. Trần Hy trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, hắn nhẹ giọng nói một câu, khoe miệng nụ cười khỏi bệnh thêm mãnh liệt. Muốn cùng bổn tọa so với tiểu lượng.